Đến nỗi Diêu Kiêu, tự nhận là tài hoa xuất chúng, trên đời này liền hắn lợi hại nhất, nếu như vậy, hy vọng hắn có thể trở thành lợi hại nhất khất cái. Nói hiện tại mùa đông, này khất cái vốn là không có gì quần áo xuyên, bọn họ có thể vượt qua cái này rét lạnh mùa đông sao. Thêu hoa rung đùi đắc ý, không hề có thương hại chi tâm, bởi vì nếu không có Tô Lăng thoát được mau, chỉ sợ đã sớm đã chết. Này hai cái lương tâm cẩu phổi cấu kết với nhau làm việc xấu cẩu nam nữ, nàng vì cái gì muốn đáng thương bọn họ. Diều kiêu càng sâu, thất bại lúc sau, nghĩ đến vẫn là tìm kiếm Tô Lăng tài sản lại Đông Sơn tái khởi. Hắn cả đời này dựa vào Tô Lăng lại khinh thường Tô Lăng, hắn đừng nói là nam nhân, liền người đều không tính là. Cuối cùng, tự nhiên là lạnh lùng cùng Diêu Kiêu hùng hùng hổ hổ bị người thật sự trực tiếp ném văng ra, đồng thời kia ném ra bọn họ người còn không quên phi một ngụm. Rốt cuộc loại này vong ân phụ nghĩa đồ vật, trên thế giới này thật sự rất ít thấy, có thể sống đến bây giờ còn tính Tô Lăng nhân tử. Một màn này tự nhiên bị vẫn luôn ở cách đó không xa Vương Hâm thấy được. Kia hoàn mỹ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi nhìn chằm chằm đã từng có được quá hắn Diêu Kiêu. Nói đến buồn cười, cứ việc hắn chưa bao giờ để mắt cái này cái gọi là Diêu Kiêu, nhưng hắn lại ghen ghét hắn. Chỉ là, thì tính sao? Các nàng căn bản là không phải một người. Vương Hâm. Không nói cái khác, Vương Hâm vốn là tướng mạo xuất chúng, đứng ở cửa sao có thể sẽ làm người bỏ qua. Bị đuổi ra đi ngã trên mặt đất Diêu Kiêu cùng lạnh lùng tự nhiên cũng thấy được hắn. Bọn họ đều sinh ra quân thống, ở trong yến hội như thế nào chưa thấy qua. Ngươi liền cam tâm khuất cư với Tô Lăng dưới. Lạnh lùng cặp mắt kia lóe điên cuồng, không cam lòng, hoán độc, bắt Vương Hâm phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Đây là cái gọi là chết không biết hối cải người. Vương Hâm trong lòng cười lạnh, lại chậm rãi nói, ta liền nguyện ý phụng nàng. Ta liền nguyện ý nhìn nàng đứng ở vạn người phía trên, ta liền nguyện ý làm nàng đã chịu sở hữu tôn trọng cùng kính yêu, ta liền nguyện ý đem trên đời này đồ tốt nhất phùng ở nàng trước mặt, cứ việc nàng khinh thường. Nay từng câu ta nguyện ý, làm lạnh lùng cả người như tao sẽ đánh. Nói thật, nữ ái tiếu, tuyệt đối không phải nói mà thôi, lúc trước lạnh lùng nhìn thấy Vương Hâm này trường so Diêu Kiêu còn muốn tuấn mỹ mặt, là có động tâm. Cũng ở Diêu Kiêu không ở thời điểm. Hướng tới hắn kỳ hảo quá, lại bị hắn châm chọc ném chút mặt mũi, từ đây hắn liền trở thành nàng trong lòng phẫn hận người. Nhưng lại cũng có không cam lòng. Hắn hiện tại nói lời này, nói rõ, hắn thích Tô Lăng, hơn nữa phi thường thích, thích đến nguyện ý lấy lòng nàng. Đã từng hắn bỏ nàng như giày rách, hiện tại hắn lại liền giang sơn đều không cần đầu cái mỹ nhân. Còn có, ngươi như vậy nữ nhân. Thật sự, thực ghê tởm. Vương Hâm để ý ở lại nàng tôn nghiêm thượng dẫm một chân, nàng dựa vào cái gì cảm thấy chính mình so Tô Lăng càng cao quý. Vỗ vỗ trên người có lẽ có cho bụi, chuẩn bị đi vào thời điểm, làm như lại nghĩ tới cái gì, ngược lại nhìn kia như cũ lửa giận tận trời hai người, các ngươi cũng đừng chỉ lo sinh khi a, các ngươi nhưng còn có một cái nhi tử. Nói tới đây, Vương Hâm chỉ cảm thấy thập phần buồn cười, hai người kia thật là ích kỷ có thể, từ tiến vào nơi này bắt đầu. Liền chưa bao giờ nhìn thấy hai người nghĩ đến bọn họ kia nửa tuổi gầy không kéo mấy khó coi muốn chết hải tử. Đáng thương hải tử A, đây là người cha mẹ. Tô Lăng đối hắn không có oán hận chi tâm, thậm chí còn vì hắn tìm một cái mộc mạc gia đình gửi nuôi. Vương Hâm tức khắc cũng cảm thấy không thú vị, ngẩng đầu nhìn không trung, mang theo màu trắng bao tay nhéo một chừng giấy, mặt trên rồng bay phượng múa viết một đoạn lời nói. Hắn từ bỏ cùng nàng tranh đấu thiên hạ. Sở hữu bố cục hắn không cần, đơn giản là này trên giấy mặt điều kiện, cũng bởi vì hắn hiện tại trở thành nàng trợ thủ có thể bạn nàng tả hữu. Tay chậm rãi mở ra, sau đó đem kia giấy để vào túi tiền trung, thỏa đáng phóng hảo, mặc kệ phía sau tê tâm liệt phế rốt cuộc kêu muốn hài tử hai người, ngược lại đi nhanh đi vào office building. Vương Nguyên Soái, chủ tử đang ở chờ ngài. Hiện tại hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, tự nhiên có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Hôi nô nói xong lúc sau, tự mình vì thon dài Vương Hâm mở cửa. Vương Hâm theo mở ra đại môn, giống nhau liền nhìn đến ngồi ở một trường phóng không ít văn kiện to rộng rắn chắc cái bàn bên cạnh ghế trên cái kia tinh tế bóng người, người tiểu, trong thân thể lại hàm chứa so bất luận kẻ nào đều cường đại linh hồn. Tới, vừa vặn nhìn xem cái này. Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, đảo mắt liền đem tay bên văn kiện đẩy qua đi. Lại không nghĩ Vương Hâm cặp mắt kia chừng đến cực đại. Tô Lăng mày nhăn lại, có vấn đề. Vấn đề. Nàng không phải nàng, không ở. Vương Hâm chỉ cảm thấy trái tim hoảng loạn vô cùng, trong nháy mắt liền tông cửa xông ra. Tô Lăng trên mặt mang theo kinh ngạc. Vương Hâm không biết đi rồi rất xa, đoạn thời gian trong vòng đi nhiều ít địa phương, muốn tìm kiếm cái kia quen thuộc bóng dáng. Rõ ràng người kia hiện tại liền ở office building trung đốc. Tô Lăng đích xác đi rồi, mặt sau sinh hoạt tự nhiên toàn bộ từ nguyên chủ chính mình qua xong. Không có khả năng, không có khả năng Vương Hâm không thể tin được, tại sao lại như vậy? Hắn cho dù biết nàng không có khả năng là nàng, nhưng vì cái gì ở được đến hết thảy thời điểm, nàng liền biến mất. Nàng không phải muốn nảy thiên hạ sao? Vì cái gì phải rời khỏi? Vương Hâm có chút kiệt lực, gương mặt kia trong phút chốc trở nên tái nhợt, làm như nhớ tới cái gì, hoảng loạn từ chính mình túi tiền chung lấy ra kia tờ giấy. Nay tờ giấy tự nhiên là lúc trước hắn để lại cho hắn. Mặt trên điều kiện rất rõ ràng, chỉ cần không nhúng tay nàng tác phải làm sự tình, không đem nàng bố cục phá hư, trăm năm sau, hắn sẽ làm hắn nhìn thấy nàng. Trăm năm sau ha ha a, nguyên lai là như thế này, bọn họ mới là một loại người. Nhưng Vương Hâm không tin cái gì tiên, cái gì thần. Chương 68 Uyên Ương Xứng, 1. Hắn chỉ biết hắn muốn nhìn xem nàng, liền nhìn xem nàng vốn dĩ bộ dáng. Bức thiết hận không thể hiện tại chính là trăm năm sau. Nghĩ vậy, Vương Hâm châm chọc cười, thì ra là thế. Hắn nhất coi trọng vẫn là chính mình mà thôi. Này giấy viết thư thượng có điều kiện, Tô Lăng bên kia đồng dạng có điều kiện, nàng thân thể cực nhược, sống không được bao lâu, càng gì nói gả chồng sinh con. Thiên hạ, là hắn vì nàng mà chắp tay nhường lại sao? Không, chỉ là tạm thời cho nàng mà thôi, bất quá 10 năm, liền đến hắn trong tay. Giây tiếp theo, Vương Hâm tàn nhẫn đem trong tay giấy viết thư xé rách thành mảnh nhỏ, cặp kia con ngươi càng là âm lãnh vô cùng, xúc động nhìn mắt âm u thời tiết, ta từ bỏ, ta không có tư cách. Hắn liên tiếp chết, hắn liên tiếp thế giới này, liên tiếp này giang sơn. Hắn cái gọi là đối Tô Lăng một mạt tình nghĩa, cũng bất quá như thế, cho nên hắn mới có thể cảm thấy châm trọng, cho nên Tô Lăng mới vĩnh viễn sẽ không đối hắn thay đổi cách nhìn triệt để. Tại đây thon dài ăn mặc màu lam quân y ghi nam tử sau khi rời khỏi, cao cao không trung lẳng lặng xuất hiện một cái màu đỏ bóng dáng. Bóng dáng bên cạnh huyền phù một khối thuần màu đen ngọc bài tản ra một chút u quang. Chậc chậc chậc, cuối cùng có tự mình hiểu lấy. Kia màu đen ngọc bài lập lòe đến. Đi thôi, đi tiếp theo cái nhiệm vụ. Tô Lăng sắc mặt bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm nhìn thế giới này nhìn không tới giới hạn, gió thổi đến nàng màu đỏ áo choàng bay phất phới. Mặc nghe nói lập tức liền về tới Tô Lăng trên tay, thực mau liền nhìn thấy trong không khí dao động hạ, trong chớp mắt Tô Lăng liền biến mất tại đây phiến âm trầm không trung dưới. Trước mắt tối sầm, chờ đến Tô Lăng có thần thức lúc sau, chỉ cảm thấy cả người hôn hôn trầm trầm, thân thể nhiệt đến không được, lung lay dưới chạm vào một chút, làm như đâm cái gì ngã trên mặt đất, chạm vào một tiếng, thanh âm thập phần bén nhọn. Này bén nhọn thanh âm kích thích Tô Lăng lập tức liền thanh tỉnh chút. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến chính là một cái thật lớn thủy tinh đèn, điếu được việc dập nát kim hoàng sắc là chủ hầu thức trang trí. Phòng ở chung quanh đều này đây màu trắng nhạc dạo là chủ, xem trang trí liền biết thập phần xa hoa, còn có một cái thật lớn tivi màn hình cùng một bộ thuần trắng sắc sofa. Vừa mới đánh nát chính là một bộ bị nàng đỡ ngăn tủ thượng trang trí cái đĩa, mảnh nhỏ đang ở nàng ăn mặc dép lê hai bên. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cảm giác được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Từng cái, đó là giày da cỏ sắt thanh âm, Tô Lăng một lòng tức khắc nhảy dựng lên. Chỉ là một cái biệt thự không thể nghi ngờ, nàng ăn mặc giày phi thường vừa chân, hơn nữa chung quanh hết thảy nàng nhìn rất quen thuộc, như vậy liền tính này không phải nguyên chủ gia, cũng là nguyên chủ thường xuyên tới địa phương. Nhưng nàng hiện tại bộ dáng rõ ràng là bị hạ dược, hơn nữa bị hạ vẫn là thập phần vô sỉ dược. Tô Lăng rảo phá môi, mặt trên đau đớn kích thích nàng lại lần nữa khôi phục chút thần trí. Tô Lăng liều mạng hướng bên ngoài chạy, mà phía sau bước chân càng là từng cái động tĩnh, như bóng với hình, mắt thấy nàng sắp chạm vào kia môn thời điểm. Chạm vào một tiếng, một cái thon dài cánh tay hung hăng chống được kia môn. Chống không trong phòng Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được phía sau kia khổng lồ bóng dáng, hơn nữa hôn mê đầu cùng nóng lên thân thể, này nam tính hormone thiếu chút nữa không làm Tô Lăng cầm giữ trụ. Liên này phiên Tô Lăng trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Những nhiệm vụ này rốt cuộc cái quỷ gì? Phía trước cái kia một đôi cậu nam nữ không biết xấu hổ ở nàng trước mặt làm những cái đó sự tình, hiện tại cái này nguyên chủ lại bị hạ dược. Nàng gần nhất có phải hay không vận đen phiên thiên A? Người muốn đi đâu? Thanh âm trầm ổn mà mang theo tư tính. Kích thích Tô Lăng toàn thân sởn tóc gáy, Tô Lăng cắn răng, bài trừ bốn chữ, tận lực làm chính mình thanh âm mang theo kiên định cùng tàn khốc, đáng tiếc ra tới lúc sau, cư nhiên như là mang theo một mạt khẩn cầu, làm ta đi ra ngoài. Ha ha a. Trầm thấp tiếng cười, liền ở Tô Lăng bên hai. Thậm chí còn có thể cảm giác được kia mềm mại xúc giác, làm Tô Lăng trong lòng một trận chán ghét, nếu không có Mặc hỗ trợ áp xuống một ít, chỉ sợ này chán ghét ở dược tác dụng dưới đều không nhất định dùng được. Ăn ngươi đối ta hạ dược. Ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Trong thanh âm toàn là khinh thường. Giây tiếp theo Tô Lăng cảm thấy chính mình cả người được cứu trợ giống nhau, bởi vì thân hình hắn rời đi nàng, Tô Lăng tay chân không nhanh nhẹn mở cửa, cuối cùng không màng tất cả xông ra ngoài, lên xe, nhấn ga động tác liền mạch lưu loát. Đi địa phương tự nhiên là bệnh viện, hoàn toàn bằng vào nguyên chủ trực giác. Tới rồi bệnh viện lúc sau Tô Lăng, lúc này cả người hồng doa người, trên môi nơi nơi đều là huyết. Chạm vào. Nhận đến cực hạn Tô Lăng nhìn đảo kia sáng choang bóng đèn lúc sau, cứ như vậy ngã xuống bệnh viện cửa. Lui tới người nhìn thấy đột nhiên ngã xuống Tô Lăng, đều bị hét lên lên, thực mau liền nhìn thấy bác sĩ hộ sĩ ra tới, đem nàng kéo đi vào cứu giúp trị liệu. Mà lúc này ở Tô Lăng rời đi kia đống không nhỏ trang trí lấy màu trắng là chủ biệt thự trung. Có thể nhìn thấy kia chói lọi đèn treo thủy tinh dưới, giữa nghiêng trên kia mở ra đại môn bên một cái ăn mặc màu đen tây trang dáng người thon dài nam tử. Nam tử hơi hơi cúi đầu, kia màu sợi đay toái tóc ngắn tản ra ánh sáng, một khuôn mặt ở bóng ma trùng, nhưng từ kia lỏa lồ cổ có thể thấy được người này làn da trắng non thả cực hảo. Liền ở ngay lúc này, một chiếc màu đen xe hưu một tiếng từ bên ngoài vọt tiến vào, một cái xoáy khí trôi đi kia xe tức khắc dừng lại. Từ phía trên xuống dưới một cái đồng dạng ăn mặc màu đen khéo léo tiểu hâu phục nam tử một đầu màu đen đoản toái phát, một đôi hẹp dài đôi mắt mang theo tàn khốc, lộ ra một trường xoáy khí tuấn mỹ trắng nón trên mặt nộ khí đằng đằng. Tô Lăng tiện nhân này lại đối miêu miêu làm cái gì? Trong thanh âm mang theo chán ghét cùng lửa giận. Ngươi yên tâm, miêu miêu không có việc gì. Kia đứng ở cửa nam tử rốt cuộc ưu nhã đứng thẳng thân hình, cùng tới so sánh với, nhiều một mặt tùy ý cùng lười biếng. Hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một trương hoàn toàn không thua này nam tử khuôn mặt, làn da trắng nón mà tinh tế, một đôi thon dài con ngươi thô nhìn như là cái gì đều không có, nhưng nhìn kỹ dưới lại cảm thấy sâu không lường được. Nghe nói miêu miêu không có việc gì, kia tàn khốc xoáy khí nam tử lúc này mới yên tâm chút, nhưng trong lòng lửa giận vẫn chưa biến mất, cái kia tiện nhân. Phòng trừng. Ở bệnh viện đi, đương nhiên cũng có khả năng. Ha ha. Ở đâu cái nam nhân trong lòng ngực? Yêu nhã lười biếng nam tử khỏe miệng lóe châm chọc tươi cười, nàng ngàn không nên vạn không nên cư nhiên đem chú ý đánh tới hắn trên người. Cũng là, đường đường Chu gia đại thiếu gia nhìn chúng nữ nhân, trừ bỏ nhà nàng cái kia không nên thân ca ca ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ tư đồ gia dám cậy hắn góc tường. Hơn nữa Chu Long Diệu lấy hắn không được. Tư đồ vô ngân lại lần nữa dựa vào kia đại môn biên. Nhìn thon dài Chu Long Diệu xài bước hướng tới phòng trong mà đi. Bất quá 10 phút thời gian, Liên Hoành ôm một cái khoác áo tắm dài khóc thập phần thương tâm nhu nhược nữ nhân xuống dưới. Bởi vì khuôn mặt chôn ở kia tây trang trung, xem không rõ lắm, nhưng này mảnh khảnh thân ảnh run rẩy thân ảnh chỉ sợ chỉ cần là cái nam nhân nhìn đều đau lòng. Chu Long Diệu kia trương xoáy khí mặt càng là che kín mưa dầm lôi điện, khó coi đến cực điểm, toàn thân đều mang theo tức giận. Vô Ngân, giúp ta cha. Nhất định phải giúp ta tra được nàng ở đâu cái bệnh viện, ta muốn cho nàng quỳ cấp miêu miêu xin lỗi. Chu Long Diệu nghiến răng nghiến lợi. Không, không cần kia đã chịu kinh hách nhu nhược nữ nhân, rốt cuộc ngẩng đầu, cặp kia tròn xoe trong ánh mắt còn mang này nước mắt, nhìn thấy mà thương, kia thanh tú mà mỹ lệ trên mặt toàn là nước mắt, lại lược hiện tái nhợt, mảnh khảnh ngón tay gắt gao bắt hắn âu phủ, lắc đầu, nàng là Tô gia nữ nhi, ta chỉ là một cô nhi thôi. Ha ha, Tô gia nữ nhi liền ghê gớm sao? Miêu miêu ta lặp lại lần nữa, ngươi không phải cô nhi, ngươi là nàng muội muội, thân muội muội. Chu Long Diệu tức giận nói, hơn nữa ngươi cũng là ta Chu Long Diệu nữ nhân, tương lai Chu gia chủ mẫu. Ngược lại nhìn chằm chằm kia nhàn nhã tuấn mỹ quý công tử bộ dáng nam tử, Vô Ngân, ngươi cũng cứ như vậy tùy ý nàng tính kế. Tư đổ Vô Ngân cười khẽ hạ, kia tuấn mỹ trên mặt phảng phất mang theo đầy trời quang huy. nhưng là cặp mắt kia lại lộ ra lanh quang, nàng cũng không phải là ngốc tử. Ngay sau đó giơ lên đầu, hơn nữa, các ngươi đã đính hôn 3 năm. Chu Long Diệu nghe được lời này, hàm răng cắn chi chi rung động. Tư Đồ Vô Ngân ngón tay thon dài sờ sờ chính mình âu phục tay háo thượng kia một cái màu đen nút thắt. Hôm nay chuyện này, nàng muốn nói đến Chu Gia Gia nơi đó, phỏng trừng. Miêu miêu nàng. Nàng dám, là nàng làm sai, nàng còn có lý cáo trạng. Chu Long Diệu sắc mặt càng là đáy nổi. Ở hắn trong lòng ngực nhu nhược miêu miêu cặp kia tròn xoe đôi mắt càng là lóe bi thiết cùng một kia không dễ phát hiện không cam lòng. Cuối cùng kia mảnh khảnh ngón tay tùng xuống dưới, thôi bỏ đi Long Diệu, nàng mới là thê tử của ngươi, nàng mới xứng với ngươi, chúng ta. Thật sự không thích hợp. Miêu miêu. Nghe được lời này, Chu Long Diệu chỉ cảm thấy chính mình một lòng trở nên rất đau. Một bên cặp kia thon dài con ngươi lẳng lặng nhìn chính mình hảo anh em vì một nữ nhân thống khổ chết đi sống lại. Tô Lăng bên này sự tình ta sẽ xử lý tốt, ai làm ngươi là ta hảo anh em đâu. Rốt cuộc bị hạ dược chính là hắn, tuy rằng hắn không uống, hơn nữa bức bách nàng uống lên, nhưng này hãm hại là sự thật. Nếu thật sự thành công, Tư Đồ Vô Ngân thon dài mà sâu thẳm con ngươi đảo qua kia bị Chu Long Diệu ôm đến cực khẩn nhỏ yếu nữ tử, Tô Miêu Miêu, đã từng hắn thật đúng là có vài phần thích nàng, hiện tại. Tư Đồ Vô Ngân trong lòng nghĩ đến, Tô Lăng ngươi tốt nhất không cần đem chuyện này nói ra, nếu không, ta sẽ làm ngươi biết, đắc tội ta Tư Đồ Vô Ngân sẽ có cái gì hậu quả. Chương 69 Nguyên Ương Xứng 2. Lúc này Tô Lăng đã lâm vào ngủ say bên trong, hoặc là đang nhìn nguyên chủ kiếp trước sự tình. Nguyên chủ sinh ra ở ba cái đại hào môn chung trong đó Tô gia, mẫu thân ở sinh hạ nàng thứ 5 năm sau liền chết đi, lúc ấy đúng là nguyên chủ biết sự thời điểm. Nguyên chủ từ nhỏ liền biết chính mình phụ thân ở bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân thậm chí rất nhiều tư sinh tử, nàng mẫu thân chết ngày đó, vừa vặn cũng là nàng sinh nhật. Nàng chính mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân bị một cái nắm hài tử kẻ thứ 3 từ trên lầu đẩy xuống. Đây là cũng là duy nhất một cái dám tìm tới môn hơn nữa chỉ vào nàng mẫu thân không đúng, ngoan độc vô tri nữ nhân, đương nhà người khác tình nhân còn dám ở nhà người khác cửa hô to gọi nhỏ, không có chút nào liêm sỉ chi tâm cũng thế, còn coi đây là vinh. Mà cái này kẻ thứ 3 không phải người khác, đúng là Tô Miêu Miêu mẫu thân. Tuy rằng bị phán chung thân giam cầm, nhưng 3 năm lúc sau ở trong tù tự sát, đến nỗi nàng hài tử. Bởi vì nàng mẫu thân đã là một cái tiểu tam lại là một cái tội phạm giết người, qua đến nhật tử tự nhiên gian khổ. Tô Lăng phụ thân cũng không có khả năng nhận hồi nàng, hắn cho dù hồ đồ cũng biết cái dạng gì hài tử hắn có thể nhận. Nhưng nguyên chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đính hôn 3 năm vị hôn phu, cư nhiên ở trên ngựa muốn cùng nàng kết hôn, thậm chí ảnh cưới cùng nhẫn đều tuyển hảo. Ở em mờ thị đi công tác Chu Long Diệu gặp Tô Miêu Miêu. Vừa mới bắt đầu, Tô Lăng cũng không có quá để ý, bởi vì Tô Miêu Miêu bất luận diện mạo vẫn là dáng người, như thế nào có thể cùng nàng so sánh với. Nay cũng thế, người còn xuẩn như lợn, mỗi khi đều có thể đủ đem Chu Long Diệu tức giận đến nổi trận lôi đình. Hơn nữa Chu Long Diệu cũng nói qua, hắn đời này nhất xui xẻo chính là gặp gỡ Tô Miêu Miêu, nhất may mắn chính là có thể có Tô Lăng cái này thê tử. Lời này gắt gao duy trì 3 tháng, hắn từ em mở thị trở về. Đem Tô Miêu Miêu mang về tới, hai người thập phần thân mật. Đương nhiên phía trước nguyên chủ cũng không biết Tô Miêu Miêu chính là cái kia giết chết nàng mụ mụ hung thủ nữ nhi, nàng phụ thân tư sinh nữ. Có thể thấy được đến nàng lớn lên cùng nàng mẫu thân giống nhau như lúc trước nữ nhân kia bộ dáng, chẳng sợ nguyên chủ tiểu cũng nhớ rõ rõ ràng, nàng không rõ rõ ràng nhìn qua như vậy nhu nhược nữ nhân, vì cái gì sẽ có như vậy tàn nhẫn dữ tợn một mặt. Chu Long Diệu so nguyên chủ đại 5 tuổi. Cũng biết chuyện này, nhưng hắn lại sủng nịch nắm Tô Miêu Miêu tay, nói cho nàng. Tô Lăng, ta phía trước cũng không biết nàng là người muội muội. Nàng phụ thân nhiều như vậy tư sinh nữ, như thế nào không gặp hắn như vậy thân mật đối đãi hơn nữa, riêng cùng nàng nói, là nàng muội muội. Đã từng Chu Long Diệu nói, tư sinh nữ thượng không được mặt bàn, không thể gặp quang, là hào môn sỉ nhục, đặt ở Tô Miêu Miêu trên người, những lời này tất cả đều là đánh giám. Phụ thân hắn tư sinh tử nữ, như thế nào chưa thấy được hắn đương thân muội muội thân đệ đệ giống nhau đối đãi. Thậm chí vì hắn mẫu thân diệt trừ đối bọn họ có uy hiếp tư sinh tử nữ. Tô Lăng, chúng ta không thích hợp, chúng ta hôn sự là trưởng bối định ra. Tại đây phía trước, 3 năm, hắn có từng nói qua loại này lời nói. Hắn Chu Long Diệu là ai, thật sự không đồng ý, dùng đến chờ tới bây giờ tới phản đối. Tô Lăng, thực xin lỗi, ta ái nàng, đời này phi nàng không cưới. Câu này, mới là hắn nhất từng nói, đã từng 3 năm phi khanh không cưới, tới rồi hiện tại chỉ là một câu thực xin lỗi, ái chính là nàng. Ha ha, hơn nữa bọn họ ở chung thời gian, ước chừng 10 năm a, 10 năm không thắng nổi cùng Tô Miêu Miêu ở chung 3 tháng. Nàng thực mơ hồ, ta không ở bên người nàng, nàng luôn là bị thương. Tô Miêu Miêu không ngơi Chu Long Diệu sống đến 20 tuổi, cũng không gặp nàng thiếu cánh tay thiếu chân. Tô Lăng ngươi cái gì đều có, Chu ra hết thảy, tương lai Chu thúc thúc đều sẽ để lại cho ngươi, nhưng nàng đâu, đồng dạng là Chu gia nữ nhi, lại cái gì đều không có, ta không thể rời đi nàng. Nói những lời này, giống như Chu gia hết thảy vốn nên là Tô Miêu Miêu cái này tư sinh nữ kiêm giết người phạm nữ nhi. Chẳng lẽ ở nàng Tô Lăng không xuất hiện phía trước, Tô Miêu Miêu liền thứ gì đều có. Bọn họ là chân ái, nàng Tô Lăng trả giá liền toàn bộ đều là giả ái đúng không? Nàng Tô Lăng chính là thiết kim cương xứng đáng bị vứt bỏ. Trên thế giới chỉ có nàng Tô Lăng có thể thừa nhận mất đi ái nhân thống khổ, nàng Tô Miêu Miêu liền thừa nhận không được. Ha ha, chỉ có thể nói Chu Long Diệu thật đúng là xem trọng nàng Tô Lăng. Nàng Tô Lăng cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ sinh khí, cũng sẽ không cam lòng cùng phẫn nộ. Hơn nữa Chu Long Diệu thích ai không được. Vì cái gì một hai phải thích thượng Tô Miêu Miêu? Tô Miêu Miêu đã từng cũng chính mắt nhìn thấy quá mâu thân của nàng như thế nào giết nàng Tô Lăng mâu thân. Nhìn thấy nàng đệ nhất mặt, mang theo một mạt ngượng ngùng, mang theo một mạt hưng phấn, chính là không có ấy nấy, còn nhút nhát sợ sệt không biết xấu hổ nhu nhu kêu một tiếng, tỉ tỉ. Nguyên chủ lúc ấy không có nổi trận lôi đình hoàn toàn là bị hai người kia không biết xấu hổ tức giận đến. Tô Miêu Miêu không có khả năng không biết nàng Tô Lăng vị hôn phu là ai, toàn bộ trong ngoài nước đều biết. Nàng Tô Lăng cùng Chu Long Diệu là một đôi, 3 năm trước đây kia thịnh thế đính hôn không nói bên đường như thế nào, hẻm nhỏ cũng có thể nhìn thấy một mặt vui mừng. Nhưng Tô Miêu Miêu như cũ nghĩa vô phản cố cùng Chu Long Diệu sinh ra tình yêu, hơn nữa đi theo hắn từ em mở thị về tới kinh đô, nguyện ý tiếp thu hết thể khảo nghiệm bọn họ tình yêu khiêu chiến. Ở biết Tô gia vĩnh viễn sẽ không thừa nhận nàng cơ sở thượng, còn làm cho Chu Long Diệu trước mặt, kêu nàng, tỉ tỉ. Không biết xấu hổ Tô Lăng gặp qua không ít, những cái đó Tô gia tư sinh tử nữ không phải đi tìm nàng uy hiếp quá nàng, nhưng có ai dám kêu nàng một tiếng tỉ tỉ hoặc là muội muội? Tô Miêu Miêu này tính cách là thật sự mơ hồ, vẫn là có khác tâm cơ. Nàng không phải thiện lương. Nàng không phải thích nhất thay người suy xét. Chu Long Diệu không phải thích nhất nàng săn sóc. Nàng như thế nào liền không thể săn sóc một chút nàng Tô Lăng? Nàng Tô Lăng nhìn thấy sát mẫu kẻ thù nữ nhi, ngoài ra còn thêm đoạt nàng vị hôn phu nữ nhân, sẽ cười được. Sẽ tiếp thu nàng kêu một tiếng tỉ tỉ. Nhìn thấy nàng ở chính mình trước mặt cười cũng sẽ hảo ngôn tương đái. Đây là cái gọi là thiện lương, cái gọi là ôn nhu săn sóc. Thậm chí từ trở về kia một ngày bắt đầu, liền cùng Chu Long Diệu ở cùng một chỗ. Mà 3 tháng, ước chừng 3 tháng, Tô Lăng đối bọn họ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Trở về liền nói cho nàng, bọn họ ở bên nhau hơn nữa thực yêu nhau. Đổi làm là ai, ai có thể tiếp thu. Nàng phẫn nộ, nàng muốn đuổi đi Tô Miêu Miêu, nàng không nghĩ nhìn thấy Tô Miêu Miêu bảo vệ chính mình tình yêu có sai sao. Đối Chu Long Diệu tới nói, nguyên chủ không chỉ có sai, hơn nữa trở nên thực các độc, vì bảo hộ Tô Miêu Miêu, hắn không ngại nhục mạ Tô Lăng, hắn không ngại làm Tô Lăng ở chính thức trường hợp khó coi. Hắn cũng không ngại nói cho toàn thế giới, hắn Chu Long Diệu thích một cái giết người phạm nữ nhi, Tô gia tư sinh nữ, không. Đối Chu Long Diệu tới nói, Tô Miêu Miêu chính là Tô gia chính thống nữ nhi, có quyền lợi kế thừa Tô gia tài sản người. Hắn trong lòng bảo bối của cưng. Nhưng hắn không rõ, vì sao hắn ra ra phản đối, phụ thân hắn phản đối, thậm chí liền vẫn luôn săn sóc hắn ôn nhu mà mẫu thân cũng phản đối. Bọn họ đều đứng ở Tô Lăng bên kia. Nhưng bọn họ càng là phản đối, càng là làm Chu Long Diệu kiên định chính mình muốn cưới Tô Miêu Miêu. Lại nào biết đâu rằng, bọn họ sở dĩ phản đối, đó là bởi vì Tô Miêu Miêu sinh ra, Tô Miêu Miêu mẫu thân tàn nhẫn, Chu Long Diệu mẫu thân càng là ghét nhất tư sinh tử nữ. Một đoạn này Tô Lăng xem tốc độ cực nhanh, giống như là mau vào giống nhau. Nàng nhìn thấy Chu Long Diệu cùng Tô Miêu Miêu như thế nào yêu nhau tương ngược. Đương nhiên nguyên chủ mỗi lần tính kế đều làm hai người cảm tình thăng ôn. Cuối cùng cư nhiên ở Tô gia. Đúng vậy, Chu Long Diệu không biết dùng cái gì phương pháp, là nguyên chủ phụ thân thừa nhận Tô Miêu Miêu tồn tại, hoặc là nguyên chủ phụ thân cũng đối nguyên chủ ác độc sinh ra chán ghét. Rốt cuộc tư sinh nữ ở Chu Long Diệu dẫn dắt hạ, đối hắn chính là tương đương ôn nhu, khinh thanh tế ngữ đối lập khởi Tô Lăng Thịnh khí lăng nhân, làm hắn rất là hưởng thụ. Lại nào biết đâu rằng, tư sinh nữ không lấy lòng hắn nơi nào sẽ được đến hắn thừa nhận. Có cái nào làm nữ nhi yêu cầu như vậy thật cẩn thận lấy lòng chính mình phụ thân. Tô Lăng nhìn nguyên chủ cùng ăn mặc áo cưới Tô Miêu Miêu cùng đứng ở Tô ra nóc nhà, năm đó Tô Lăng mẫu thân bị Tô Miêu Miêu mẫu thân đẩy xuống địa phương. Áo cưới, vẫn là phía trước nguyên chủ đồng dạng nhìn chúng hình thức, vì chính là cùng Chu Long Diệu kết hôn xuyên, chưa từng chế tạo gấp gáp, hiển nhiên Tô Miêu Miêu ánh mắt cùng nàng giống nhau. Đáng tiếc, cho dù là định chế, kia áo cưới mặc ở gầy yếu trên người nàng cũng căng không đứng dậy, nhìn qua khô quắt mà khó coi. Tô Miêu Miêu trên mặt mang theo ôn nhu mà hạnh phúc biểu tình. Đúng vậy, nàng hiện tại thành công trở thành Tô gia nữ nhi, hơn nữa ở Tô gia tập đoàn đạt được không ít cổ phần, lại thành công gả cho nàng tương lai tỷ phu. Đây đúng là đại người thắng. Bang một tiếng, nguyên chủ bàn tay vô vào nàng trên mặt, một cái màu đỏ bàn tay dấu vết chậm rãi hiện lên. Tô Miêu Miêu che lại sưng to mặt, vẻ mặt khiếp sợ, tỷ tỷ, ngươi, không phải đồng ý chúng ta ở bên nhau sao? Ha ha, ta khi nào đồng ý đâu? Ta nói rồi, ta chết cũng sẽ không đồng ý, ta Tô Lăng ở một ngày, ngươi Tô Miêu Miêu cùng Chu Long Diệu mơ tưởng hảo quá, năm đó mẫu thân của ta chính là bị mụ mụ ngươi đẩy xuống, mà ngươi, chỉ là ở một bên nhìn thấy ta mụ mụ bị đẩy xuống, trước tiên đó là làm mụ mụ ngươi chạy. Ngươi thật đúng là mụ mụ ngươi hảo nữ nhi. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì? Năm đó ta mẫu thân đánh ngươi mẫu thân một cái tát thời điểm, ngươi trong miệng chính là mắng ta mụ mụ là hư nữ nhân, ta mụ mụ đoạt ngươi phụ thân. Nguyên chủ trong thanh âm toàn là châm trọng. Tỷ tỷ, ta lúc ấy không hiểu chuyện. Tô Miêu Miêu ủy khuất mắt to lóe nước mắt. Nếu không có năm đó ngươi một chân, ta mẫu thân sẽ ngã xuống đi sao? Nguyên chủ sắc bén nói. Không phải ta. Năm đó là mẫu thân ngươi không cẩn thận. Tô Miêu Miêu mắt to mang theo một tia hoảng sợ. Nguyên chủ nhìn thấy Tô Miêu Miêu này một bộ cái gọi là mềm mại bộ dáng, liền chán ghét tưởng phun, nếu không có như vậy thỏ con bộ dáng, kia Chu Long Diệu sẽ đau đến tâm ke gì. Phẫn nộ nhắc tới nàng, đẩy nàng hướng kia 5 tầng biệt thự trên đỉnh bên cạnh mà đi, ngươi hôm nay liền đi bồi ta mụ mụ, yên tâm, Chu Long Diệu không lâu cũng sẽ đi xuống bồi ngươi, đến lúc đó các ngươi ở địa ngục làm một đôi dã huyên ương đi. Không. Tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút. Tô Miêu Miêu nhìn đến nguyên chủ cặp mắt kia tàn nhẫn cùng điên cuồng, sợ tới mức hoang mang lo sợ. Ai có thể dự đoán được, Chu Long Diệu tới thời gian so nguyên chủ kế hoạch tới sớm. Kế tiếp Tô Lăng không cần xem đều biết, nguyên chủ sẽ chết như thế nào. Mà cũng giống như Tô Lăng suy nghĩ, Tô Miêu Miêu cùng Chu Long Diệu kết phường đem nguyên chủ từ biệt thự trên lầu đẩy đi xuống, chính như năm đó mẫu thân của nàng giống nhau. Rơi tàn xương nát thịt, dưới thân tất cả đều là huyết. Nhưng là trước khi chết cặp mắt kia như cũ nhìn chằm chằm biệt thự lâu, chết không nhắm mắt nhìn kia hai cái làm nàng thống hận, vĩnh viễn đều không thể tha thứ người. Nếu có kiếp sau, nàng muốn cho hai người kia muốn sống không được muốn chết không xong, nàng muốn cho bọn họ vĩnh viễn sinh hoạt địa ngục. Mà mái nhà thượng, Tô Miêu Miêu không biết là dọa tới rồi vẫn là vì sao, khóc tê tâm liệt phế, phảng phất nguyên chủ đã chết, nhất thương tâm chính là nàng. Vừa mới đẩy kia một tay không có nàng phân. Người như vậy, thật thật ghê tởm tới rồi Tô Lăng. Chu Long Diệu không có nửa điểm thương hại chi tâm, lạnh một khuôn mặt, nói trừng phạt đúng tội, xong rồi còn đau lòng an ủi chính mình trong lòng ngực mềm mại ôn nhu tiểu nhân. Bọn họ đều không phải giết người hung thủ, bọn họ chỉ là tự vệ. Ha ha, một cái dáng người cường tráng hơn nữa tán đánh cao thủ nam nhân. Cùng một cái ăn mặc áo cưới nhìn như nhu nhược kỳ thật ở làm công thời điểm có thể khiêng lên tam dương bia nhu nhược nữ nhân, cùng một cái từ nhỏ nuông chiều từ bé, bất luận cái gì việc nặng cũng chưa trải qua, nhìn qua lớn lên cao gầy nguyên chủ, bọn họ là yêu cầu tự mình phòng vệ người. Không châm chọc sao. Chương 70 Huyên ương xứng, 3. Nhưng nguyên chủ sau khi chết không có người sẽ cảm thấy này hết thể Chu Long Diệu cùng Tô Miêu Miêu không đúng. Thậm chí mỗi người miệng chửi rủa đều là Tô Lăng. Đã từng ở bất luận cái gì địa phương đều sáng lên ưu tú nguyên chủ, trở thành một cái ác độc nữ nhân đại biểu tử, một cái giết người phạm nữ nhi ngoài ra còn thêm tiểu tam nữ nhi nên ngang vào nhà, thành công trở thành Tô gia nữ nhi. Hơn nữa từ Tô Lăng sau khi chết, Tô gia duy nhất hòn ngọc quý trên tay, danh lợi cùng nam nhân song thu. Hơn nữa nàng cái gì đều không cần làm, mấy thứ này liền đưa đến nàng trước mặt, tất cả đều là nàng Tô Miêu Miêu một người. Bởi vì sớm tại một năm trước, nguyên chủ kia nghe nói thực không biết cố gắng ca ca, phạm vào sự tình bị người giết. Tô Lăng xem danh mạch, hoặc là nói nguyên chủ biết chuyện này. Nàng ca ca tên là Tô Chí, đối với mặt khác hai nhà trung thương nghiệp tài tử Tư Đổ gia thiếu gia cùng Chu gia thiếu gia, hắn đích xác không có gì thiên tài quang hoàn. Nhưng ở Tô Lăng xem ra, hắn thực sẽ xem người, giống như là trên địa cầu Tam Quốc đại biểu Trung Lưu Bị, chính mình bản lĩnh không được, khả năng đủ thu một đám đối hắn có chỗ lợi tiểu đệ, giúp đỡ hắn thống trị tập đoàn. Quan trọng nhất chính là, bởi vì hắn đại nguyên chủ 10 tuổi, trên cơ bản đem nguyên chủ trở thành chính mình nữ nhi giống nhau sủng ái, rốt cuộc bọn họ nhưng có một cái thích niêm hoa nhạ thảo phụ thân, bảo hộ bọn họ sủng ái bọn họ mẫu thân lại đã chết, đối với Tô Chí tới nói. Muội muội nói cái gì hắn đều vô điều kiện thỏa mãn nàng. Đã từng bởi vì nguyên chủ muốn ăn một cái trong tiệm chocolate, lúc ấy rơi xuống đại tuyết, bọn họ giữa sườn núi biệt thự trung bị tuyết phong lộ lái xe tất nhiên rất nguy hiểm, nhưng hắn lăng là ngây ngốc xuyên kiện đại áo choàng liền chạy đi xuống, tự mình vì nàng mua tới, trở về thời điểm bị đông lạnh thượng, ở trên giường nằm 3 ngày, đã phát một ngày sốt cao. Tỉnh lại việc đầu tiên chính là hỏi nàng, chocolate ăn ngon sao? Bỏ qua một bên Tô Miêu Miêu mẫu thân lúc ấy giết bọn họ mẫu thân sự tình, chỉ là Tô Miêu Miêu cư nhiên dám cậy hắn sủng lớn lên muội muội góc tường, Tô Chí như thế nào có thể nhẫn? Hắn biết chính mình muội muội là cỡ nào cao ngạo người, hơn nữa cũng biết nàng lòng tự trọng cực cường, này Chu Long Diệu hối hôn không chỉ có phá hủy hắn muội muội thanh danh, càng là làm hắn muội muội trở thành trong ngoài nước lớn nhất cho cười. Bao nhiêu người ở sau lưng nói hắn muội muội nói bậy? Bao nhiêu người khinh miệt khinh thường hắn muội muội, bởi vì ở bọn họ xem ra, hắn muội muội là bị vứt bỏ một phương, hơn nữa còn bị một cái gì đều không phải Tô Miêu Miêu cấp so không bằng. Kia Tô Miêu Miêu ra mặt càng là không bình thường hậu, còn dám cùng Chu Long Diệu cùng nhau tới Tô gia, mỹ danh nói thấy thân sinh phụ thân. Tô Chí càng là trong cơn giận dữ, nhịn không được đối nàng tay đấm chân đá, cũng là hắn Tô Chí cả đời này lần thứ hai đánh nữ nhân. Lần đầu tiên là Tô Miêu Miêu chết cũng không hối cải mẫu thân. Không phải Tô Chí tính tình kém, hắn tuy rằng không nên thân, nhưng tính tình là có tiếng hảo, hơn nữa cũng thập phần nhân tử, thích nhất làm từ thiện. Thật có chút người chính là như vậy thiếu tấu. Vì thế hoàn toàn đắc tội Chu Long Diệu, bị Chu Long Diệu ghi hận thượng, lại một lần Tô Chí không thể nhịn được nữa đem Tô Miêu Miêu mê choáng chuẩn bị đưa ra quốc nội tùy tiện cho nàng gả chồng thời điểm, vận chuyển Tô Miêu Miêu trên đường. Bị Chu Long Diệu người tới rồi kiếp giết. Nếu là kiếp sát, như vậy tự nhiên sẽ không lưu thủ, bản thân Chu Long Diệu liền có hắc bang thế lực, những người này thân thủ không tồi cũng thế, còn mang theo thương. Ở ngươi truy ta đuổi chung, là một cái bị người cho rằng phế vật không thân thủ không súng ống Tô Chí tới nói, ngoài ý muốn bị bắn chết, trên người ngoài ý muốn trúng 10 thương, bị vứt xác giã ngoại. 10 thương A, loại này ngoài ý muốn thật đúng là quá ngoài ý muốn. Rõ ràng chính là Chu Long Diệu thân thủ bắn chết, làm cho sợ tới mức hoang mang lo sợ khóc thút thít Tô Miêu Miêu mặt, không màng Tô Chí xin tha cùng giải thích, đối với hắn chính diện nổ súng. Nguyên chủ sở dĩ sẽ biết, bởi vì ở thu liệm thi thể thời điểm, nhìn thấy Tô Chí nắm tay nắm chặt, nàng dùng rất lớn kính mới bẻ ra tới, là nàng đưa cho hắn bút ghi âm. Bởi vì Tô Chí mỗi ngày lượng công việc rất nhiều, vội đầu góc tròn váng, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Cho nên cho hắn riêng mua, hy vọng hắn có thể đem chính mình mỗi ngày phải làm sự tình ký lục xuống dưới. Liên tính trợ lý sinh bệnh, hắn cũng có thể đủ chính mình hoàn thành đại lượng công tác. Bên trong ghi âm rất rõ ràng ghi lại lúc ấy đã xảy ra cái gì. Đáng tiếc, nguyên chủ vừa đến tay, Tô Miêu Miêu liền đoạt đi rồi, nhu nhược bất kham ôm kia bút ghi âm, kể ra Chu Long Diệu bất đắc dĩ, nàng bất đắc dĩ, nói rõ quải cong nói Tô Chí ngoan độc cùng ác liệt. Cuối cùng quỳ trên mặt đất khẩn cầu nàng, không cần đem bút ghi âm thượng nội dung tuyên bố đi ra ngoài, này đối Tô Chí thanh danh cũng không tốt. Buồn cười chính là, bút ghi âm rõ ràng bị nàng cầm ở trong tay, thậm chí chờ nguyên chủ cấp về thời điểm, nàng sức lực đem kia bút ghi âm tạo thành hai đoạn, hiển nhiên bút ghi âm bị Tô Miêu Miêu không cẩn thận làm hỏng. Nguyên chủ không thể nhịn được nữa tức giận nhảy lên cao một cái tát một chân liền đạp qua đi, không khéo lại bị Chu Long Diệu gặp được. Có thể nghĩ kế tiếp lại là một hồi điên cuồng xé đấu. Người khác chỉ biết cảm thấy nàng ca ca thi thể hiện tại còn nằm ở nơi đó thời điểm, thân là muội muội còn không quên cùng Tô Miêu Miêu tranh đấu, đơn giản là Tô Miêu Miêu cùng Chu Long Diệu ở bên nhau, nàng liền không thể ngừng nghỉ một chút. Mọi người đều cho rằng là nguyên chủ nổi điên, nàng phụ thân càng là trực tiếp làm người đem nàng thỉnh đi ra ngoài, không cho nàng thấy Tô Chí cuối cùng liếc mắt một cái, thậm chí nói nàng không xứng vì Tô Chí muội muội, nàng ca ca lệ tăng, hai cái đầu sỏ gây tội. Tô Miêu Miêu cùng Chu Long Diệu nhìn chằm chằm. Cỡ nào buồn cười. Tô Chí không có từ trong quan tài mặt nhảy ra, chính là bởi vì thế giới này không có quỷ thần. Nếu không, sao có thể đến phiên Chu Long Diệu cùng Tô Miêu Miêu ở Tô gia diếu võ dương oai. Tô Lăng áp xuống trong lòng oán hận, chậm rãi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một đôi lo lắng mà vội vàng con ngươi. Trong con ngươi ảnh ngược một trường mỹ lệ mặt trái xoan, làn da trắng nõn. Muội muội. Ngươi rốt cuộc đã tỉnh, hù chết ca ca. Tô Chí hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói toàn là vui sướng, yêu thương ở Tô Lăng trên đầu sờ sờ, chạy nhanh, đi làm bác sĩ lại đây nhìn xem. Là, hắn phía sau trợ thủ nói, ca. Tô Lăng nhìn chằm chằm trước mắt loại này dung nhan, ngũ quan thâm thúy củ hấu rõ ràng thập phần lập thể, làn da đồng dạng trắng nõn, theo lý thuyết đặt ở nơi khác tất nhiên xoáy khí mười phần. Nhưng cố tình hắn trên đầu còn đè nặng mặt khác hai cái diện mạo xuất chúng đồng dạng sinh ra hào môn người, tự nhiên mà vậy nàng đại ca ở người khác trong mắt, càng thêm không xuất sắc. Như thế nào lạc, ngươi đây là? Tô Chí không nghĩ tới cặp kia đại đại màu hổ phách trong con ngươi cư nhiên chảy xuống nước mắt. Lập tức sợ tới mức có chút hoang mang lo sợ, hoảng loạn muốn thế nàng sát nước mắt, nhưng lại sợ chính mình chân tay vụ về, trong lúc nhất thời tấn hiện hoảng loạn. Có phải hay không nơi nào còn đau? Tô Chí chỉ có thể càng thêm ôn nhu nói. Tô Lăng vội lau hạ chính mình nước mắt, đối với Tô Chí lắc đầu, không phải, có thể tái kiến ca ca thật tốt. Tô Chí công tác thật sự rất bận, Tô Lăng nhìn trên tường thời gian, đại khái qua 3 cái giờ tả hữu, hơn nữa xem hắn bộ dáng ở chỗ này có một đoạn thời gian. Nha đầu ngốc, có cái gì hủy khuất, trực tiếp cùng ca ca nói. Tô Chí nói tới đây, trong ánh mắt mang theo một mạt tàn nhẫn, chợt lóe mà qua. Ngược lại lại ôn nhu nhìn chính mình muội muội. Tô Lăng nhu hòa cười, thanh âm lại rất là lãnh lệ, ta không có việc gì, trên thế giới này không ai có thể làm ta Tô Lăng chịu ủy khuất. Thực mau liền nhìn thấy bác sĩ bước chân vội vàng lại đây, thế Tô Lăng làm một cái kiểm tra, mà Tô Chí càng là tự mình dò hỏi Tô Lăng đại khái phải chú ý cái gì, thói quen tính móc ra bút ghi âm làm bác sĩ nói. Vốn dĩ chính là vì giải trên người nàng dược, quan sát một chút thân thể không có việc gì nói. Ngày mai buổi sáng liền có thể xuất viện. Nhưng Tô Chí không yên tâm một hai phải vì Tô Lăng ở làm một cái toàn thân kiểm tra. Tô Lăng ninh bất quá cuối cùng đồng ý. Lăn lộn một đêm, ngày hôm sau buổi sáng kết quả ra tới lúc sau, nàng thân thể không có việc gì, Tô Chí mới mang theo nàng về nhà. Hỏi một lần Tô Lăng vì cái gì đem chính mình làm thành như vậy lúc sau, mở miệng liền nói Chu Long Diệu đám người vài câu. Thật vất vả an tính hạ. Tô Chí ở chính mình muội muội trước mặt thật sự là không nín được. Muội muội, cái kia Chu Long Diệu căn bản là không xứng với ngươi, ta đã sớm nói qua loại này nam nhân căn bản là không đáng tin. Tô Chí luôn luôn tới liền cùng Chu Long Diệu không hợp, phải biết rằng Tô Chí quảng giao thiên hạ bạn tốt người, lại cố tình cùng hắn không hợp, nói rõ, không phải Tô Chí vấn đề. Ngươi là ta muội muội, có thể xứng thượng ngươi còn không có sinh ra. Tô Chí phẫn nộ nói, muốn ta xem. Cái kia tiện nhân cùng Chu Long Diệu xứng đôi thực, lao nhân không phải thường nói, cái gì mã xứng với ăn, hắn Chu Long lóa mắt quang như thế, cũng liền xem thượng cái kia tiện nhân. Nói nơi này, Tô Chí càng là phẫn nộ, cái kia tiện nhân, nói thật, không có giáo dưỡng không nói, càng là không có nửa điểm ra mặt, năm đó sự tình nàng chính là cùng ngươi giống nhau nhìn đến quá, lại còn dám liếm mặt tới Tô gia, thậm chí còn dám cho chúng ta mẫu thân dâng hương. Ha ha ha! Lúc này Tô Chí đều tìm không ra nói cái gì tới hình dung nàng cái gọi là mơ hồ. Tô Miêu Miêu không chỉ có không biết xấu hổ, này tâm cũng quá lớn, bọn họ cũng không phải là ngốc tử. Loại này không hiểu chuyện không giáo dưỡng người có thể sống đến bây giờ không bị người đánh chết, thật là một cái kỳ tích. Chương 71 Uyên ương xứng, 4. Cứ như vậy nữ nhân Chu Long Diệu còn có thể đủ đương thành bảo bối ngật đáp giống nhau phủng. Chu Long Diệu phẩm tính có thể hảo đến nơi nào đâu. đổi làm là hắn mẫu thân bị phụ thân hắn tiểu tam giết, xong rồi tiểu tam hài tử không hề hãy náy gương mặt tươi cười doanh doanh đi nhà bọn họ nhận thân, xem Chu Long Diệu có thể hay không sủng nịch lôi kéo tay nàng, thân thiết đối nàng nói, muội muội, ngươi đã đến rồi, ngươi mấy năm nay chịu khổ. Mẹ nó, hắn lao mẹ một hai phải từ trong quan tài nhảy ra ninh hạ hắn đầu đương cầu đá. Càng muốn Tô Chi càng là tức giận bất quá. Muội muội ngươi cùng ca ca nói thật, ngươi đối cái kia Chu Long Diệu, có phải hay không tình ý khó đoạn? Tô Chí nhìn chính mình muội muội kia trương hoàn mỹ sơn mặt. Ai có thể tưởng Tô Lăng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười bình đạm chung mang theo một mặt băng hàn chi sắc, ca ca, ta chết bắt lấy bọn họ không buông tay, cũng không phải là bởi vì đối Chu Long Diệu còn có cái gì tình nghĩa, mà là ta thấy không được nào đó người không biết xấu hổ cầm Tô ra ngụy trang, làm bẩn ta mẫu thân thanh danh trên đầu, làm chút làm cho bọn họ thống khoái sự tình. Đúng vậy, kiếp trước nguyên chủ đích xác đã làm một ít muốn lưu lại Chu Long Diệu sự tình, nhưng bất quá một tháng liền từ bỏ, bởi vì Chu Long Diệu làm sự tình càng ngày càng làm nàng ghê tởm, nàng thật là mắt bị mù cư nhiên sẽ cảm thấy như vậy nam nhân mới là nàng cả đời dựa vào. Chỉ là, hắn mang theo Tô Miêu Miêu mặc kệ đi nơi nào, đều ở Tô Miêu Miêu trên đầu quan thượng Tô gia tiểu thư thanh danh, nàng mẫu thân nếu là ngầm có biết, tất nhiên sẽ bị lại lần nữa tức chết. Càng quan trọng là, Tô Miêu Miêu cùng Chu Long Diệu hai người biết rõ nàng Tô Lăng tồn tại, còn cái gọi là yêu nhau, nói rõ không đem nàng đương một chuyện không nói, còn thật mạnh ở nàng trái tim cắm thượng một đao, sau đó mỉm cười nói, chỉ là chảy một chút huyết mà thôi, không có việc gì. Nếu như vậy nguyên chủ đều nhịn xuống tới, này nguyên chủ nên có bao nhiêu bất ức, xứng đáng bị người khinh nhục. Hơn nữa đối phương còn không có làm nàng đối chuyện này làm như không thấy năng lực cùng thực lực. Chu gia nói đến cùng, cùng Tô gia ở trên thương trường định giá là bình đẳng, dựa vào cái gì hắn Chu Long Diệu liền cảm thấy cao nàng Tô Lăng một đầu. Lại dựa vào cái gì miệt thị khinh thường nàng thân ca ca. Mấy năm nay, Tô gia sinh ý toàn bộ đều là Tô Chí phản ứng, không bằng Chu Long Diệu như vậy cao điệu làm việc, kiếm tiền hận không thể làm toàn thế giới người đều biết. Tô Chí điệu thấp nhiều. Tô gia chứng mục, Tô Lăng đều từng có mục đích. Mấy năm nay lợi nhuận vẫn luôn hiện ra vững vàng bay lên xu thế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kết quả, Chu Long Diệu còn không có thể tránh đến Tô Chí như vậy nhiều tiền. Chuyện này, ca ca sẽ cho ngươi một công đạo. Tô Chí thanh âm lạnh lùng nói ra, cái kia tiện nhân, không thấy quan tài sẽ không rơi lệ, hơn nữa lô thai còn có tật xấu. Cùng nàng nói bao nhiêu lần, Tô gia không chào đón nàng, nàng khen ngược mỗi ngày lôi kéo Chu Long Diệu tới. Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được Tô Chí bởi vì chuyện này mà sinh ra táo bạo. Cà ca. Tô Lăng vuốt tay trái nạm một viên màu xanh biển trứng bù câu đại mang ở ngón trỏ thượng nhẫn, khỏe miệng mang theo không rõ ý vị tươi cười. Chu Long Diệu, không hề là Tô gia con rể, mà là địch nhân. Lời này vừa nói ra, Tô Chí sửng sốt, không rõ nguyên do, nhưng thực mau cặp mắt kia liền trừng lớn. Xem ra ca ca nghĩ tới. Tô Lăng híp mắt nhìn bên ngoài bay nhanh sau này cảnh tượng, 10 năm thời gian A, Tô gia sớm thành thói quen Chu Long Diệu tồn tại, Chu Long Diệu làm người lại trương dương kiêu ngạo, dài quá một trường xoáy khí mặt, làm chúng ta Tô gia 3 năm dễ hiền, ngươi cùng Tô gia tất cả mọi người thói quen hắn nên ngang trực tiếp tiến vào Tô gia, tựa như tiến vào hắn gia giống nhau. Cũng đừng quên, hiện tại hắn cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ở 3 ngày trước. Hắn chính miệng làm cho sở hữu truyền thông thậm chí hào môn quý tộc mặt tuyên bố cùng ta Tô Lăng giải trừ quan hệ, thế muốn cưới Tô Miêu Miêu làm vợ. Dựa vào cái gì Tô gia hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói tới đây, Tô Lăng bưng lên xe trên bàn trà đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, một chén tiểu mẹ cháo, đặc sệt vừa vặn, nhấp khẩu, còn có hắn sở dĩ mang theo Tô Miêu Miêu tới chúng ta Tô gia, tưởng, chính là Tô gia thừa nhận Tô Miêu Miêu thân phận. Nếu thừa nhận thân phận, như vậy cổ phần tự nhiên cũng có nàng một phần. Chúng ta phụ thân tuy rằng không hồ đồ, nhưng ở Chu Long Diệu khuyên bảo điều kiện hạ, thật sự sẽ kháng được. Nếu thật sự như vậy, lúc trước Tô Miêu Miêu mụ mụ có thể tới nhà của chúng ta. Tất nhiên có phụ thân ngay lúc đó hồ đồ. Cho nên ta chắc chắn hắn sớm muộn gì sẽ đáp ứng Chu Long Diệu kia nhận không ra người mục đích. Ca. Nếu ngươi thật sự muốn bảo hộ ta, liền lợi dụng ngươi nhân mạch. Hoàn toàn hư cấu phụ thân quyền lợi, tốt nhất, có thể đem phụ thân cổ quyền toàn bộ lộng tới tay. Toàn bộ hai chữ, Tô Lăng tăng thêm, hiển nhiên nàng nhưng không nghĩ làm cái này cái gọi là phụ thân có một chút cổ quyền tương lai cấp Tô Miêu Miêu. Nửa ngày, chưa từng nghe được Tô Chí có bất luận cái gì thanh âm. Tô Lăng hơi hơi thoáng nhìn nhìn thấy chính là trên mặt hắn không đành lòng. Tô Lăng hít sâu một hơi, thanh âm lạnh vài phần, ca ca, từ nhỏ đến lớn, chuyện của ta đều là ngươi một mình ôm lấy mọi việc, phụ thân đối chúng ta tới nói là cái gì? Hắn có từng đã cho chúng ta nửa điểm tình thương của cha, mẫu thân tử nạn nói hắn không có trách nhiệm. Nếu không có hắn chọc hạ phong lưu nợ, đừng nói mẫu thân hiện tại còn sẽ hảo hảo tồn tại, kia Tô Miêu Miêu sẽ xuất hiện sao? Hơn nữa mỗi ngày không có việc gì tìm việc khí bọn họ. Lời này vừa nói ra, Tô Chí tay hơi hơi nắm chặt chút. Tô Lăng thanh âm bằng phẳng chút, tiếp tục nói, lại nói, phụ thân đồ vật vốn nên chính là từ chúng ta huynh muội kế thừa, Tô gia xí nghiệp còn có ông ngoại một phần, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn thấy nó rơi vào một cái tiện nhân trong tay. Hơn nữa, chúng ta kế thừa Tô gia tập đoàn lúc sau, chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi phụ thân đi. Phụ thân từ 12 năm trước liền mang theo ngươi tiến vào công ty, 3 năm trước đây càng là buông tay hết thảy làm ngươi tới quản lý, này đã thuyết minh hắn không nghĩ lại công tác. Tô Chí vừa nghe, cảm thấy chính mình muội muội nói có đạo lý. Chúng ta không phải ngỗ nghịch, mà là để ngừa vắng nhất, phụ thân cũng nói qua, hắn công ty, sớm muộn gì sẽ giao từ chúng ta huynh muội. Lời này mặc kệ lúc ấy Tô Phụ có phải hay không vì an ủi bọn họ huynh muội. Nhưng từ hắn nói qua không dưới 20 thứ, bọn họ hoàn toàn có thể thật sự. Kaka, ta biết y đi theo ngươi hiện tại nhân mạch muốn làm dễ như trở bàn tay. Tô Lăng thấp giọng nói, đến nỗi phụ thân nơi đó, ta tự nhiên sẽ làm hắn đáp ứng. Làm cái kia ích kỷ lão nam nhân đáp ứng, như vậy Tô Lăng không ngại sử dụng một ít ti tiện thủ đoạn. Liên phụ thân, Tô Lăng đều có thể đủ nói động, mà Tô Chí cũng đích xác muốn bảo hộ chính mình muội muội, cho nên không có do dự. Trực tiếp gật đầu. Đương nhiên Tô Chí do dự đều không phải là sợ phiền phức, mà là bởi vì thiện lương, đối chính mình phụ thân thượng có một tia kính yêu. Phải biết rằng nếu phụ thân hắn không có cổ phần, kia Tô gia tập đoàn công ty liền thật sự cùng hắn không có nhiều ít quan hệ. Trở về lúc sau, Tô Chí lệnh cưỡng chế Tô Lăng đi ngủ, mà chính hắn cũng vẫn chưa giống như thường lui tới giống nhau vội vàng hướng công ty đuổi, mà là đem Tô gia mọi người bao gồm hoa thợ đều triệu tập ở bên nhau. Ngữ khí chưa bao giờ từng có nghiêm túc phân phó một phen lúc sau, lúc này mới yên tâm đi công ty. Lăn lộn một đêm Tô Lăng, cũng thật là rất mệt, ở Tô Chí mí mắt phía dưới nằm ở trên giường, chờ hắn đi rồi lúc sau lập tức bỏ dậy, đánh vài cái điện thoại an bài một chút sự tình. Lúc sau mới thật sự yên tâm ngủ hạ. Mơ mơ màng màng gian, Tô Lăng di động vang lên vài lần, sờ đến di động lúc sau, Tô Lăng phản xạ tính đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Lúc sau mới ngủ an ổn. Đại khái buổi tối 10 giờ tả hữu thời gian, Tô Lăng lắc lư rời giường, xuống lầu ăn chút gì lúc sau, đi thư phòng nhìn chút văn kiện cùng với chứng ngủ, phía trước thân thể mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi, hiện tại nghỉ ngơi đủ rồi, tinh thần có chút phấn khởi. Cứ việc như thế, Tô Lăng tránh cho hắc bạch điên đảo, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, liền thư phòng cố định điện thoại, gọi điện thoại quan tâm hạ còn ở tăng ca Tô Chí lúc sau. Sau đó nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày thứ hai khoảng 5 giờ, Tô Lăng đã tỉnh, dựa theo nguyên chủ thói quen, xuyên vận động ý đi hề, mang lên tai nghe, xuống lầu chuẩn bị dọc theo giữa sườn núi biệt thự chạy bộ. Tô Lăng xem qua nguyên chủ ký ức, có thể nói nguyên chủ vẫn duy trì thực tốt sinh hoạt thói quen. Nếu trời mưa quát phong hàn lãnh thời tiết, nàng liền ở trong nhà chạy bộ cơ thượng chạy bộ, không đặc thù tình huống sẽ không gián đoạn. Sau lại cầm một ly sữa bò. Ngồi ở phong cảnh xinh đẹp hậu viện đỉnh trông được thư. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, vội đưa tới hầu gái làm nàng đi đem nàng di động lấy tới. Mới vừa khởi động máy nhìn thấy mặt trên có hơn 20 thông điện thoại, Tô Lăng muốn xem xét, điện thoại lại lần nữa vang lên. Chu Long Diệu. Tô Lăng mị đôi mắt, khoe miệng mang theo nghiền ngẫm, dựa gần chén trà ngón tay khẽ nhúc nhích hạ, cầm di động tay hoạt động xuống tay chỉ, tiếp nghe. Tô Lăng. Này bạo nộ thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Tô Lăng trực tiếp đem điện thoại còn tại trên bàn, mở ra loa, nha, nguyên lai là Chu gia đại thiếu gia à, ngươi lớn như vậy sáng sớm vội vã tìm ta cái gọi là gì. Ngươi làm cái gì chuyện tốt chẳng lẽ quên mất. Chu Long Diệu hiển nhiên ở nghiến răng. Ngươi nói chính là nào chuyện tốt. Bởi vì ta làm chuyện tốt thật sự là quá nhiều, nhớ không nổi a. Tô Lăng nhấp khẩu sữa bò, chậm gì gì nói. Chu Long Diệu chỉ cảm thấy Tô Lăng càng thêm không biết xấu hổ, miêu miêu đêm qua phát sốt. Nha, phát sốt. Quả nhiên thiên địa báo ứng khó chịu, thiêu chết không. Tô Lăng trong thanh âm mang theo thực rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Người Chu Long Diệu phải bị nàng vô sỉ tức giận đến nói không ra lời, nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt nhu nhược tiểu nhân, hận không thể hiện tại liền đem làm hại nàng như vậy bộ dáng đầu sỏ gây tội giết chết, âm lãnh nở nụ cười. Tô Lăng ngươi thật là càng thêm năng lực, cư nhiên có bản thân đem tư đồ đều liên lụy đi vào. Còn có miêu miêu phát sốt, nàng phát sốt. Thanh âm cực đại mang theo tàn nhẫn, nếu không phải ngươi miêu miêu sẽ bởi vì đã chịu kinh hách mà phát sốt. Tô Lăng nghe thế phiên chỉ trích nói, hận không thể cười to, châm chọc nói, ta đảo hy vọng ta là, Chu Long Diệu, đã từng ta thực thưởng thức ngươi thông minh tài trí, hiện tại, ta chỉ cảm thấy ngươi vụng về như lợn, nga, không. Ta thật là tội lỗi, cư nhiên vũ nhục heo. Nói cách khác, Chu Long Diệu liền heo đều không bằng. Ta đối Tô Miêu Miêu đã làm sự tình, so được với nàng nhìn ngươi ở nàng trước mặt giết người còn khủng bố. Cư nhiên sẽ đã chịu kinh hách phát sốt. Tô Lăng liền ha hả. Chương 72 Huyên ương xứng, Nam. Mặc kệ Tô Miêu Miêu vì cái gì phát sốt, đừng quên, nguyên chủ có nào thứ thật sự thiết kế thành công sao. Lần này càng sâu liền dược đều bị bức bách chính mình uống lên. Nàng Tô Miêu Miêu, nhiều lắm chính là ăn mê dược hôn mê hạ, hiện tại sắp đến mùa hè, lại đã là rất là oi bức, không mặc quần áo đều sẽ không cảm thấy lạnh, nàng Tô Lăng làm hại nàng phát sốt. Thật là thiên hạ buồn cười. Nếu là dựa theo Chu Long Diệu ý tưởng, này nếu là Tô Miêu Miêu uống nước sặc tới rồi, đi đường té ngã, đều là nàng Tô Lăng dở trò quỷ. Cảnh tượng như vậy, kiểu gì quen thuộc. Đã từng Tô Lăng làm nhiệm vụ giả gặp được bao nhiêu lần. Nhưng nhiều lần Tô Lăng đều cảm thấy đã châm chọc lại có thể cười. Tô Lăng này nhanh mồm dẻo miệng phản bác nói, tức giận đến xoáy khí Chu Long Diệu cứng lại, lập tức giống giận lên, mặc kệ như thế nào, Tô Lăng, nếu là Miêu Miêu có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xoay một tiếng, đối phương đi trước treo điện thoại. Tô Lăng trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt, khoe miệng chậm rãi hiện ra một mặt cười lạnh, ha ha. Liền tính Tô Miêu Miêu không có việc gì, ngươi có từng buông tha ta, buông tha ca ca ta. Nếu là nguyên chủ bản thân liền chen chân bọn họ tình yêu, có ích kỷ, như vậy sai chính là nguyên chủ, bọn họ muốn trả thù nguyên chủ, Tô Lăng không lời nào để nói. Nhưng sự thật đâu, làm sai chính là bọn họ, làm người bị hại, chẳng lẽ liền không thể phát tiết một chút. Đối Chu Long Diệu tới nói không được, chẳng sợ nàng Tô Miêu Miêu bị một chút ủy khuất. Liền ngàn lần vạn lần muốn từ nguyên chủ trên người đòi lại tới. Chu Long Diệu có từng quản quá Tô Miêu Miêu làm những cái đó hồ đồ sự tình. Không chỉ có mặc kệ, còn ở sau người yên lặng chống đỡ, quả thực đem Tô Lăng cùng Tô Chí thậm chí Tô ra người đều trở thành ngốc tử, hoặc là cảm thấy khắp thiên hạ người đều phải phụng Chu Long Diệu này bá đạo tính cách, phảng phất hắn liền chính là thiên hạ vương, trên thế giới này không thể có bất luận kẻ nào ngỗ nghịch hắn. Nguyên chủ lúc trước cũng vẫn chưa từ toàn bộ cái gọi là thế giới quan bên trong nhảy ra, hắn Chu Long Diệu ở chính hắn thế giới là vai chính, nhưng nguyên chủ không cần phải mua hắn trướng. Tô Lăng đùa bỡn xuống tay cơ lúc sau, trầm mặc nửa ngày, theo sau cầm chìa khóa ra cửa. Tư đồ gia tộc Tô Lăng tiếp xúc đến cũng không ít, tư đồ gia người nàng đều nhận thức. Trên cơ bản toàn bộ tư đồ gia đã bị kia xoáy khí tư đồ Vô Ngân trưởng quản. Tư đồ Vô Ngân ở trong ngoài nước cũng coi như là một quả thập phần xuất chúng nhân vật, bất đồng với Chu Long Diệu kiêu ngạo hương ngạnh thêm bá đạo, tương phản, hắn điệu thấp hơn nữa nho nhã quý khí, hắn mâu thân càng là sinh ra N quốc quý tộc, trên người hắn tự nhiên hôn huyết huyết thống, diện mạo như thế nào sẽ kém. Ở trí lực thượng, cũng có thể nói nháy mắt hạ gục nàng ca ca Tô Chí cùng Chu Long Diệu tề danh. Tư đồ ra biệt thự chung, sở hữu màu cơ bản sơn đều là thuần trắng sắc. Trong thư phòng, một đầu màu sợi đay đoạn toái đầu tóc, ở cách đó không xa cửa sổ ánh sáng chiếu xuống có thể nhìn thấy phản xạ một tia quang, một trương trắng nón mà tuấn mỹ tinh xảo, ngũ quan thâm thúy lập thể mặt hơi hơi hạ liễm, nồng đậm mà thon dài lông mi ở hắn trắng nón trên mặt kéo xuống một cái thật dài bóng ma, che giấu trụ cặp kia thâm thúy mà màu đen đồng tử. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài cung kính tiến vào một cái lão quản gia. Chuyện gì? Nam tử cứ việc ở đọc nhanh như gió xem trong tay văn kiện, thỉnh thoảng ở văn kiện thượng họa cái gì, sau khi xem xong ném tới một bên, thay một cái khác văn kiện, nhanh chóng xem ước chừng 30 giây lúc sau, liền trực tiếp ở văn kiện phía dưới thêm thượng một cái rồng bay phượng múa thập phần phiêu giật tên. Thiên sinh, Tô gia tiểu thư lại đây. Lời này vừa nói ra, nam tử lập tức liền ngẩng đầu lên, cặp kia đẹp một chữ mày rậm hơi hơi vừa nhíu, nàng tới làm cái gì? Là tới cấp tiên sinh xin lỗi. Lao quản gia có nề nếp nói. Xin lỗi. Nam tử khỏe miệng cư nhiên xẹt qua một tia không dễ phát hiện độ cùng, tia trương tuấn mỹ mặt rốt cuộc nâng lên, tuấn tú phi thường, con ngươi càng là lóe thâm ý, một khi đã như vậy, làm nàng tiến bảo. Lao quản gia nghe nói vội cực kỳ có quy củ lui về phía sau, bất quá một phút tả hữu thời gian, một cái ăn mặc một thân hưu nhàn phục, dẫm lên giày thể thao, dáng người tinh tế lại cao gầy phập phồng quyến rũ khoác sóng vai hơi hơi nội khấu mỹ lệ nữ tử chậm rãi tiến vào. Thiên sinh. Lao quản gia khẽ gật đầu, mang theo một tia tôn kính kêu một tiếng. Múa bút thành văn lên nam tử làm như đã nhận ra, chỉ là cho một ánh mắt, một khuôn mặt không nóng không lạnh, đối với Lao quản gia ý bảo liếc mắt một cái. Lao quản gia thập phần dày rộng khẽ gật đầu, sau đó lui đi ra ngoài, thuận tiện săn sóc đóng cửa lại. Nam tử chậm rãi buông trong tay bút máy, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt thanh thản xuất hiện ở trước mặt hắn nữ nhân. Chỉ là liếc mắt một cái, Tô Lăng liền có chút thất vọng, tên tuy rằng giống nhau, hắn cũng không phải là hắn. Tư đồ tiên sinh, hai ngày trước ta làm sự tình đích xác khiếm khuyết suy xét, liên lụy tới rồi ngươi. Ta hôm nay tới, nói vậy ngươi quản gia cũng nói cho ngươi. Nói xong câu này, Tô Lăng quả thực thực thành khẩn hơi hơi khom lưng, thực xin lỗi, ngày đó làm tư đồ tiên sinh bị sợ hãi. Chấn kinh. Tư đồ vô ngân khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn tư đổ vô ngân há là như vậy dễ dàng bị dọa đến người, ngược lại là nàng, nếu không có nhìn đến hắn kia tàn nhận âm lánh một mặt, nói vậy cũng sẽ không sợ tới mức uống xong nàng cho hắn hạ dược. Hiện tại cư nhiên trái lại cùng hắn xin lỗi. Hắn tốt xấu cũng nhận thức nàng mười mấy năm, so Chu Long Diệu thời gian còn muốn sớm, y đi theo nàng tính tình, đừng nói cùng hắn xin lỗi, không có tới tìm hắn tính sổ đã xem như nàng nhân tử. Ở Tô gia bị Tô Chí sủng lớn lên muội muội a. Tô gia duy nhất hòn ngọc quý trên tay a, mấu chốt cùng bọn họ giống nhau, thông minh lanh lợi thực, thân phụ ngạo khí, không điểm tính tình, vậy không phải tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên người. Tô Lăng rõ ràng thấy được tư đồ vô ngân khỏe miệng nghiền ngẫm mỉm cười. Vốn dĩ dựa vào ghế dựa mà ngồi, lúc này cư nhiên rất có hứng thú đôi tay giao nhau ở trên bàn, dựa gần kia hoàn mỹ cảm, cặp kia thâm thúy con ngươi càng là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, thậm chí trên dưới tìm hiểu nàng. Cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm như cũ tràn đầy từ tính, tuy rằng Tô tiểu thư tự mình tới nơi này cho ta xin lỗi, nhưng ngượng ngùng, ta không nghĩ tiếp thu. Tô Lăng một lòng tức khắc nhiệt huyết sôi trào, cũng may cuối cùng nhanh chóng bị đè ép xuống dưới, thật sự là bị hắn này không biết xấu hổ thái độ cấp khí, nàng thân là Tô gia tiểu thư, nếu không phải sợ hắn như kiếp trước giống nhau cành mẹ đẻ cành con, nàng lại như thế nào sẽ riêng lại đây nơi này một chuyến. Hợp lại nàng Tô Lăng cho hắn thể diện, mà hắn không những không tiếp thu, còn muốn hướng nàng trên mặt giẫm một chân. Tư đồ tiên sinh, lúc ấy đi bệnh viện dược đơn ta còn giữ. Tô Lăng cảm thấy đứng có điểm mệt mỏi, không chút khách khí tìm bên cạnh một trương da thật ghế dựa, lo chính mình ngồi xuống, nơi nào còn có vừa mới xin lỗi tư thái. Nga, ngươi tưởng như thế nào làm? Quả nhiên giờ này khắc này nàng mới là hắn nhận thức bộ dáng, phía trước như vậy làm bộ làm tịch. Vì chính là cái gì hắn trong lòng rất rõ ràng, ở nàng tôn nghiêm thượng giẫm một chân lại như thế nào. Dù sao là nàng chính mình lăng muốn đem tôn nghiêm đặt ở trước mặt hắn làm hắn giẫm. Tư đồ gia trưởng môn nhân tư đồ vô ngân từ nhỏ yêu say đắm Tô gia tiểu thư Tô Lăng, nhân Tô Lăng đính hôn, thả liền tính bị Chu Long Diệu vứt bỏ như cũ không mừng tư đồ vô ngân. Tư đồ vô ngân trong lòng sinh giận, cuối cùng làm ra hạ dược bực này để tiện hạ lưu sự tình, muốn được như ước nguyện. Tô Lăng không chút hoang mang chậm rãi nói. Ha ha ha ha, nghe được Tô Lăng này không biết xấu hổ nói, tư đổ vô ngân nhịn không được nở nụ cười, tươi cười chung lại đều là châm trọng, cười nửa ngày mới nhịn không được châm trọng nói, nguyên lai không biết Tô tiểu thư cư nhiên như thế tự luyến. Ha ha, đó là ta biệt thự, bên trong nhiều ít cả mạ giặt nói vậy không cần ta nói, lúc ấy bởi vì còn có mục đích khác, tự nhiên tàng đến bí ẩn, nhưng cái đó bị ngươi hủy hoại ngoại trừ. Ta trên tay còn có một phần, cắt câu lấy nghĩa lúc sau, ta tin tưởng toàn thế giới người sẽ tin tưởng tư đồ tiên sinh đối ta Tô Lăng quyết chí không thay đổi. Tô Lăng, ngươi là ở uy hiếp ta. Tư Đồ Vô Ngân từ sinh ra đến bây giờ liền không có bị người như thế trêu đùa quá. Cũng không phải, mà là có chút người rượu mời không uống một hai phải uống rượu phạt. Nói tới đây, Tô Lăng khỏe miệng câu cười, nếu là Tư Đồ tiên sinh không thích cái này cách nói cũng có thể, ta đây liền đổi một cái. Tô Lăng gia tộc trưởng môn nhân Tư Đồ Vô Ngân 5 năm trước bị người ở M thị ám toán, lại không nghĩ bị Tô gia tư sinh nữ Tô Miêu Miêu cứu, cùng nàng sinh ra xương sớm nhân duyên. Sau nhân lâm vào gia tộc tranh đấu không muốn liên lụy Tô Miêu Miêu, một mình về tới kinh đô, lại không nghĩ ổn định địa vị lúc sau, Tô Miêu Miêu vứt bỏ cũ ái lựa chọn Chu Long Diệu, Tư Đồ. Vô Ngân tâm sinh không cam lòng cùng phẫn nộ, nắm tay Tô gia tiểu thư Tô Lăng dụ dỗ Tô Miêu Miêu dư làm chuyện vô liêm sỉ. Chạm vào. Tô Lăng còn chưa nói xong, kia ngồi ngay ngắn ở bàn bên nam tử lập tức liền hung hăng mà đánh hạ cái bàn. Kia Trương Tuấn Mỹ mặt không còn có ôn tồn lễ độ, thay thế chính là một mặt phía sau thô bạo. Nha, Tư Đồ tiên sinh đây là bị dẫm tới rồi uy hiếp, như vậy phẫn hận. Tô Lăng như cũ bình tĩnh. Tô Lăng, ngươi có biết, ở Tư Đồ gia, lời nói của ta chính là hết thảy. Hôm nay ngươi liền tính là ở chỗ này, Tư Đồ gia người cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ ở bên ngoài nói một câu. Tư Đồ Vô Ngân lãnh lệ nói. Cặp mắt kia lộ ra một mặt sắc bén. Cả người đều có vẻ thô bạo vô cùng, nhìn qua đích sắc dọa người. Tư Đồ, chúng ta tốt xấu cũng nhận thức 13 năm, ngươi là bộ dáng gì người, thật cho rằng ta Tô Lăng không biết. Kỳ thật Tư Đồ Vô Ngân ngụy trang thực hảo, nếu không có tính kế hắn kia một lần, nguyên chủ thật sự không biết hắn còn có như vậy đáng sợ che giấu thuộc tính. Tô Lăng ra vẻ bằng thẳng, ngươi trong khoảng thời gian này ngầm giúp Tô Miêu Miêu, ta cũng biết. Mục đích của ngươi bất quá là muốn ôm năm đó ân cứu mạng 5 năm A, 3 năm trước đây ngươi trưởng quản Tư Đồ gia, nếu thật sự thích Tô Miêu Miêu, đã sớm đem nàng nhận được bên này, hà tất chờ đến Chu Long Diệu đụng tới nàng. Tư Đồ Vô Ngân nhìn chằm chằm này Trương Mỹ lệ tươi đẹp khuôn mặt, nàng con ngươi sâu thẳm mà bình đạm không gợn sóng, phảng phất nhìn thấu sở hữu hết thảy. Có lẽ ngươi đã từng có thích nàng. Rốt cuộc trên người nàng hơi thở so với này đó hảo môn trung thích đua đòi nữ nhân tới nói, đích sắc sạch sẽ chút, lại cứu ngươi, sinh ra một tia cảm tình nhân chi thường tình. Nhưng ngươi biết, nàng thực xuẩn, không chỉ có xuẩn, hơn nữa hành động thần kinh phảng phất còn không có phát dục hoàn toàn, hoặc là nàng căn bản là tàn khuyết hành động thần kinh, cũng không có nhiều ít giáo dưỡng, nếu thật sự bị ngươi mang lại đây, ngươi Tư Đồ ra dư lại những cái đó không cam lòng thế lực. Tất nhiên sẽ lợi dụng nàng đả kích ngươi. Chương 73 Huyền Lương Sướng 6. Có câu nói rất đúng, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, có đôi khi ngươi như thế nào bị heo đồng đội hố cũng không biết. Chân chính thông minh mà lại có lý tính người, là sẽ không dễ dàng rớt vào cảm tình lốc xoáy chung, thời khắc vẫn duy trì lý trí, bởi vì cảm tình đích xác sẽ ảnh hưởng một người giá trị quan cùng với đối sở hữu sự vật tốt xấu phán định. Tô Miêu Miêu người này là thật sự không có một chút tâm cơ, ý tưởng quá mức đơn giản liền một cái 5 tuổi hài tử đều không bằng, nhưng tuổi lại ở nơi đó, mấy năm nay, nàng 5 tháng đều bị cầu ăn, cho nên mới cùng một cái hùng hài tử giống nhau, vô lễ mạo vô giáo dưỡng, làm người thập phần chán ghét. Nói có hài tử 5 tuổi thời điểm, đã bị dạy dỗ nho nhã lễ độ lễ phép phi thường, chịu người thích. Có thể nghĩ Tô Miêu Miêu rốt cuộc cỡ nào làm người chán ghét. Cũng khó trách nàng cho dù là làm công nàng công tác vĩnh viễn sẽ không vượt qua một tháng. Bất quá hiện tại sao, những cái đó đã từng ghét bỏ nhục mạ quá nàng lao bản phần lớn đều bị Chu Long Diệu nhục nhã một lần. Nay cũng thuyết minh, Chu Long Diệu tam quan đã vô hạn cuối, ở hắn thế giới, Tô Miêu Miêu vĩnh viễn không có khả năng sai, sai chính là trên thế giới này mọi người. Tô Lăng cảm giác được chính mình nói xong lời này lúc sau. Trước mắt người kia Trương Tuấn Mỹ xoáy khí mặt lập tức hồi phục tới rồi bình thường bộ dáng. Xem ra Tô tiểu thư đối ta xem thực thấu chết ta. Tư Đồ Vô Ngân thưởng thức trên bàn bút máy, màu đen thậm chí có thể ảnh ngược ra hắn kia trương trắng non tuấn tú khuôn mặt mặt bút máy mềm nhắn mà thon dài. Tư Đồ tiên sinh ở bọn họ hai người sự tình thượng, nói vậy cũng vào một phần không nhỏ sức lực đi, ngươi thực hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Tô Lăng thanh âm trầm ổn nói. Chu Long Diệu là cùng hắn giống nhau người thông minh, nhưng là lại rất thích nghĩa khí làm việc, xúc động cũng là tất nhiên. Người như vậy cảm tình giống nhau so lý trí người càng dễ dàng sinh ra. Nhưng Tư Đồ Vô Ngân ghét bỏ Tô Miêu Miêu vụ về, cư nhiên thúc đẩy nàng cùng Chu Long Diệu. Đó là giáp tâm muốn làm gì đâu. Tư đổ vô ngân con ngươi mang theo sâu thẳm quang mang nhìn chằm chằm trước mắt kia trương mỹ lệ dung nhan, thân hình cư nhiên lại chậm rãi dựa vào hắn phía sau ghế dựa, làm như thập phần thả lỏng, bởi vì ta tin tưởng tình yêu có thể siêu việt thân phận. Ngươi không bằng nói thẳng, ngươi kỳ vọng tình yêu có thể siêu việt giống loài. Nói rõ Tô Lăng những lời này chính là ở nhục mạ Chu Long Diệu cùng Tô Miêu Miêu. Không phải một cái giống loài, luôn có một cái là xuất sinh. Tư đổ vô ngân không biết vì sao nghe được nàng những lời này, khoe miệng nhịn không được câu cười, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện trước mắt nữ nhân như thế thú vị. Tô tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ta không nhúng tay bọn họ chi gian sự tình. Tô Lăng sửng sốt, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Ta đến muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào có thể chia rẽ bọn họ. Tư đổ vô ngân chuyển bút chậm rãi ngừng lại, hắn trong lòng rất rõ ràng. Chu Long Diệu hiện tại đối Tô Miêu Miêu có thể nói là trở thành tâm can giống nhau, một ngày không gặp liền như là muốn nổi điên. Này hết thể có hắn công lao, tự nhiên cũng có trước mắt nữ nhân công lao. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, đa tạ. Nói xong liền xoay người hướng tới bên ngoài mà đi. Toàn bộ văn phòng trong phút chốc gan tĩnh vô cùng, nửa ngày, Tư đổ vô ngân chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn kia đi ra biệt thự nữ nhân thượng một chiếc màu đỏ xe hơi, hưu một tiếng. Tốc độ cực nhanh liền chạy trốn đi ra ngoài. Ân, cuối cùng là khôi phục lý trí đâu. Phía trước Tô Lăng tâm tính tuyệt đối không có như vậy bình tĩnh, xem ra tất nhiên có người chỉ điểm nàng. Ngược lại cặp kia sâu thẳm màu đen con ngươi phiết hạ máy tính, bên trong biểu hiện chính là Tô gia tài sản điều tra. Vừa vặn sắp giữa trưa, Tô Lăng không tính toán hồi Tô gia, mà là đi một chuyến Chu gia. Chu lão tử có thể nói cũng là nhìn Tô Lăng lớn lên. Rất là yêu thích Tô Lăng, đến nỗi Chu Long Diệu mẫu thân tắc thực không thích Tô Lăng, rất đơn giản, bởi vì Tô Lăng lại xinh đẹp lại thông minh, hơn nữa vẫn là cùng nàng bất hòa Chu lão gia tử vì bọn họ nhi tử định ra hôn sự, này càng là làm Chu mẫu như ngạnh ở hầu thập phần khó chịu. Lại như thế nào sẽ đãi thấy Tô Lăng đâu? Đương nhiên toàn bộ Chu gia, đừng nói lão gia tử còn ở liền tính lão gia tử không còn nữa, cũng không tới phiên Chu mẫu làm chủ. Tô tiểu thư, ngài thỉnh. Tô Lăng đem chìa khóa phóng hảo lúc sau liền theo Chu gia cái kia 70 tuổi vẫn luôn đi theo Chu lão gia tử quản gia tiến vào Chu gia biệt thự trong đại sảnh. Liếc mắt một cái liền nhìn đến lúc này ngồi ngay ngắn ở biệt thự chung cùng người nói chuyện phiếm Chu mẫu. Chu mẫu diện mạo xem như dịu ngoan, ngồi ở nàng bên cạnh không ngừng lấy lòng ý cười doanh doanh nhưng còn không phải là nàng một cái kết bái muội muội nữ nhi, cũng là nàng nhất vừa ý con dâu. Đáng tiếc Chu Long Diệu liền tính không có cùng nàng Tô Lăng ở bên nhau, cũng sẽ không cùng nàng vừa ý con dâu cùng nhau. Hai người nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc, biểu tình hơi hơi cứng đờ, sau đó lại khôi phục đến tự nhiên bộ dáng. Chu mẫu càng là đoan chính thái độ, phảng phất đang chờ Tô Lăng qua đi chào hỏi, ai có thể nghĩ đến, Tô Lăng chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, liền đi theo quản gia lên lầu. Cái này Chu mẫu cả người đều trở nên có chút xấu hổ. Phải biết rằng đã từng Tô Lăng nhìn thấy chính mình khi nào không cần lấy lòng một phen, đi nơi nào không cần cho nàng mang đồ vật hoặc là đặc sản. Nhưng hiện tại nàng là có ý tứ gì? Như vậy lạnh nhạt đối đãi nàng. 7-8 năm thói quen Tô Lăng lấy lòng Chu mẫu, sao có thể một chút thích hứng Tô Lăng lãnh đạo? Tô Lăng nếu là biết Chu mẫu ý tưởng tất nhiên sẽ cảm thấy buồn cười, nàng đã cùng Chu Long Diệu không có quan hệ, còn lấy lòng nàng làm cái gì? Huống hồ kiếp trước chính là bởi vì nàng không có lại lấy lòng Chu mẫu, đã bị Chu mẫu cảm thấy nàng thái độ ác liệt, ở bị Chu Long Diệu ở nàng bên thai ác ngữ nói nàng nói bậy, cuối cùng cư nhiên tiếp nhận rồi Tô Miêu Miêu, thậm chí ở nào đó địa phương dùng ngôn ngữ trọng thương nguyên chủ, nói đơn giản là nguyên chủ vì Chu Long Diệu đã từng đã làm cỡ nào sự tình, hiện tại Chu Long Diệu không cần nàng, tự nhiên ghen ghét thêm oán hận, cho nên theo chân bọn họ toàn bộ Chu gia đều không qua. Được. Đối với nàng nhi tử hành động hoàn toàn xem nhẹ, sở hữu hết thể phảng phất đều là ác độc nguyên chủ khiến cho tới, nàng nhi tử đều không thích nguyên chủ còn không có mặt không ra muốn chia rẽ bọn họ yêu nhau nhi tử cùng con dâu. Bất quá nửa cái chung thời gian, Tô Lăng mỉm cười đỡ Chu lão gia tử xuống dưới, đi viên trung tản bộ. Trong lúc bọn họ hàn huyên cái gì không người nào biết, đương nhiên Tô Lăng cũng không có cùng Chu lão gia tử đợi đến lâu lắm. Bồi hắn dùng xong cơm trưa lúc sau, liền lái xe đi trở về. Từ Tô Lăng bồi lão gia tử vừa nói vừa cười thời điểm, Chu mẫu liền gọi điện thoại cấp Chu Long Diệu, như thế nào Chu Long Diệu đều là nàng thân nhi tử, sao có thể thật sự nhìn hắn bị Tô Lăng cấp tính kế. Đặc biệt là lão gia tử hiện tại ở Chu gia nói 102, liền tính nàng trượng phu cũng không dám ngỗ nghịch, huống hồ nàng trượng phu lại không chỉ có chỉ là Chu Long Diệu một cái nhi tử, lão gia tử trong lòng môn thanh đang âm thầm bảo hộ mấy cái mặt khác tôn tử. Đây cũng là vì sao Chu mẫu đối hắn dị thường phản cảm nguyên nhân. Nào biết đâu rằng Chu gốc cái thân sinh ra liền không cao, cũng là lúc trước Chu Long Diệu phụ thân ngỗ nghịch hắn an bài thê tử, ở bên ngoài cưới hạ lão bà, lúc ấy nàng có mang Chu Long Diệu, vô pháp cũng chỉ có thể tiếp thu nàng, cứ việc thích cái này tôn tử, nhưng nàng lại làm lão gia tử thích không nổi. Hơn nữa mấy năm nay, Chu mẫu cũng liền vì bọn họ Chu gia sinh hạ một cái hài tử mà thôi. Trừ bỏ Chu mẫu ở ngoài Chu phụ mặt khác nữ nhân kỳ thật đều là hắn an bài, nam nhân sao, cho cơ hội như thế nào sẽ không trọng tanh. Lại không ngờ tới Chu mẫu như thế tàn nhẫn đối đại hắn mặt khác tôn nhi, lão gia tử tránh cho toàn bộ Chu gia liền dư lại Chu mẫu nhi tử, tự nhiên phải đối bọn họ bảo vệ lại tới. Đều là bọn họ Chu gia cốt đủ, hắn cho dù lại thích Chu Long Diệu, cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ bị Chu mẫu người giết chết. Gần 2 năm, bọn họ Chu gia mới chân chính ngừng nghỉ, đơn giản là xác lập Chu gia người thừa kế Chu Long Diệu địa vị. Hiển nhiên Chu lão gia tử cho dù che chở mặt khác tôn nhi, lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới nâng đỡ bọn họ trở thành Chu gia người. Đương nhiên Chu lão gia tử nhìn chúng Tô Lăng, vô pháp Tô Lăng là Tô gia hòn ngọc quý trên tay, vì sao chờ Tô gia thừa nhận Tô Miêu Miêu lúc sau, Chu lão gia tử liền ghét bỏ Tô Lăng đâu? Kỳ thật Chu gia này toàn gia đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Nếu không lại như thế nào sẽ dưỡng ra Chu Long Diệu người như vậy? Tô Lăng trong lòng biết, nàng cũng không thể ở Chu lão gia tử trước mặt tỏ vẻ ra tới. Tô Lăng chân trước rời đi, sau lưng Chu Long Diệu liền lái xe trở lại Chu gia. Gia gia. Chưa kinh thông báo, Chu Long Diệu liền đẩy ra thư phòng môn, lúc này lão gia tử đang xem chưa từng xem xong kinh tế báo cáo, một đôi hơi hơi vẫn đục lại khôn khéo con ngươi nghiêng đầu nhìn mắt chính mình phong trình mệt mỏi tôn tử. Khi nào liền gõ cửa đều sẽ không. Chu lão gia tử trong thanh âm mang theo một tia sắc lạnh, hiển nhiên đối tôn tử loại này hành vi thập phần bất mãn, đã từng dạy hắn lễ phép đều ủy cầu sao? Ra ra. Chu Long Diệu cũng không có để ý hắn những lời này, mà là bước nhanh đi vào, hôm nay Tô Lăng tới có phải hay không, nàng có phải hay không lại tới cáo trạng. Nhìn thấy lão gia tử bắt lấy kính viễn thị, con ngươi mang theo một tia lãnh đạm nhìn chính mình. Chu Long Diệu chỉ cảm thấy một lòng táo bạo vô cùng, lập tức lạnh giọng nói, ra ra đây là tin tưởng Tô Lăng kia nhất phái hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha, nữ nhân này tâm tư ác độc, đơn giản là ta không thích nàng, cùng nàng giải trừ hôn ước, liền không ngừng hãm hại Tôn Nhi cùng Tôn Nhi sở ái người, nàng làm như vậy sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao. Hiện tại Miêu Miêu còn ở trên giường bệnh nằm, nàng còn muốn thế nào? Ngày đó nếu không có nàng ra bệnh viện tìm, ta tất nhiên muốn nàng quỳ gối Miêu Miêu trước mắt dập đầu xin lỗi. Im miệng. Nghe được Chu Long Diệu như thế làm thấp đi Tô Lăng nâng lên cái kia không hiểu quy củ người hạ tiện, vẫn luôn chịu đựng Chu lão gia tử đôi tay đều tức giận đến run rẩy. Tô Miêu Miêu là cái gì mặt hàng? Nàng dựa vào cái gì cùng Tô Lăng so? Tạm thời không nói Tô Lăng mẫu thân là ai, lại là bị ai giết chết. Ngươi thả nhìn xem ngươi cái kia cái gì ô yếm người. Tới Chu gia ngày đầu tiên liền đem ta yêu thương anh Vũ giết chết, này giữa trưa thập phần thượng bàn ăn cơm, có từng có nửa điểm giáo dưỡng. Mâm nát một mảnh, làm đến Chu gia gà bay chó sủa, căn bản chính là một cái không phục quản giáo dã nha đầu. Miêu miêu không cẩn thận. Không cẩn thận. Ta đến tình nguyện nàng là thiệt tình. Ít nhất còn có một chút lòng dạ, vì dẫn nhân chú mục, mà không phải vụng về như lợn. Miêu miêu nàng thiện lương, nàng đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Chỉ cần cùng nàng tiếp xúc, gia gia nhất định sẽ thích hắn. Chu Long Diệu lớn tiếng nói. Lão gia tử quả thực cảm thấy chính mình thông minh tôn tử hoàn toàn bị một nữ nhân làm hỏng. Nhưng vì tránh cho cùng tôn tử mâu thuẫn trở nên càng thêm kịch liệt, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng kia mạt thất vọng, cách trong chốc lát mới thấp giọng nói. Long Diệu, gia gia cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đều không phải là gia gia không thích Tô Miêu Miêu. Mà là Tô Miêu Miêu thật sự không có nửa điểm tâm cơ, thả cái gì cũng đều không hiểu, hào môn chi gian những cái đó sự tình ngươi cũng biết, như vậy đơn thuần người nếu là thật sự gả vào chúng ta Chu gia, ngươi nói có bao nhiêu người sẽ lợi dụng nàng tới đối phó chúng ta Chu gia. Gia Gia cũng là một phen khổ tâm a, nếu không có ngươi là ta tôn tử, chuyện này, ngươi cho rằng Gia Gia nguyện ý quản. Chu Long Diệu nhìn thấy chính mình Gia Gia trở nên tận tình khuyên bảo, ngữ khí tự nhiên cũng hảo chút, Tôn Nhi đã nhận định Tô Miêu Miêu, cuộc đời này bất hối, tất nhiên muốn cưới nàng, đối với những cái đó muốn lợi dụng Miêu Miêu tinh kế chúng ta người, ta tất nhiên cũng sẽ lưu thủ. Chỉ cần chúng ta Chu Gia cũng đủ cường đại, lại có ai dám ở Miêu Miêu trên người động nửa điểm tâm tư. Cường đại, hắn là thông minh, nhưng trên thế giới này ẩn hình hào môn nhiều đến là, nếu ngày đó bọn họ có hứng thú, tùy thời có thể dùng mưu kế mưu bọn họ tài sản, Tô Miêu Miêu là bọn họ động thủ tốt nhất lối tắt. Chu Long Diệu thực sẽ kinh doanh lại như thế nào? Nhưng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, bao nhiêu người đối hắn canh cánh trong lòng ám sinh oán hận. Có lẽ Tô Miêu Miêu gả vào Chu gia nhất thời nửa khắc sẽ không có cái gì vấn đề, như vậy bọn họ có năng lực lúc sau đâu. Hơn nữa, Gia Gia, mấy ngày nay chúng ta sở dĩ sức đầu mẻ chán, tất cả đều là Tô Lăng tinh kế. Nhắc tới Tô Lăng, Chu Long lóa mắt thần trung cư nhiên hiện lên một mạt sát ý. Nghe đến đó, Lão Gia Tử chỉ cảm thấy chính mình Tôn Nhi thật là si ngốc. Thất vọng lại gia tăng một phần, Long Diệu. Ngươi cảm thấy hôm nay Tô Lăng là tới cáo trạng đúng không? Trừ cái này ra, Tôn Nhi không thể tưởng được nàng có thể làm cái gì. Hảo, Gia Gia nói cho ngươi, nay cái Tô Lăng không chỉ có không phải tới cáo trạng, lại còn có tới thỉnh tội, hơn nữa đáp ứng lui các ngươi hôn sự, không bao giờ sẽ nhúng tay ngươi cùng Tô Miêu Miêu chi gian sự tình. Nàng cũng cho ta chuyển cáo ngươi, đừng lại mang Tô Miêu Miêu đi Tô ra. Nếu không hôm nay nàng ở trước mặt ta hứa hẹn sự tình toàn bộ không tính. Nói tới đây, lão gia tử nghĩ đến lúc ấy Tô Lăng biểu tình, trong lòng đối Chu Long Diệu cư nhiên có một tia chán ghét cảm giác, Tô Lăng không thích ngươi. Lão gia tử là người từng trải, như thế nào có thể nhìn không ra một người đối một người khác có hay không tình nghĩa. Tô Lăng nói lên Chu Long Diệu thời điểm, trong giọng nói bình đạm cũng thế, trong mắt càng là lộ ra ghét bỏ cùng chán ghét. Phía trước lão gia tử cũng không biết, nguyên lai Chu Long Diệu cư nhiên thường xuyên mang theo Tô Miêu Miêu đi Tô gia, thậm chí còn thế Tô Lăng vì Tô Mậu dâng hương. Nay quả thực không thể dùng không biết xấu hổ tới hình dung, cũng khó trách ngày đầu tiên đi Tô gia, Tô Miêu Miêu liền bị tính tình cực hảo Tô Chí cấp đấu, này chỉ cần là cái nam nhân, loại chuyện này đều nhịn không nổi. Nay càng thêm có vẻ Tô Miêu Miêu vụ về, cố tình nàng còn không tự biết mấy phen bốn lần đi Tô gia. Này không lay động sáng tỏ tìm tấu sao? Tô Lăng nếu là nhịn đi xuống, nàng vẫn là người sao? Chương 74 Uyên ương xứng, 7. Hắn cái này tôn tử lại là nghĩ như thế nào? Muốn Tô gia thừa nhận Tô Miêu Miêu. Nếu là kia Tô Thiên Phong thừa nhận Tô Miêu Miêu, chờ bị người ở sau lưng chọc cổ sống đi. Vẫn là hắn muốn dùng Chu gia ích lợi đi đổi Tô Miêu Miêu thân là Tô gia nữ tên tuổi. Nghĩ đến đây, lão gia tử cả người đều mang theo một mặt quỷ dị chi sắc. Bởi vì đối lão gia tử tới nói, giống Tô Miêu Miêu loại này không hiểu chuyện, ngu xuẩn nữ nhân, liền tính cho không làm tiểu tam đều trèo không tới bọn họ Chu gia. Chu Long Diệu nghe được Chu lão gia tử nói, chỉ là châm chọc cười, trong mắt mang theo tàn khốc, đây cũng là Tô Lăng cùng ngươi nói đi. Gia gia ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là nàng thật sự không thích ta, lại vì sao phải đấu kỵ Tô Miêu Miêu? Như vậy ám toán Miêu Miêu. Lão gia tử cảm thấy chính mình đã đem Tô Lăng nói truyền đạt rất rõ ràng, hắn cái này thông minh tôn tử cư nhiên còn chấp mê bất ngộ. Hắn lần đầu tiên biết chính mình tôn tử rốt cuộc nên có bao nhiêu tự luyến. Chẳng lẽ liền bởi vì đụng tới hắn nữ nhân đều hướng trên người hắn dán, khiến cho hắn lòng tự tin bành trướng đến loại tình trạng này. Thật sự cho rằng trên thế giới này không có so với hắn càng thông minh càng tuấn tú nam nhân. Này đó nữ nhân sở dĩ như thế còn không phải là nhìn hắn phía sau Chu gia sao. Mà Tô Lăng yêu cầu nhìn chúng Chu gia tài sản. Ghen ghét Tô Miêu Miêu. Ha ha, giọng nói của nàng Trung nói Tô Miêu Miêu ngay cả ghét bỏ đều lười đến ghét bỏ, bởi vì Tô Miêu Miêu căn bản là không xứng. Dưới bầu trời này phỏng trừng cũng chỉ có hắn cái này thông tuệ nhi tử đem một cái tiện nhân đương thành bà bối. Thật là tức chết hắn, hắn kia cơ trí thông minh tôn tử rốt cuộc chạy đi đâu. Hít sâu một hơi, lão gia tử cảm thấy chính mình đã không muốn cùng cái này tôn tử vì Tô Miêu Miêu sự tình xảo. Ngươi đi ra ngoài đi, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Chu Long Diệu nhìn chính mình ra ra như vậy bình đạm thả hai mắt không gợn sóng bộ dáng, tâm tức khắc trầm xuống, có loại nói không nên lời nguy hiểm cảm tịch để bụng đầu. Ra ra, Tôn Nhi trước đi ra ngoài. Chu Long Diệu cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều, ra ra tuy rằng làm một ít hắn thực không thích sự tình, nhưng không thể nghi ngờ, hắn thực thích chính mình, khi còn nhỏ cũng là đem hắn để ý đầu thịt giống nhau đau. Nói xong câu đó lúc sau, Chu Long Diệu lễ phép đi ra ngoài, hơn nữa săn sóc vì Chu lão gia tử đóng lại cửa phòng. Nhưng là xoay người thời điểm ánh mắt dị thường âm u, đôi tay nắm chặt, Tô Lăng, hảo a. Tính kế không được miêu miêu cùng ta, liền đem chú ý đánh tới ông nội của ta trên người, muốn châm ngòi ly gián, này bước cờ ngươi đi nhầm. Lúc này Tô Lăng đã nằm ở chính mình biệt thự phòng khách giải phát thượng, uống rượu vang đỏ nhìn báo cáo. Kiếp trước nguyên chủ bởi vì chuyện này thật là cáo trạng tới rồi Chu lão gia tử phía trước, tuy rằng làm Chu lão gia tử càng thêm không mừng Tô Miêu Miêu, lại cũng đối nàng sinh ra một tia không mừng. Rốt cuộc mặc cho ai đều không muốn nghe đến người khác ở chính mình trước mặt bố trí chính mình thích Tôn Nhi. Hơn nữa nguyên chủ đi rồi lúc sau, Tư Đổ Vô Ngân không bao lâu liền đi tìm lão gia tử tâm sự. Nay phiên là nguyên chủ, hoàn toàn đem chính mình hố, nếu là kế hoạch thành công, lão gia tử có lẽ không có gì hảo thuyết, nhưng không thành công cũng thế, còn hại chính mình, càng là kéo xe Tư Đổ ra, này không phải thông minh, mà là ngốc nghếch. So với tuy rằng vụng về lại còn tính ngoan ngoãn không dám phản kháng Tô Miêu Miêu tới nói, nguyên chủ chính là một cái có thông minh đầu lại không cần ở chính đồ thượng nguy hiểm người. Lão gia tử có thể thích lên. Nhưng hôm nay Tô Lăng cách làm, ngăn chặn Tư Đồ bên kia lửa cháy đổ thêm dầu, lại đem nàng thiệt tình tức giận địa phương bình tĩnh tự thuật miệng lưỡi nói cho Chu lão gia tử. Chu lão gia tử là người thông minh, đồng dạng là ngạo khí người, tự nhiên sẽ cùng Tô Lăng giống nhau, có đồng dạng cảm thụ. Mà Chu Long Diệu tự luyến thêm như vậy ở chính mình ra ra trước mặt giữ gìn một cái hắn chán ghét nữ nhân, như vậy lão gia tử sẽ nghĩ như thế nào? Vậy không chỉ là chán ghét Tô Miêu Miêu, hơn nữa đối Chu Long Diệu cũng sẽ có nhất định cái nhìn. Buổi tối thời điểm, Tô Lăng từ chính mình đơn độc biệt thự chung vẫn là về tới Tô gia. Mới vừa vào cửa Tô Lăng liền thuận thế dò hỏi hầu gái, biết được chính mình phụ thân không có trở về, Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một mạt câu cười, đôi mắt vừa nhấc nhìn thấy Tô Chí lúc này đang ngồi ở trên sofa. Muội muội, lại đây. Nhìn thấy Tô Chí hướng tới nàng vẫy tay, hơn nữa mang theo ý cười, hiển nhiên hắn tâm tình thực hảo, Tô Lăng nhanh chóng đi qua. Ca. Nhìn xem cái này. Tô Chí đem trong tay văn kiện giao cho Tô Lăng trên tay. Tô gia tập đoàn tài sản biểu. Lúc này mới một ngày thời gian, chẳng lẽ liền có biến động. Ca ca tốt xấu cũng công tác nhiều năm như vậy, tích lũy không ít tài sản, nghĩ, trở về sau tặng cùng ngươi kết hôn dùng, nếu ngươi muốn công ty cổ phần, ta khiến cho người giúp ta thu mua không ít. Ba ba bên kia cho ngươi cổ phần tất cả đều là mụ mụ để lại cho ngươi. Tô Chí sủng nịch nhìn Tô Lăng. Mười có phải hay không quá nhiều? Muốn tới Tô gia tập đoàn bao lớn? 10% tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Nàng mụ mụ để lại cho nàng cũng bất quá là 8% mà thôi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này trong vòng, Tô Chí cư nhiên tránh nhiều như vậy tiền. Huống hồ liền tính hơn nữa nàng mụ mụ cổ phần. Tô gia chiếm cứ tổng cộng chiếm cứ cổ phần là 55%, còn có mặt khác cổ đông cộng đồng trưởng quản. Ba ba vì làm ta nắm giữ công ty, phía trước cho ta 15%, đại cổ từ hắn khống chế. Nói tới đây Tô Chí có chút đen tối không rõ, cuối cùng thanh âm trở nên trầm thấp chút, muội muội, ngươi ở đi xuống nhìn xem mấy năm nay công ty tài sản điều động. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng vội lật vài tờ, đọc nhanh như gió đi xuống nhìn lại, cuối cùng mị đôi mắt, trong mắt mang theo nùng liệt châm trọng, ha ha. Xem ra chúng ta cái này ba ba liền thân sinh nhi nữ đều không tin. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai phụ thân cư nhiên còn cho hắn tư sinh bọn nhỏ để lại một phần tài sản. Ha ha, ta vẫn luôn cho rằng phụ thân cứ việc hôn đẳng chút, thân là nam nhân, ta lý giải hắn. Nhưng hiện tại ta mới biết được, năm đó chúng ta mụ mụ chết nhiều oan uổng, chúng ta mụ mụ nếu không có yêu hắn, căn bản là không cần ủy khuất cầu toàn gả cho nàng. Tô Chí tính tình hảo, khá vậy có nghịch lân, Tô Lăng cùng hắn mâu thân đó là hắn nghịch lân, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn các nàng. Nếu ngay từ đầu Tô Thiên Phong liền biểu hiện ra như vậy hỗn đản, không ở bọn họ trước mặt làm bộ đối bọn họ sủng ái, làm bộ đối những cái đó tình phụ lãnh đạm, có lẽ Tô Chí biết được chân tướng còn sẽ không như vậy sinh khí. Luôn miệng nói, Tô gia hắn nhi nữ chỉ có Tô Lăng cùng hắn, mặt khác hắn vĩnh viễn sẽ không thừa nhận. Ha ha, hiện tại nói như thế nào? Tốt xấu cũng là chính mình thân sinh cốt nhục, một phần ổn định công tác cùng mỗi tháng cấp phí tổn tiền tài, hắn còn cảm thấy áy náy bọn họ, cho nên muốn phải cho bọn họ cũng lưu một phần tài sản A. Tô Lăng chào phúng nói. Đúng vậy, chúng ta thân là hắn hải tử cái gì đều có, hắn tưởng, về sau còn sẽ kế thừa Tô gia tập đoàn, sở hữu tiện nghi đều bị chúng ta chiếm, hắn vì mặt khác hải tử không cân bằng. Tô Chí trong thanh âm mang theo không rõ tàn khốc. Thư sinh tử có thể cùng bọn họ so sánh với sao? Nói câu không dễ nghe, bọn họ mâu thân thật là hạ tiện không biết xấu hổ, vì tiền tài bán đứng cùng hài tử, sở hữu đồ vật đều là dùng để đổi tiền. Hắn cùng Tô Lăng đâu? Chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng thề thê tử sinh hạ hợp pháp hài tử, mấy năm nay cũng chưa bao giờ làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, hắn để tay lên ngực tự hỏi. Trừ bỏ ở sinh hoạt điều kiện thượng ở ngoài, mặt khác có từng quan tâm quá bọn họ. Chỉ sợ liền hắn cùng Tô Lăng sinh nhật đều không nhớ rõ. Như vậy phụ thân còn cảm thấy đối bọn họ thực hảo, không có thua thiệt bọn họ. Nhưng cứ việc như thế, Tô Chí như cũ tin tưởng hắn tôn trọng hắn, kết quả hiện thực hung hăng cho hắn một cái bàn tay. Tô Lăng khỏe miệng cười nhạo chậm rãi trở nên lãnh đạm. Nhưng những cái đó hải tử là như thế nào tới? Là dưỡng tình nhân dưỡng tiểu tam sinh hạ. Tô Thiên Phong đưa bọn họ mẫu thân xem thành cái gì? Đưa bọn họ lại xem thành cái gì? Trở thành là tiểu tam, vẫn là tư sinh tử. Này đối bọn họ là cỡ nào vũ nhục? Nếu như vậy lúc trước hắn lại vì cái gì muốn cưới bọn họ mẫu thân? Tô Lăng cùng Tô Chí trên mặt đều mang theo một mạt sắc lạnh. Ta trong tay cổ quyền chính là ngươi từ trong tay bọn họ mua có phải hay không? Mặt trên đánh dấu ngày cùng hiện tại không đợi. Ân. Tô Chí mỉm cười nói, bọn họ cầu được đơn giản là tiền. Cổ phần cùng tiền là không thể ngang nhau, cổ phần có thể vẫn luôn sáng tạo tài phú, mà tiền, hắn sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ mau chóng xài hết, hơn nữa là bị hắn Tô Chí kiếm hạ, đương nhiên đây cũng là hắn bằng hưu ra chiêu. Hiện tại phụ thân trong tay còn có 30% cổ phần, không ra nửa tháng ta tất nhiên làm hắn nhả ra. Tô Chí đã là không có nửa điểm đối phụ thân kính yêu tâm. Một cái phụ thân như thế xem nhẹ chính mình thê tử sinh hạ hài tử, hắn làm sao cần đối cái này phụ thân hảo. Tô Lăng đối Tô Chí thực yên tâm, hắn nếu có thể nói, tất nhiên cũng sẽ làm được. Ca, ngươi hai ngày này đều không có như thế nào nghỉ ngơi, đi trước ngủ một lát đi, nếu những việc này chúng ta cũng làm phòng hộ thi thố, phòng trừng cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Tô Lăng nhìn thấy Tô Chí biểu tình mang theo một mặt mỏi mệt lập tức nói. Ân. Tô Chí cũng không thoái thác, hắn đích xác hai ngày hai đêm không coi chớp mắt, vốn dĩ đêm qua tính toán về nhà ngủ, nghe được chính mình muội muội ở bệnh viện, nơi nào còn có thể ngủ được. Nhìn Tô Chí đi lên lúc sau, Tô Lăng lập tức liền đối với hầu gái cùng với hắn trợ lý phân phó vài câu, đơn giản hy vọng ngày mai tối nay kêu hắn lên. Làm xong những việc này lúc sau, gọi điện thoại, xác định bên kia tiến triển, lúc này mới rửa mặt ngủ. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau đúng hạn rời giường chạy bộ, lại không nghĩ trở về thời điểm, đại thật xa liền nhìn đến một chiếc quen thuộc xe việc này chính ngừng ở đại môn nhắm chặt Tô ra giữa sườn núi biệt thự cửa sắc khẩu. Tô Lăng chậm gì gì quá khứ, đến gần thời điểm trực tiếp tìm viên thụ làm yểm hộ, khiếp mắt nhìn kia cửa sắt ngoại bạo nổ gào thét người. Không phải Chu Long Diệu là ai? Chu Long Diệu một thân màu đen hưu nhàn phục, trên mặt mang theo tàn khốc, liền kia Trương Tuấn Mỹ mặt đều tức giận đến có chút vặn mẹo. Làm Tô Lăng đi ra cho ta. Chu tiên sinh, ta nói rồi, tiểu thư cũng không có ở nhà, còn có nơi này Tô ra, thỉnh ngài không cần ngăn ở cổng lớn, như vậy còn thể thống gì? Ha ha, ngươi đây là một cái thủ vệ, dám như vậy nói với ta lời nói. Chu Long Diệu nhìn chằm chằm cái này hơn 20 tuổi ăn mặc bảo an trang phục nam tử, trên người khí thế bùng nổ. Chương 75 Nguyên Ương Xứng, 8. Chu Long Diệu này phiên lạnh lùng sắc bén khí thế phỉ nhiên bộ dáng, quả nhiên khiếp sợ tới rồi kia bảo an, nhưng bảo an nghĩ đến nhà mình thiếu gia phân phó, định ra một phần tâm thần, cau mày nói, Chu tiên sinh, ta đích xác chỉ là một cái thủ vệ, nhưng ta thủ đến là Tô gia đại môn, hơn nữa thiếu gia nhà ta nghiêm lệnh, này Tô gia không được lại có ngươi cùng. Xe thượng vị kia thân ảnh, đâu chỉ là nghiêm lệnh a? Từ trước đến nay ôn hòa thiếu gia, ngữ khí không chỉ có thập phần kém, thậm chí trên mặt mang theo sát khí so được với trước mắt vị này. Bất quá Chu tiên sinh đích sắc làm thật quá đáng, không nói đối tiểu thư sự tình, mười mấy năm trước kia chuyện hắn cũng có nghe thấy, nghe nói nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện tại cư nhiên mang theo nữ nhân kia lại đây, người bình thường cũng làm không ra tới, này Chu tiên sinh quả nhiên không giống người thường. Nghĩ đến chính mình tới Tô gia công tác lúc sau, thường xuyên có thể nhìn thấy trước mắt vị này tới tìm tiểu thư, lúc ấy hắn còn tưởng, Chu tiên sinh cùng tiểu thư không chỉ có yêu nhau hơn nữa nhất định hội trưởng lâu dài lâu, lúc này mới bao lâu. Cư nhiên trực tiếp ở trong yến hội cao điệu nói, cho tới nay đem tiểu thư trở thành muội muội. Lời này không nói cái khác, bảo an đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm, ai sẽ cùng chính mình muội muội đính hôn. Lại còn có một đính hôn chính là 3 năm. Xong rồi này hôn kỳ nếu là bình thường cử hành ở 1 tháng nhiều tiền hai người liền thành hôn. Yêu người khác liền yêu người khác, làm nam nhân thừa nhận có thể chết ta. Điểm này, này bảo an thật sự là vô pháp nhìn chúng hắn. Tô Chí. Nhắc tới Tô Chí, Chu Long Diệu trong con ngươi toàn là khinh thường cùng khinh miệt, này Tô gia khi nào đến phiên cái kia phế vật làm chủ. Bảo an mày nháy mắt nhíu lại, nhà hắn thiếu gia như thế nào chính là phế vật. Nếu không có nhà hắn thiếu gia giúp đỡ, hắn phía trước kia nhập viện thiếu tiền trị liệu lao mâu thân đã sớm đã chết. Huống hồ này Tô gia từ trên xuống dưới người cái nào không có tiếp thu quá thiếu gia ân huệ. Thiếu gia người không chỉ có hảo, hơn nữa thiện lương thực, đều nói hảo môn công tác khó làm, nhưng bọn họ lại rất thích Tô gia công tác này. Đương nhiên cũng thực thích tiểu thư liền sẽ không động bất động liền quát lớn bọn họ. Cho nên lúc này bảo an ngữ khí có chút kém. Chu tiên sinh, thỉnh ngươi rời đi nơi này là Tô gia địa phương, nếu Chu tiên sinh ngạnh muốn sớm nói, ta đây liền trực tiếp báo nguy. Nếu bọn họ Tô gia ra tay, tất nhiên sẽ làm người cảm thấy vô lễ, nhưng nếu là cảnh sát tham gia, như vậy vô lễ người chính là hắn Chu Long Diệu. Báo nguy. Chu Long Diệu thiếu chút nữa bị cái này bảo toàn cấp khí cười, đem Tô Thiên Phong cho ta kêu ra tới, ta đảo muốn hỏi một chút, Tô gia vì sao bài xích ta Chu gia người. Nếu nói đến Chu gia, rõ ràng là dùng Chu gia tên tuổi tới áp Bảo Toàn. Bảo Toàn lần đầu tiên cảm thấy lui tới phong độ nhẹ nhàng ăn chơi chắc táng tuấn mỹ Chu Long Diệu nói đến cùng dựa vào bất quá là Chu gia mà thôi, không có Chu gia, hắn là cái gì, nhiều lắm là bên ngoài theo như lời Phượng Hoàng Nam, nhưng Phượng Hoàng Nam cuối cùng còn không phải muốn từ bỏ tôn nghiêm nịnh bợ có tiền ra tiểu thư, mới có thể có chân chính phát triển. Nếu hắn thật sự biến thành Phượng Hoàng Nam, xem còn có thể hay không cùng trong xe mặt cái kia chỉ biết gặp rắc rối ngu xuẩn ân ái đến lão. Long Diệu tính. Trong xe một cái mềm mại thanh âm truyền đến, đồng thời cửa xe cũng mở ra, xuống dưới một cái ăn mặc thuần trắng váy áo nhu nhược nữ tử, khuôn mặt thanh tú, cặp mắt kia ngập nước, ngày thường nhìn tất nhiên cảm thấy xinh đẹp mà mỹ lệ, nhưng hiện tại tổng cảm thấy bị người khi dễ giống nhau, mang theo ủy khuất, chỉ sợ bất luận kẻ nào thấy được đều sẽ cảm thấy Tô gia ủy thế hiếp người. Ngươi như thế nào xuống dưới, bên ngoài gió lớn, ngươi phát sốt hôm nay rạng sáng mới lui. Chỉ thấy vừa mới còn nghiêm khắc khủng bố Chu Long Diệu lúc này trên mặt mang theo một mặt đau lòng chi sắc, nhanh chóng đi qua đi bảo vệ mềm mại bất kham bệnh nặng mới khỏi Tô Miêu Miêu. Tô Miêu Miêu thực tự nhiên tiếp thu hắn nâng, thuận thế dán hắn cao lớn thân hình, trên mặt mang theo an ổn tươi cười, ta chỉ là tới cấp tỷ tỷ nói lời xin lỗi mà thôi, tỷ tỷ không muốn thấy ta liền tính. Là làm Tô Lăng cho người xin lỗi. Chu Long Diệu cau mày sửa đúng nàng lời nói. Long Diệu. Là chúng ta thực xin lỗi tỷ tỷ trước đây. Nàng đối với ta như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ta không trách nàng. Tô Miêu Miêu tuy rằng như vậy nói. Nhưng như cũ sẽ có ủy khuất. Tô Lăng khoanh tay trước ngực. Dựa vào ly Chu Long Diệu cùng Tô Miêu Miêu hai cái lẫn nhau nâng thân ảnh sau đại thụ bên. Khoe miệng lại mang theo cười lạnh. Hai người kia thật đúng là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Tô Miêu Miêu nói chuyện không trải qua đại não, nhưng lời này lời nói ngoại đều bị nói cho nghe được người, là nàng Tô Lăng ghen ghét nàng, cho nên tính kế nàng, nàng đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nàng săn sóc nàng Tô Lăng. Nói thật thật là tình thâm nghĩa trọng a. Tỷ tỷ trước tỷ tỷ sau, nhưng Tô Lăng khi nào thừa nhận nàng là nàng muội muội. Miêu Miêu, ngươi vì cái gì luôn là như vậy thế người khác suy nghĩ? Ngươi lại tốt như vậy đối bọn họ, Tô Lăng tiện nhân này cũng sẽ không đối với ngươi hảo. Nha, đây là còn mắng thượng nàng. Tô Lăng nhìn Chu Long Diệu kia một bức hận sắt không thành thép bộ dáng, đang xem Tô Miêu Miêu cặp kia ngập nước vô tội nhìn Chu Long Diệu đôi mắt, quả nhiên không ra một lát, Chu Long Diệu liền tức vũ khí đầu hàng. Tô Miêu Miêu trên mặt lập tức lộ ra một cái hồn nhiên tươi cười, làm nũng dường như lôi kéo Chu Long Diệu, chúng ta đi thôi, chờ tỷ tỷ tâm tình hảo điểm chúng ta lại đến được không? Nha, còn muốn tới a? Không biết này Tô Miêu Miêu đầu góc rốt cuộc như thế nào lớn lên, Tô gia không chào đón nàng, không nói đã từng Tô Miêu Miêu làm những cái đó sự tình, mấu chốt nàng một hai phải cùng Chu Long Diệu lại đây, đối nguyên chủ tới nói không phải một loại diêu võ dương oai đắc ý khoe ra. Chọc người ngại còn không biết tự, còn muốn hướng nhân ra đằng trước thấu, nàng Tô Lăng thật là cất nhắc nàng, cái gì hóc heo. Nàng căn bản là không có đầu hóc a. Chu Long Diệu ứng thanh, nhưng là cặp kia con ngươi lại mang theo băng hàn chi sắc hướng tới kia nơi xa ở rừng cây chi gian biệt thự nhìn vài lần, hiển nhiên là không cam lòng cùng lửa giận không cần thiết. Nhanh như vậy liền đi a. Ai có thể tưởng liền ở Chu Long Diệu mở cửa làm Tô Miêu Miêu lên xe thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Hai người lập tức liền ngẩng đầu nhìn người tới, ăn mặc một thân màu xám mà đơn giản vận động sam hơn nữa một đôi màu trắng giày thể thao, dáng người cao gầy, xinh đẹp màu đen tóc chất thành một cái viên, một trương trắng nón mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan mang theo cười như không cười biểu tình. Cặp kia màu hổ phách con ngươi ở sơ thăng thái dương hạ phảng phất lưu ly, tinh ánh dịch thấu cảm giác, thật dài lông mi thượng phảng phất còn dính giọt sương, chưa thi phấn trang, lại so với tây thi, thon dài trên cổ còn có một tia mồ hôi. Hiển nhiên nàng là vừa rồi vận động xong. Tỷ tỷ. Tô Miêu Miêu trên mặt lập tức mang theo tươi cười, cặp kia ngập nước con ngươi càng là cọ lượng. Tô Lăng khinh miệt phiết nàng liếc mắt một cái, liền vẫn duy trì này 4-5 mét khoảng cách. Tô Miêu Miêu, ta muốn hỏi một chút ngươi, vì sao gọi ta tỷ tỷ? Miêu Miêu là ngươi ba ba hải tử, không nên kêu tỷ tỷ ngươi sao? Chu Long Diệu trên dưới tìm hiểu Tô Lăng, vốn định trực tiếp tức giận. Nhưng trực giác nói cho hắn lúc này Tô Lăng cùng phía trước không giống nhau, làm hắn nhìn xuống, tốt xấu cũng ở trên thương trường rèn luyện quá, sao có thể như vậy ngốc nghếch? Nga, ta ba ba bên ngoài hải tử ước chừng có hơn 20 cái, hơn nữa những cái đó tình phụ, ít nói cũng có hơn 30 cái, muốn hay không đưa bọn họ đều kêu lên tới ở Tô gia tụ một tụ. Cũng làm cho bọn họ nhìn xem, ai còn có thể so sánh bọn họ càng không biết xấu hổ, được thêm kiến thức. Tô Lăng châm chọc nói. Tô Miêu Miêu bởi vì Tô Lăng nói tức khắc cả khuôn mặt đỏ bừng. Miêu Miêu cùng ngươi ba ba bên ngoài những cái đó hải tử có thể so sánh sao? Cũng là, nàng thật là so ra kém ta ba ba bên ngoài những cái đó hải tử, ít nhất bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. Tô Lăng cười lạnh đến, trực tiếp đánh gãy Chu Long Diệu còn muốn nói, ngược lại nhìn Tô Miêu Miêu, ngươi nói cho ta, ngươi mỗi ngày tới ta Tô gia nghĩ muốn cái gì? Tiền. Quyền. Vẫn là danh lợi. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta, ta không nghĩ muốn cái gì đồ vật. Nga, ngươi không cần a, nếu không cần, vì sao ta Tô gia chạy? Vì sao lì lợm la liếm phải cho ta mẫu thân dâng hương? Tô Lăng lời này, nguyên chủ cùng nàng nói qua không dưới 5 lần, nhưng là mỗi lần đều bị người đánh gãy, lần này, không những người khác, nàng đảo muốn nghe nàng nói như thế nào. Tô Miêu Miêu tức khắc túi đầu. Cứ nhiên lộ ra một tia áy náy cảm giác, thực xin lỗi, ta tới nơi này kỳ thật chính là muốn tỏ vẻ năm đó ta mẫu thân sám hối. Nga, sám hối a, cùng ta mụ mụ sám hối sao? Kia xin hỏi ngươi, sám hối thời điểm vì sao phải cười? Lời này vừa nói ra, Tô Miêu Miêu cặp mắt kia trừng đến đại đại, nhìn cách đó không xa kia trương mặt vô biểu tình mỹ lệ dung nhan, ta không cười. Tô gia theo dõi vẫn phải có. Muốn hay không ta điều ra tới làm chính ngươi nhìn xem. Tô Lăng bình tĩnh nói đến, hơn nữa, ngươi có biết hay không, ngươi tới cấp ta mẫu thân dâng hương, đối ta mẫu thân là một loại khinh nhẫn. Ngươi là ta phụ thân ở bên ngoài nữ nhân sinh hài tử cũng thế, mấu chốt mụ mụ ngươi còn hại chết nàng, ngươi nói nàng nguyện ý nhìn thấy ngươi sao? Không phải. Ta thật là tới xin lỗi, ta biết năm đó là chúng ta làm sai, là ta mụ mụ không đúng. Tô Miêu Miêu rảo biện nói, đồng thời cặp kia ngập nước đôi mắt càng là tràn đầy thủy. Tô Lăng, ngươi đủ rồi. Nhìn thấy Tô Miêu Miêu bị khuất, Chu Long Diệu tức khắc nhịn không được đối với Tô Lăng giống lên một câu. Nặc, Tô Miêu Miêu, ngươi hiện tại phía sau có chỗ dựa, cho nên mới dám như vậy trắng trợn táo bạo đi qua ta mẫu thân chết đi địa phương, ngươi chẳng lẽ không sợ ta mẫu thân buổi tối tìm ngươi sao? Tô Lăng thanh âm lạnh băng. Lời này làm Tô Miêu Miêu lập tức lộ ra khiếp đảm. Ta không có, ta không phải ý tứ này, ta thật là tới sám hối. Đồng thời một bàn tay lôi kéo Chu Long Diệu, đối với hắn khẩn cầu. Cuối cùng nộ khí đằng đằng Chu Long Diệu, chỉ có thể trừng mắt Tô Lăng, hiển nhiên tính toán chờ Tô Miêu Miêu không ở lúc sau, hắn tìm Tô Lăng thu sau tính sổ. Tô Miêu Miêu, thật thật sám hối, không phải mỗi ngày tới dâng hương liền giải quyết. Tô Lăng mặc kệ Tô Miêu Miêu có phải hay không áy náy mà đến, chỉ cảm thấy buồn cười, trước kia nàng như thế nào liền không tới sám hối. Còn không phải là dựa vào Chu Long Diệu sao? Nói trắng ra là, nói nàng không có tâm cơ, kỳ thật cũng không chuẩn xác, ở nào đó phương diện nàng nên làm như thế nào rất rõ ràng. Mấu chốt sám hối chỉ là đối nàng mụ mụ mà thôi. Đoạt nàng vị hôn phu, liền không có chút nào áy náy. Ta nói cho ngươi một cái phương pháp. Nếu thật sự muốn sám hối, như vậy, ngươi quỷ gối ta Tô ra cửa, mỗi năm bốn mùa mỗi ngày đều phải quỳ thượng một giờ, ta liền tin tưởng ngươi thật là tới sám hối, tin tưởng ta mụ mụ trên trời có linh thiêng cũng sẽ nhìn đến. Tô Lăng nói nhìn đến, đều không phải là tha thứ, chuyện này đổi làm bất luận cái gì một người chỉ sợ đều sẽ không tha thứ đối phương, rốt cuộc nàng đã chết, nhưng nào đó người còn sống, càng quan trọng kiếp trước này nào đó người còn giết chết mà nàng nữ nhi. Là mẫu thân tuyệt đối sẽ không tha thứ tiện nhân này. Tô Lăng ngươi cho ta một vừa hai phải. Chu Long Diệu không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên như vậy ngoan độc. Tô Lăng lại trực tiếp làm lơ Chu Long Diệu, nhìn chằm chằm kia Tô Miêu Miêu tràn đầy nước mắt mắt to, bằng không ngươi một hai phải tiến vào Tô gia, một hai phải mỗi ngày nhìn đến ta ba ba, ta sẽ cho rằng ngươi muốn lấy lòng ta ba ba, sau đó làm hắn nhận hạ ngươi, ở Tô gia mưu một vị trí nhỏ. Tránh đến một bộ phận cổ phần. Ta sẽ không, ta cũng không có ý tứ này. Tô Miêu Miêu lập tức lớn tiếng phủ nhận. Nếu không có ý tứ này, vậy làm ta xem a. Tô Lăng trầm giọng nói, vẫn là ngươi vẫn luôn là có mục đích, bất quá đánh ta mụ mụ tên tuổi mà thôi. Tô Miêu Miêu, như vậy ngươi còn có hay không một chút lương tri? Không nhìn Tô Lăng trong con ngươi mang theo sát khí, sợ tới mức Tô Miêu Miêu sắc mặt tái nhợt, không phải. Tỷ tỷ, ta không có. Đừng lại gọi ta tỷ tỷ, Tô Miêu Miêu, những lời này ta cùng ngươi đã nói vô số lần, ta chán ghét ngươi gọi ta tỷ tỷ, nhưng ngươi đâu, biết rõ ngươi gọi ta tỷ tỷ lòng ta không thoải mái, vẫn là tỷ tỷ tỷ tỷ kêu, ngươi nói, ngươi có phải hay không thành tâm? Ngươi trong lòng có phải hay không nghĩ làm ta sớm bị ngươi tức chết nên thật tốt, liền không có người có thể cản con đường của ngươi. Tô Lăng thanh âm mang theo một mạt tàn khốc. Này phiên bộ dáng Tô Lăng làm như sợ tới mức Tô Miêu Miêu lập tức lui về phía sau một bước, trong mắt nước mắt chảy xuống dưới, đáng thương hề hề, không ngừng lắc đầu, phảng phất cho thấy nàng thật sự không có ý tứ này. Chính là này phiên bộ dáng, làm người cảm thấy Tô Lăng cường thế khi dễ một cái nhược nữ tử, mộ thở cũng không nhìn xem cái này ngu xuẩn làm những cái đó sự tình, đổi làm bất luận cái gì một người đều sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình đi. Tô Lăng Chu Long Diệu có từng nhìn thấy Tô Lăng như vậy bộ dáng, lập tức cũng tàn khốc ra tiếng. Câm miệng. Tô Lăng trực tiếp lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Chu Long Diệu. Chu Long Diệu ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là cái nam nhân, hai nữ nhân chi gian sự tình, ngươi cũng không biết xấu hổ sen mồm. Nga, ta quên mất, ngươi vốn chính là ái lo chuyện bao đồng người, đi đến nơi nào đều có ngươi Chu Long Diệu thân ảnh. Ngươi nói một chút, ngươi sao liền không thể học học ta cả cùng tư đồ đâu. Ngươi có từng gặp qua bọn họ giúp cái nào nữ nhân cãi nhau? Chu gia gia có ngươi như vậy tôn tử không biết đổ nhiều ít vật đen. Còn có, Chu Long Diệu, ngươi nếu là như vậy nhìn chúng Tô Miêu Miêu, chỉ sợ đối với ngươi những cái đó huynh đệ tỷ muội cũng thập phần hữu hảo. Nếu như vậy, hôm nào ta cùng Chu gia gia nói, làm hắn đem phụ thân ngươi những cái đó bọn nhỏ đều thỉnh đến Chu gia tập đoàn mưu cái chức vị, thuận tiện ở tại Chu gia nhưng hảo a. Huynh đệ hòa thuận mới là một nhà căn bản ai như vậy, Chu Long Diệu, ngươi nếu là ngày nào đó có thể cùng ngươi những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm hòa hòa khí khí, thậm chí sùng ái bọn họ, ta khi nào liền tiếp thu. Ân, cái này cái gọi là muội muội. Ngược lại Tô Lăng ý cười doanh doanh nhìn Tô Miêu Miêu, Miêu Miêu à, Chu Long Diệu huynh đệ tỷ muội nhưng không thể so chúng ta Tô gia thiếu à, bọn họ nhưng đều cùng ngươi giống nhau a ngấm lại. Chưa từng gặp được Chu Long Diệu lúc sau ngươi quá đến những cái đó sinh hoạt, ngươi liền nhẫn tâm nhìn Chu Long Diệu những cái đó ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội quá như vậy sinh hoạt. Chương 76 Huyên ương xứng, 9. Chu Long Diệu cả khuôn mặt hắc như đáy nổi. Nga, Thiện ý nhắc nhở, Chu Long Diệu giống như có mấy cái ca ca, có trở thành tàn phế có ở bệnh viện tâm thần, chật chật chật, thật là đáng thương thực a. Ngươi muốn hay không đi xem bọn họ? Những người đó, luận diện mạo, hoàn toàn kế thừa Chu gia tuấn mỹ gen, không thể so Chu Long Diệu kém đi nơi nào, luận tài năng, nếu không có đến uy hiếp hắn phân thượng, Chu Long Diệu sẽ ra tay. Tô Lăng sẽ không đáng thương bọn họ, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền có muốn cùng Chu Long Diệu tranh đấu tâm tư, kết quả làm cho kết cục này cũng trách không được người khác. Nhìn Tô Miêu Miêu cặp kia ngập nước chừng đến đại đại đôi mắt, Tô Lăng chậm rãi đem thai nghe đặt ở trắng non trên lỗ thai, hai vị, thỉnh đi hảo. Từ bọn họ bên người lướt qua thời điểm, Tô Lăng còn mỉm cười nghiêng đầu, đúng rồi, cho dù Chu ra người, lại đây thời điểm cũng thỉnh báo cho một chút, rốt cuộc, chúng ta Tô ra cũng không phải cùng các ngươi giống nhau như vậy thanh nhàn, miễn cho đến lúc đó làm Chu đại công tử phát không, cảm thấy chúng ta Tô ra không có lễ phép bạc đãi Chu ra công tử. Chu Long Diệu nếu phải dùng Chu ra áp người, như vậy liền dựa theo bái phỏng quy củ làm việc. Tiểu thư, kia bảo toàn nhìn thấy Tô Lăng lại đây đến lúc đó, cả người tâm hoa nộ phóng, đối lập vừa mới đối mặt Chu Long Diệu thời điểm thái độ, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Tô Lăng hơi hơi gật đầu, đi vào. Loảng xoảng một tiếng, kia Tô ra đại cửa sắt lại lần nữa bị đóng lại, kia bảo an hướng tới bên ngoài tức giận nhảy lên cao cùng đáng thương hề hề hai người nhìn mắt, ngược lại đi vào chính mình công tác phòng ở chung, không hề để ý tới bọn họ, lần này nhà bọn họ tiểu thư nói rành mạch. Hai người kia nếu là còn muốn một chút tôn nghiêm, liền chạy nhanh rời đi nơi này. Long Diệu, nàng nói chính là thật sự. Tô Miêu Miêu đối những cái đó tư sinh tử tự nhiên có loại tìm được đồng loại cảm giác, đặc biệt nghĩ vậy chút năm qua, nàng tồn tại chua sót, càng là đối bọn họ tràn ngập thương hại, hận không thể cùng bọn họ thổ lộ tình cảm một phen. Chu Long Diệu nhìn trong lòng ngực thủy doanh doanh nhìn chính mình Tô Miêu Miêu, kia trương trắng non trên mặt mang theo bi thiết, đau lòng đồng thời mày cũng nhíu lại, đừng nghe Tô Lăng nói bậy, ngươi thân thể còn không có hảo, chúng ta đi về trước đi. Tô Miêu Miêu gắt gao bắt Chu Long Diệu tay, nện bước vẫn chưa động, cặp kia con ngươi thâm tình ý thiết nhìn chằm chằm trước mắt này trương tuấn mỹ mặt, Long Diệu. Ngươi biết đến, ta trước kia quá đến là ngày mấy. Cho dù bọn họ là phụ thân ngươi ở bên ngoài nữ nhân sinh hạ hài tử, nhưng lại không phải bọn họ sai, vô luận như thế nào ngươi đều không nên cửu thị bọn họ. Chu Long Diệu không nghĩ tới Tô Miêu Miêu cư nhiên sẽ vì phụ thân hắn phản bội hắn mâu thân ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh hạ hài tử mà biện giải, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ bực bội. Chu Long Diệu vĩnh viễn quên không được này đó nữ nhân ở trước mặt hắn diêu võ dương ngoài bộ dáng, hắn mụ mụ ngầm rơi lệ thống khổ khó nhịn bộ dáng, thậm chí cũng quên không được vốn nên chỉ thuộc về chính mình tình thương của cha, lại bị một đám tiện nhân cấp phân cách. Các nàng rõ ràng biết phụ thân hắn có gia thất có hài tử, lại một hai phải dán lên, gạt phụ thân vì hắn sinh hạ hài tử, sau đó đáng thương hề hề tìm phụ thân nhận thân, vì bất quá là tiền, nhưng lại không biết này phiên bộ dáng sẽ đối hắn cùng hắn mâu thân tạo thành bao lớn đả kích. Bọn họ danh không thuận ngôn bất chính cũng thế, lại còn rào rạt đắc ý, không thể hận. Miêu Miêu, chuyện này không tiện cùng ngươi nhiều lời, chúng ta đi về trước đi. Hiển nhiên Chu Long Diệu hy vọng Tô Miêu Miêu thừa dịp hắn còn không có bùng nổ thời điểm thức thời không hề nói chuyện này. Không. Tô Miêu Miêu tính tình vốn là chấp nhất, hơn nữa nàng sống tiêu sái thả tiêu sái, khi nào yêu cầu xem người khác sắc mặt mà sống. Lập tức liền huy đi Chu Long Diệu nắm tay nàng, cặp kia con ngươi cũng trở nên lãnh đạm vài phần. Ngươi nói như vậy, có phải hay không cũng khinh thường ta sinh ra, ghét bỏ ta. Ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta nói rồi ngươi cùng bọn họ là bất đồng. Chu Long Diệu trong con ngươi mang theo một mạt tẩn nhẫn, không nghĩ ở Tô ra cửa cùng Tô Miêu Miêu cãi nhau, không chừng Tô Lăng liền ở nơi tối tăm quan sát đến bọn họ. Chu Long Diệu ngươi không cần lừa mình dối người, ta cùng với bọn họ có cái gì bất đồng. Ta không chỉ là tư sinh nữ, ta mụ mụ vẫn là giết người phạm. Tô Miêu Miêu nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới, hơn nữa kia nhìn như suy yếu thân mình. Nhưng phàm là cái nam đều không thấy được này phiên nhu nhược mỹ nhân rơi lệ bộ dáng. Vốn dĩ có tức giận Chu Long Diệu một lòng giống như bị bỏng giống nhau, lạc cực đau, ta không được ngươi nói như vậy chính mình. Ngươi là ta yêu nhất người, là ta bà bối, ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Lời này hiển nhiên cảm động Tô Miêu Miêu. Lúc này đã trở lại biệt thự Trung Tô Lăng biết bọn họ sẽ bởi vậy mà cãi nhau, nhưng cuối cùng, nàng cũng biết Tô Miêu Miêu tất nhiên là thỏa hiệp kia một cái. Nàng đương nhiên không trông cậy vào lần này châm ngòi ly gián có thể làm hai người cửu thị đối phương, chẳng qua cấp tương lai Chu Long Diệu đệ đệ muội muội tìm tới Tô Miêu Miêu thời điểm, Tô Miêu Miêu chỉ sợ sẽ hảo hảo theo chân bọn họ làm bằng hữu. Chu ra những cái đó tư sinh tử, bởi vì không có thể thống Chu lão gia tử cùng Chu tiên sinh che chở, bọn họ dã tâm cũng ở sinh trưởng. Rốt cuộc đối những người này tới nói, tuy rằng không có bị quan thượng Chu họ, nhưng nhìn một cái Chu gia lão gia tử cùng bọn họ phụ thân là tán thành bọn họ, bên này cũng ý nghĩa bọn họ có quyền tranh đoạt Chu gia tài sản. Giống Tô gia, bởi vì Tô Lăng mẫu thân chết, ở truyền thông trước mặt nàng cái kia phụ thân chính là thề thề, Tô gia chỉ biết có hai đứa nhỏ, đó là hắn thê tử sở sinh. Người khác nào dám ở Tô gia phía trước thấu té ngã, hôn mặt thủ. Nếu không có Tô Thiên Phong sau lưng làm đến những cái đó động tác nhỏ, mặt khác tư sinh tử nữ nào dám cùng Tô Lăng cùng Tô Chí tranh đoạt cổ phần. Người cố nhiên tham lam, nhưng đối phương không có cấp cơ hội, không làm hắn nhìn đến hy vọng, hắn có thể tăng trưởng dạ tâm. Cho nên dạ tâm, kỳ thật cũng là bị người bồi dưỡng. K. Vừa vào cửa nhìn thấy Tô Chí sốt ruột xuống lầu, Tô Lăng làm như mang theo kinh ngạc chào hỏi. Muội muội, ngươi không sao chứ? Tô Chí nhìn thấy an toàn thả lưu trữ một tia mồ hôi Tô Lăng lại đây, lập tức liền chạy qua đi, trên dưới tìm hiểu. Ta hảo đâu? Tô Lăng hơi hơi mỉm cười. Làm ta sợ muốn chết. Tô Chí đại đại nhẹ nhàng thở ra, ta vừa mới nghe nói kia Chu Long Diệu mang theo cái kia tiện nhân lại tới nữa, vốn dĩ không quá để ý, tưởng tượng đến ngươi mỗi ngày sáng sớm đều phải chạy bộ, thời gian này liền sợ các ngươi gặp gỡ. Chu Long Diệu tốt xấu cũng là nam nhân, nhưng không dưới vài lần đối với ngươi động thủ. Nói tới đây, Tô Chí đối Chu Long Diệu càng là khinh thường. Hắn Tô Chí đối nữ nhân động thủ, lần đầu tiên là bởi vì mẫu thân chết, lần thứ hai cũng là vì mẫu thân cùng muội muội bị một cái tiện nhân vũ nhục, vô pháp ngăn chặn chính mình tính tình. Nhưng Tô Lăng đâu? Nàng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Hơn nữa Chu Long Diệu thân thủ lợi hại, vừa ra tay, hắn muội muội liền phải nhập viện. Này nam tử tàn nhẫn độc gác không nửa điểm nam tử nên có khí độ. Tô Lăng trong mắt mang theo hờ hững, nhưng là khỏe miệng lại mang theo ấm áp ý cười. Ca ca, hắn Chu Long Diệu hiện tại không dám đối ta động thủ. Tô Lăng nói lời này thời điểm, trong con ngươi còn lóe một tia hàn quang. Tô Chí lại không cho là đúng, Chu Long Diệu tự nhận là thiên tài ăn chơi chắc táng, làm việc cũng từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, lại không biết hắn này phiên bộ dáng đắc tội bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu người ngầm đối hắn khinh thường, không màng người khác cảm thụ gì thế độc lập, cho rằng hắn là hoàng đế sao. Muội muội, về sau thấy hắn liền tính không tránh khai cũng không cần phải cùng hắn chính diện xung đột, người này sớm muộn gì có thiên thu thập hắn. Tô Chí đối vài lần muội muội nằm viện sự tình canh cánh trong lòng, càng gì nói cho tới nay đối cái này khinh thường đối đãi chính mình Chu Long Diệu rất là không mừng. Ca, ngươi yên tâm, ngươi muội muội ta đâu? Không có trốn người thói quen, nếu là không quen nhìn hắn, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ nhìn thấy chúng ta trốn. Tô Lăng ý tứ rất đơn giản, làm sai sự tình lại không phải bọn họ, vì sao bọn họ trốn? Nên trốn đến là không mặt mũi Chu Long Diệu. Tô Chí nhìn thấy Tô Lăng kia kiên định bộ dáng, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, y đi theo Chu gia nội tình, bọn họ Tô gia cũng thương không được hắn. Ca. Tô Lăng hoàn toàn đem thai nghe bắt lấy tới. Ngược lại nhìn chằm chằm Tô Chí, về bọn họ hai người sự tình, ngươi cũng đừng nhọc lòng, hết thể có ta sẽ không ở giống như trước đây làm này đó dễ dàng làm người hiểu lầm việc đốc. Ngươi hiện tại chủ yếu nhìn chằm chằm Tô gia tập đoàn sự tình. Tô Chí trong con ngươi mang theo một tia tối tăm, cuối cùng đè ép đi xuống, ân. Mỉm cười mà sủng nịch sờ sờ Tô Lăng đầu. Tô Lăng nhu hòa cười, nên ăn bữa sáng. Đi thôi. Ca ca làm người làm chút đồ bổ, ngươi thân thể yêu cầu tiến bổ. Nàng cũng coi như bệnh nặng mới khỏi, Tô Chí nói cùng Tô Lăng song song hướng tới bàn ăn mà đi. Hiện nay Tô Chí 34 tuổi, nhưng vẫn chưa từng kết hôn, đó là chờ Tô Lăng đi trước gả chồng, hắn lại suy xét chính mình sự tình, bởi vì hắn không biết chính mình có được gia đình hài tử lúc sau hay không còn sẽ vẫn duy trì sơ tâm đối đãi chính mình sủng ái muội muội. Hắn rõ ràng chính mình mềm mại tính tình. Hắn sợ vạn nhất loại chuyện này sẽ xuất hiện, cho nên tình nguyện chờ Tô Lăng hạnh phúc căng khang, hắn mới yên tâm. Bên kia, Chu Long Diệu đưa Tô Miêu Miêu trở lại thuộc về bọn họ biệt thự nghỉ ngơi lúc sau, chính mình tắc lái xe đi công ty. Ngồi ở biệt thự trung Tô Miêu Miêu tuy rằng hướng Chu Long Diệu thỏa hiệp, nhưng biết được Chu Long Diệu trong lòng đối Tư Sinh Tử Nữ rất là ghét bỏ thời điểm, trong lòng liền có một cây thứ. Tuy rằng lúc trước nàng rất nhỏ, khá vậy khát vọng tình thương của cha, biết chính mình mẫu thân là tiểu tam lại như thế nào. Chỉ cần phụ thân cũng đủ gái các nàng, không cũng giống nhau có thể cưới nàng mụ mụ sao. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài giống như công chúa giống nhau bị người nhà sủng trong ngực chung, khi còn nhỏ Tô Miêu Miêu không có khả năng không ghen ghét, đều là ba ba nữ nhi, vì cái gì nàng là có thể đương nhiên ở ba ba ôm ấp chung làm nũng, đã chịu vạn thiên sủng ái. Thằng đến nhìn thấy mụ mụ đem kia nữ nhân tranh chấp thời điểm, nàng phản xạ tính giúp đỡ chính mình mụ mụ xô đẩy cái kia hư nữ nhân. Nàng ngã xuống một màn, cặp kia oán hận đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, Tô Miêu Miêu vĩnh viễn đều quên không được, hàng đêm ác mộng, nhưng Tô Miêu Miêu không cảm thấy chính mình làm sai, bởi vì nàng mụ mụ lại không phải cố ý, là nàng chính mình quá kích động, ngã xuống chẳng lẽ còn quái đến bọn họ trên người. Nhưng nàng mụ mụ bởi vậy lại muốn ngồi tù. Đồng dạng mất đi mụ mụ, nàng đưa hướng em mở thị cô nhi viện, rõ ràng nàng có ba ba. Trở lại kinh đô, chỉ là cảm thấy năm đó chính mình quá xúc động, là có chút thực xin lỗi Tô Lăng mụ mụ, nhưng là nàng cũng không cảm thấy chính mình thực xin lỗi Tô Lăng, nàng cùng Chu Long Diệu là thiệt tình yêu nhau, Chu Long Diệu không yêu nàng. Nếu như vậy, Tô Lăng liền tính gả cho Chu Long Diệu cũng không hạnh phúc. Cho nên nàng không có làm sai. Tô Miêu Miêu hoàn toàn quên mất, cùng Chu Long Diệu đính hôn 3 năm chính là Tô Lăng, không phải nàng. Nàng dựa vào cái gì nói bọn họ chi gian không có cảm tình. Liên bởi vì bọn họ cho nhau cho thấy cõi lòng. Nói vậy nếu có một ngày Chu Long Diệu không cần nàng, yêu mặt khác nữ nhân, xem nàng có thể hay không như vậy hào phóng cho rằng bọn họ mới là chân ái, nàng nguyện ý rời khỏi thành toàn bọn họ. Tô Miêu Miêu thế Tô Lăng mẫu thân dâng hương, cũng là vì tiêu trừ hàng đêm ác mộng thôi, nàng sẽ không đối Tô Lăng có cái gì lòng ấy nấy, bởi vì nàng cũng mất đi mụ mụ, dựa vào cái gì phải đối nàng sinh ra ấy nấy. Hơn nữa Tô Miêu Miêu hôm nay nói đối Tô Lăng đích xác nói dối, nàng muốn nhìn thấy ba ba, khát vọng tình thương của cha, đi Tô ra còn có một cái mục đích đó là có thể cùng Tô Thiên Phong đáp thượng lời nói. Hy vọng Tô Thiên Phong có thể thích nàng, nàng thật cẩn thận đối đãi Tô ra mỗi người. Tô Miêu Miêu nghĩ đến đây lại có chút ủy khuất, nàng vì bọn họ làm nhiều như vậy, vì sao bọn họ vẫn là như vậy ghét bỏ nàng. Hoan hoan tương báo khi nào dứt. Bọn họ chi gian còn có huyết thống quan hệ, nàng đều có thể đủ nhận hạ bọn họ làm ca ca cùng tỷ tỷ, vì sao bọn họ liền không thể hảo hảo đối đãi nàng. Nếu là Tô Lăng biết lúc này Tô Miêu Miêu tự oán tự ngải hối tiếc các loại ý tưởng, phỏng chừng sẽ cười đến bụng đau. Làm Tư Sinh Tử vốn là không có sai, cũng như Tô Miêu Miêu theo như lời, đầu thai ở tiểu tam trong bụng, lại không phải bọn họ nguyện ý. Nhưng thân là Tư Sinh Tử nên có Tư Sinh Tử bổn phận. Không cần vọng tưởng không chiếm được đồ vật. Biết rõ mẫu thân là tiểu tam, còn trông cậy vào có thiên có thể đá chính thất thượng vị, trở thành ba ba sủng ái hài tử. Nhưng lại từng nghĩ tới ba ba chính thất cùng hài tử về sau nên như thế nào quá. Danh chính ngôn thuận so ra kém bên ngoài yêu đương vụng trộm tới hảo. Kia còn kết cái gì hôn a? Kia còn xả cái gì giấy hôn thú a? Này hết thệ còn không phải là vì bảo đảm thê tử cùng trượng phu quyền lợi sao? Nàng Tô Miêu Miêu lại vì sao một hai phải gả cho Chu Long Diệu. Như vậy quá không phải khá tốt. Bất quá đứng ở Tô Miêu Miêu góc độ, nàng tự nhiên cho rằng công chính đạo đức là đứng ở nàng bên này, bọn họ là hợp pháp, bọn họ hẳn là đã chịu bảo hộ, bọn họ hẳn là được đến hết thảy. Nói cách khác, Tô Miêu Miêu tam quan từ lúc bắt đầu không ai. Nếu nói ai, này nếu là Chu Long Diệu ở bên ngoài cùng nữ nhân ái muội, nàng biết được. Tất nhiên thương tâm rơi lệ một phen. Hợp lại Tô Miêu Miêu giá trị quan đối người khác dùng được, đối chính mình không chịu hạn chế, nàng nam nhân nên có nàng một nữ nhân. Lúc này nàng liền nhớ không nổi Tô Lăng mụ mụ ngay lúc đó bi thống tâm tình. Lúc này nàng liền không vì Chu Long Diệu bên ngoài nữ nhân ngẫm lại. Rốt cuộc kia nữ nhân chính là nàng mụ mụ phiên bản, nàng sao không đáng thương nàng đâu. Tô Miêu Miêu có thể chịu đựng về sau Chu Long Diệu ở bên ngoài tiểu tam nắm hài tử tới tìm nàng nhận thân. Nàng sẽ đối kia tiểu tam nhi tử gương mặt tươi cười đón chào. Đừng nói giỡn, mặc kệ là người bình thường vẫn là không bình thường người trừ phi đối chính mình trượng phu một chút tình nghĩa đều không có, nếu không không phải thương tâm rơi lệ chính là cuồng loạn hò hét, thậm chí trực tiếp cùng với xé bức cùng trượng phu ầm ĩ một phen. Chương 77 Uyên ương xứng, 10. Bất quá y thì theo Tô Miêu Miêu này ưu điểm tính cố chấp, phỏng chừng chính là tới rồi kia một ngày, cũng sẽ không nghĩ đến Tô Lăng mụ mụ sự tình, chỉ biết cảm thấy chính mình ủy khuất thương tâm, trời cao đối nàng không công bằng. Nay liền như là một cái lao sư dạy một người đệ tử không dưới trăm biến từ ngữ, hắn lăng là sẽ không đọc sẽ không viết, càng sâu khảo thí thời điểm cũng không nhớ được, tức chết vĩnh viễn là lao sư, mà học sinh phỏng chừng còn nước mắt lưng tròng nhìn người, phảng phất bị thiên đại ủy khuất, học không được không phải hắn sai, mà là lao sư giáo không tốt. Người đối như vậy du một ngật đáp sinh khí, tức chết chỉ có thể là chính mình. Chính như kiếp trước nguyên chủ, nàng cuồng loạn cùng Tô Miêu Miêu ầm ĩ, có thể được đến cái gì? Bởi vì Tô Miêu Miêu liền nàng trong lời nói cơ bản nhất ý tứ cũng đều không hiểu. Tô Miêu Miêu cố chấp cho rằng, nguyên chủ như vậy đối nàng, chính là bởi vì đấu kỵ nàng được đến Chu Long Diệu ái, chính là bởi vì Chu Long Diệu vứt bỏ nàng, nguyên chủ trong lòng không cam lòng, cho nên mới nhiều lần tính kế nàng. Hơn nữa tự nhận là vạn nhân mê tự luyến Chu Long Diệu vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nữ nhân không yêu hắn, cũng cho rằng Tô Lăng yêu hắn tận xương thủy, sẽ không dễ dàng buông tay. Vì thế nguyên chủ bi thôi liền tạo thành, bởi vì hai người kia chính là có bản lĩnh làm mọi người cũng cho rằng sự thật chân tướng chính là như vậy. Mà lúc này ở công ty trung xử lý sự vụ Chu Long Diệu nghĩ đến hôm nay sáng sớm thời điểm, cho mày, tuy rằng lúc ấy hắn thực buồn bực, nhưng Tô Lăng đạm mạc bộ dáng hắn xem rành mạch. Không tự giác liền nghĩ tới ngày hôm qua hắn ra ra đối lời hắn nói, Tô Lăng căn bản là không thích hắn. Chu Long Diệu bật cười lên, vui đùa cái gì vậy, Tô Lăng hắn lại hiểu biết bất quá, nếu là không thích hắn lúc trước là sẽ không cùng hắn đính hôn, bất quá một tháng nhiều thời giờ, nàng liền không thích hắn. Chu Long Diệu vớt chính mình hoàn mỹ trắng non cảm, trong mắt thoáng hiện châm chọc ý cười, thấp giọng nói, trang đảo rất giống như vậy hồi sự, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc còn tưởng chơi cái gì quỷ kế. Cái gì quỷ kế a? Ai có thể tưởng Chu Long Diệu lời nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng hưu nhàn sam thon dài tuấn mỹ nam tử đi vào, hai mắt thâm thúy nhìn hắn. Tư đồ, sao ngươi lại tới đây? Chu Long Diệu đối với lanh hắn tiến vào trợ thủ ý bảo mắt. Kia dẫn đường trợ thủ vội gật đầu, sau đó đi ra ngoài làm chính mình sự tình. Tư đồ vô ngân tuấn mỹ dung nhan mang theo một tia ôn hòa ý cười, rất là tự nhiên đi đến hắn bàn làm việc đối diện ghế trên. Yêu nhã ngồi xuống, thân mình thoải mái sau này dựa, nhất phái nhàn nhã làm vẻ ta đây, hiển nhiên hắn đối cái này văn phòng dị thường quen thuộc. Không có gì, chỉ là đến xem ngươi còn hảo không. Chu Long Diệu nghe được lời này lúc sau, cặp kia sắc bén con ngươi từ văn kiện chung về tới hắn trên người, có ý tứ gì? Đột nhiên linh quang chợt lóe, Tô Lăng đi tìm ngươi. Tô Lăng tính kế hắn, lại không có nhìn thấy hắn có động tác. Ân. Tư đổ vô ngân cũng hoàn toàn không giấu giếm. Nàng theo như ngươi nói cái gì làm ngươi từ bỏ tìm về bãi. Chu Long Diệu trong lòng có chút lửa giận, lại chưa nhằm vào tư đổ vô ngân. Không có gì, chỉ là một ít nhà nàng sự tình mà thôi, nghe nói. Còn chưa chờ tư đổ vô ngân toàn bộ nói, Chu Long Diệu liền cười lạnh đánh gậy hắn nói, Tô Lăng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, một chuyện nhỏ có thể nơi nơi giành được thương hại, cư nhiên liền ngươi đã lừa gạt. Việc nhỏ. Tư đổ vô ngân trong lòng cười mỉa, nếu chuyện này nếu ở trên người hắn, bảo đảm Tô Miêu Miêu từ hắn tư đổ ra đại môn sau khi ra ngoài sống không quá một giờ. Nhưng là trước mắt người này hiển nhiên là nói không thông, mất công hắn xem tại như vậy chút năm huynh đệ phân thượng tính toán cùng hắn phân tích, hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn nhiều chuyện. Chu Long Diệu a Chu Long Diệu, ở ngươi che chở Tô Miêu Miêu, lực chú ý toàn bộ nhìn chằm chằm Tô Lăng thời điểm. Có biết người già già hôm nay đã làm cái gì? Xem ra hôm qua ngươi đem người già già tức giận đến không nhẹ a. Niên thiếu khinh cuồng có đôi khi chuyện tốt, nhưng tóm lại phải có cái hạn độ. Rốt cuộc này Chu gia tập đoàn cổ phần còn ở lão gia tử trong tay méo đâu, ngay cả phụ thân ngươi đều không có nhiều ít cổ phần. Nghĩ đến đây, tư đổ vô ngân khỏe mắt hiện lên một mạt thâm ý, ngoài dự đoán, Tô Lăng kia hai người rốt cuộc bắt đầu động thủ. Thừa dịp kia Tô gia còn chưa có tư sinh tử tiến vào Tô gia tập đoàn thời điểm, đem sở hữu tai họa ngầm đều giải quyết. Cầm một con đặt ở trên bàn bút, ngón tay thon dài hơi hơi chuyển động lên, tư đổ vô ngân nhẹ giọng nói, Tô Miêu Miêu như thế nào đâu. Nhìn tư đổ vô ngân tùy ý dò hỏi bộ dáng, Chu Long Diệu nhưng thật ra chưa bao giờ hoài nghi quá hắn cái gì, lại nói Tô Miêu Miêu cũng nói qua nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân sự tình trước kia. Trở về thời điểm bác sĩ kiểm tra rồi hạ, nói tạm thời không có việc gì, cái này lợi tức ta như cũ sẽ cùng Tô Lăng đòi lại tới. Chu Long Diệu canh cánh trong lòng nói. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là nhẹ nhàng cười, lại chưa đang nói chuyện. Ngược lại loát loát bên trái tay háo, đứng dậy, thời gian không sai biệt lắm, cùng nhau ăn một bữa cơm. Chu Long Diệu nhìn xuống tay biểu, trực tiếp đứng dậy, không được, ta phải đi về bồi Miêu Miêu. Ha ha, ngươi a, thật là muốn thành thê nô, Tô Miêu Miêu thật là vận khí tốt. Tư Đồ Vô Ngân làm như vui đùa nói. Yên tâm, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ biến thành ta như vậy. Chu Long Diệu vỗ vô bờ vai của hắn, cười lớn một tiếng lúc sau trả lời. Nhìn Chu Long Diệu rời đi văn phòng bóng dáng, Tư Đồ Vô Ngân thấp giọng nói. Nếu ta ái người kia là Tô Miêu Miêu cái loại này loại hình, ta tưởng ta nên sớm vì chính mình chuẩn bị tốt hậu sự. Không thể không nói Tư Đồ Vô Ngân lời này thật là đủ độc. Nhưng chờ đến Chu Long Diệu trở lại kia biệt thự chính là phát hiện Tô Miêu Miêu đi ra ngoài, hơn nữa không có báo cho hắn quản gia, di động tắt máy, lần này tử hoàn toàn lo lắng hắn, trước tiên tưởng đó là Tô Lăng lại bắt đầu thiết kế nàng. Thiếu gia. Nhận được điện thoại trợ lực trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Lập tức cho ta tra được Tô Lăng hiện tại nơi nào. Chu Long Diệu lạnh giọng nói. Là. Mà giờ này khắc này Tô Lăng, đang ở tham gia một cái thương nghiệp tiến hội, đương nhiên lui tới đều là cao tầng xã hội người. Đến nỗi nàng đối loại này hiến hội đã sớm xuất hiện phổ biến, chính bưng rượu vang đỏ lẳng lặng ngồi ở một góc, xuyên thấu qua kia đỏ như máu rượu vang đỏ ly nhìn chằm chằm bên ngoài kia chủ quang đan sen huy hoàng vô cùng yến hội. Bên trong đồ ăn là tiệc đứng hình thức, lại có thể nhìn thấy không ít quý báu thức ăn, liền bánh kem đều là vào miệng là tan. Nguyên chủ thực thích ăn loại này ngọt nị nị bánh kem thậm chí kia tơ lụa chocolate, lại phối hợp rượu vang đỏ, hương vị càng là hiện tại Tô Lăng thích nhất khẩu vị. Hơn nữa nguyên chủ tiểu lượng không phải giống nhau hảo. Trên cơ bản mặc kệ uống cái gì rượu đều sẽ không dễ dàng say đi, ngày thường ở nhà thời điểm liền thích uống thượng một hai khẩu. Hiện tại nàng lẳng lặng ngồi ngẫu nhiên ứng phó mấy cái tiến lên chào hỏi, đại gia biết nàng thích an tĩnh liền cũng chưa từng có nhiều quấy rầy. Lại không nghĩ đang ở Tô Lăng uống rượu thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt có cái bóng dáng quét xuống dưới, hơi hơi nâng mi nhìn thấy chính là một trương hoàn mỹ dung nhan. Loại này hiến hội có thể nhìn thấy Tư Đồ tiên sinh không dễ dàng a. Tô Lăng bắt lấy cái ly, cười khẽ nhìn tùy ý ngồi ở chính mình bên người tuấn mỹ nam tử. Ngươi một hai phải như vậy kêu ta. Tư Đồ Vô Ngân hơi cúi đầu nhìn ngồi ở một mét xa Tô Lăng, môi hồng răng trắng, tinh xảo ngũ quan ở ánh đèn hạ có vẻ càng là mỹ lệ. Bằng không Tư Đồ tiên sinh hy vọng ta như thế nào kêu ngươi. Từ một tháng trước bọn họ liền nháo bẻ, hiện tại hắn này phiên bộ dáng là tới hòa hảo. Tốt xấu chúng ta cũng quen biết vài thập niên. Từ nhỏ một khối lớn lên, không cần phải vì một chuyện nhỏ bị thương chúng ta bằng hưu gian hòa khí đi. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ nhàng vươn thon dài cánh tay ở đặc dị lại đây cong eo kéo khay người phục vụ trong tay cầm ly rượu vang đỏ, ngón tay không tự giác cư nhiên học Tô Lăng bộ dáng, ở kia chén rượu thượng cắt một chút, cảm thụ này chén rượu hơi lạnh pha lê trước. Cuối cùng hữu hảo đem chén rượu đặt ở trước ngực ý bảo Tô Lăng chạm cốc. Cũng là... Tô Lăng sẽ không cùng cùng nguyên chủ không có thâm cửu đại hận người không qua được, lại nói cùng Tư Đồ Vô Ngân gây thù chuốc oán, với nàng lại có chỗ tốt gì. Cho nên nâng lên chén rượu liền cùng hắn để ở nàng trước mặt chén rượu nhẹ nhàng chạm vào hạ. Sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên, đem kia dư lại rượu vang đỏ một ngụm uống xong, thuận tay liền đặt ở trên bàn. Tư Đồ Vô Ngân mị hạ đôi mắt, lúc này mới chậm rãi uống lên lên, động tác so Tô Lăng nhu hòa rất nhiều. Cuối cùng cặp kia giống như sao trời đôi mắt, nhìn không thi phấn trang nàng cầm trên bàn không biết khi nào đặt ngọt nị bánh kem ăn lên, thỉnh thoảng còn ăn một lát đặc chế màu nâu chocolate. Cả kinh Tư Đồ Vô Ngân thiếu chút nữa sắp đến. Hắn vẫn luôn biết Tô Lăng yêu thích đồ ngọt lại chưa từng biết cư nhiên yêu thích đến cái này phân thượng, rốt cuộc đối không quan tâm người hắn có như thế nào sẽ chú ý đâu. Người cũng muốn ăn. Tô Lăng là thật thật yêu thích này khẩu vị. Nghiêng đầu nhìn thấy cặp kia thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm chính mình trên tay tỷ dẹ mịt, lập tức liền trực tiếp đặt ở trước mặt hắn, cái này đầu bếp là năm sao điểm tâm sư, ra sao tiên sinh riêng người đến nước ngoài mời đi theo, chuyên môn vì trận này tiệc tối. Có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Nay cũng thuyết minh, Tư Đồ gia tộc cùng Chu gia chướng mắt thương nghiệp tiến hội, đối với tổ chức chủ nhân tới nói thập phần quan trọng. Ngươi không phải là nghe nói cái này đâu bếp, cho nên mới tiếp được này thiệp lại đây đi. Tư đổ vô ngân ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm hắn trước mắt giải ca cao phấn màu trắng tỷ dẹ mịt, mặt trên còn có một cái muỗng nhỏ tử. Ở ta 20 tuổi sinh nhật thời điểm, ta ca đi thỉnh qua cái này điểm tâm sư phó, đáng tiếc, liền tính dùng ta tô ra tên tuổi, hắn cũng không tới. Tư đổ vô ngân khỏe miệng co giật một chút, nàng cư nhiên thật là vì ăn thượng điểm tâm lại đây nơi này. Tư đổ vô ngân chỉ cảm thấy hôm nay đến một lần nữa nhận thức trước mắt nữ nhân này. Ngược lại ánh mắt lại lần nữa đặt ở nàng phía trước kia một bàn điểm tâm, may không tự giác cư nhiên nhíu hạ, ngươi sẽ không tính toán đem này mặt trên bánh kem cùng chocolate toàn bộ ăn đi. Không thể. Tô Lăng không sao cả nói, này điểm tâm tiểu xảo thực, một ngụm một cái, cũng bất quá 30 cái mà thôi, nàng có thể ăn xong. Tư đổ vô ngân bị nàng lời nói khiếp sợ cũng không nói ra được. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này một cái bạo nộ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, làm Tô Lăng lăn ra đầy cho ta. Thừa dịp tìm hiểu tin tức trong khoảng thời gian này, Chu Long Diệu chính là đem Tô Miêu Miêu có thể đi địa phương đều nhìn một lần, căn bản là không có phát hiện bóng người, càng thêm xác định Tô Lăng một kế không thành lại lần nữa đối Tô Miêu Miêu động thủ. Cho nên biết được Tô Lăng nơi địa phương lúc sau, liền mã bất đình để hướng tới bên này tới rồi. Người chung quanh nhìn thấy tức giận bừng bừng Chu Long Diệu lại đây, sợ tới mức tránh ra, duy độc này ban tổ chức nhìn thấy người khác không thể trêu vào người lại đây, nhanh chóng đi tới, túi đầu không lưng nói, Chu thiếu ra cái gì phong đem ngươi cấp thổi lại đây. Thật là kỳ quái, hắn loại này hào môn tiểu thương hộ, vốn tưởng rằng này tam đại gia tộc người một cái cũng sẽ không lại đây, ai có thể nghĩ đến, Tô gia tiểu thư tiếp thiệp mời lại đây không nói. Bất quá nửa khắc chung thời gian Tư đổ ra trưởng môn nhân cũng lại đây. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt lần có quang, người chung quanh xem hắn hiển nhiên nhiều một phần tôn kính. Chỉ là hắn này còn chưa cao hứng 5 phút, Chu gia thiếu gia cư nhiên cũng tới. Nhìn dáng vẻ hai người kia lại là làm ầm ĩ khai. Bởi vì ai đều biết Chu gia thiếu gia cùng Tô gia tiểu thư từ từ hôn lúc sau, biến thành thù địch, ở nơi nào không cần làm ầm ĩ một phen. Tức khắc liền cảm thấy đau đầu. Nhưng cố tình hai người kia hắn đều đắc tội không nổi. Làm Tô Lăng đi ra cho ta. Chu Long Diệu trực tiếp đẩy ra về phía trước cái này tiểu thương hộ, lạnh giọng đối với bên trong người ta nói nói. Này phiên bộ dáng thật đúng là có chút bá đạo tổng tài thượng thân cảm giác, khí phách 10 phần A. Tô Lăng ngồi ở góc chung vẫn chưa phản ứng hắn, như cũ ăn trên bàn tiểu điểm tâm. Tư đổ vô ngân nhưng thật ra nhàn hạ lấy đãi nhìn Tô Lăng gợn sóng bất kinh bộ dáng. Khỏe miệng nhịn không được xẹt qua một tia ý cười, ngược lại híp mắt nhìn trải qua mọi người thống nhất chỉ dẫn xài bước nộ khí đằng đằng hướng tới bên này mà đến Chu Long Diệu. Chạm vào. Bất quá nửa phút thời gian, Tô Lăng trước mắt cái bàn ly một quyền hủy hoại, mặt trên điểm tâm giải đầy đất. Tô Lăng vẫn duy trì cúi đầu tư thế, chính là cá nhân đều có thể biết lúc này Tô Lăng tâm tình cực kỳ khó chịu. Mọi người cũng không dám thở dốc. Cứ việc bọn họ xem bất quá không dưới vài lần hai người quyết đấu, nhưng là mỗi một lần đều làm cho bọn họ không dám lên tiếng. Chương 78 Nguyên Lương Xứng, 11. Toàn bộ yến hội hội trường dị thường lặng im. Miêu miêu bị ngươi tiện nhân này đưa đi nơi nào? Chu Long Diệu tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, khiếp mắt bắn ra một đạo lênh quang, nhìn trước mắt này trường tuấn tú mặt, khoe miệng lại hơi hơi gợi lên. Chu Long Diệu, ngươi biết không? Ngươi liền ít nhất tu dưỡng đều không có. Nào biết đâu rằng, Tô Lăng vừa dứt lời, một con thon dài tay liền tập lại đây. Tô Lăng ngươi lặp lại lần nữa. Cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt nhục mạ hắn không giáo dưỡng. Tô Lăng đã sớm nói qua nguyên chủ thân thể tuy rằng thường xuyên rèn luyện, cũng thật chính là cái nhược nữ tử, đối lập khởi tán đánh lợi hại, thân thủ lợi hại, cao to Chu Long Diệu tới nói, căn bản là không hoàn thủ năng lực. Bất quá trong nháy mắt nàng liền bị Chu Long Diệu nhéo thủ đoạn, trên cổ tay tức khắc truyền đến đau đớn. Tô Lăng tính tình thật sự lên đây, ngẩng đầu, ưu ám trong con ngươi phát ra ra một mạt sắc ý, nhìn chằm chằm Chu Long Diệu. Chu Long Diệu có từng gặp qua như vậy Tô Lăng? Một khuôn mặt như cũ như ngày xưa giống nhau tinh xảo, môi tươi đẹp giống như khai chính diễm màu đỏ hoa hồng, một đôi màu hổ phách con ngươi ở ánh đèn hạ lóe trong sáng lưu ly sáng rọi, lại lãnh triệt nội tâm. Càng quan trọng là cả người khí thế, tất nhiên không thể so hắn nếu thượng chút nào. Buông ra. Tô Lăng thanh âm lãnh lệ. Chu Long Diệu không biết vì sao, phản xạ có điều kiện giống nhau, cư nhiên thật sự buông ra. Tô Lăng biểu tình không hề có chuyển biến tốt đẹp, mà là xoa chính mình bắt đầu đỏ lên xương to tay trái cổ tay, thanh âm bình đạm không gợn sóng, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể đủ nghe được giọng nói của nàng trung lệ khí. Chu tiên sinh, ở ngươi tìm người khác phiền toái thời điểm thỉnh mang một chút đầu góc tốt không? Ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mặt nếu sương lạnh, ngươi phía sau tuy rằng có Chu gia, nhưng Chu gia nếu là chưa từng cùng người chung quanh hợp tác, có thể đem sinh ý làm quảng. Ngươi như vậy làm lơ bọn họ, như thế không coi ai ra gì, cao ngạo tự đại, có bản lĩnh hôm nay trở về liền triệt cùng nơi này mọi người sinh ý, làm chúng ta Tô gia tiếp nhận như thế nào? Cái gọi là tiểu thương hộ cũng là làm trò Tô gia, Chu gia, Tư Đồ gia như vậy đại gia tộc tới nói, có thể mời đặng liền Tô gia đều thỉnh không đến 5 sao cấp đầu bếp, vẫn là nước ngoài, liền cũng có thể thuyết minh hôm nay tổ chức yến hội chủ nhân một ít bản lĩnh. Chu Long Diệu là bá đạo tổng tài ở Hắc đạo thượng cũng có nhất định nhân mạch, cũng đừng quên, thiên ngoại hữu thiên ngoại hữu nhân đạo lý, hắn như vậy càn rỡ tính cách, còn không phải là người khác xem ở hắn phía sau Chu ra mặt mũi thượng phủng ra tới. Hắn bản lĩnh đại, Tô Lăng tùy tiện ở nàng ca ca bằng hữu trung đưa ra một cái, nếu là có Chu Long Diệu phía sau bối cảnh, sẽ không so với hắn làm kém. Hắn có cái gì đắc ý? Không nói trước vài lần là cái dạng gì yến hội, ngươi Chu Long Diệu thật là tùy tâm sử dụng, ngươi như vậy làm ầm ĩ nếu là đổi làm người khác, lúc này đã bị bảo toàn đuổi ra đi. Tô Lăng không chút khách khí nhìn chằm chằm hắn mặt, đi vào hắn, ánh mắt mang theo lãnh lệ nhìn chằm chằm hắn, ta là Tô gia tiểu thư, ngươi chỉ là Chu gia thiếu gia, ngươi có cái gì quyền lợi, có cái gì tư cách như vậy chỉ trích bổn tiểu thư. Ngươi lại đây chất vấn ta Tô Miêu Miêu sự tình, ta thả hỏi một chút ngươi, Tô Miêu Miêu tính thứ gì? Tả hưu bất quá là ta phụ thân ở bên ngoài không biết xấu hổ nữ nhân sinh hạ hài tử, ở đây cái nào người không biết chúng ta Tô gia có bao nhiêu tư sinh tử nữ. Nhiều như vậy người ta các điều quản, ta Tô Lăng chẳng lẽ ở mọi người trong mắt liền như vậy nhàn. Tô Lăng thanh âm len ken hữu lực, lại thập phần thông thả, này trong yến hội cơ hồ mọi người đều có thể đủ rõ ràng nghe ra giọng nói của nàng trung khinh thường. Nơi này người ta nói lời nói thật, cơ hồ đại bộ phận đều trải qua quá cùng tư sinh tử sẽ bức cùng có tư sinh tử ở bên ngoài sự tình. Bọn họ như thế nào đối đãi tư sinh tử chuyện này, bọn họ tự nhiên môn thanh, đây là hào môn bên trong ai cũng sẽ không thừa nhận tồn tại. Vẫn luôn nghe phía trước Chu Long Diệu nhìn chúng nữ nhân tóm được Tô Lăng liền kêu tỉ tỉ, hơn nữa kêu cực kỳ vui sướng, nguyên lai nói đến cùng bất quá là một cái tư sinh nữ leo lên thượng hào môn, muốn mượn này trở lại Tô ra mà thôi. Trong yến hội, ta nhằm vào Tô Miêu Miêu, là bởi vì bằng vào thân phận của nàng. Nàng mẫu thân càng là hại chết ta mụ mụ hung thủ, bao nhiêu người đều biết chuyện này. Nàng như vậy trắng trợn táo bạo ngăn nắp lượng lệ xuất hiện, là tới cấp chúng ta Tô gia mất mặt, vẫn là cấp trong yến hội chủ nhân khó coi. Không có bị thừa nhận tư sinh nữ đi cao cấp yến hội, cũng thế, còn hơn nữa giết người phạm nữ nhi. Này, thật là ném Tô gia thể diện không nói, nay chủ sự yến hội chủ nhân nếu đã từng cùng tư sinh tử sẽ bức quá, kia tất nhiên là căm ghét loại người này. Huống hồ trong yến hội sẽ thỉnh nàng. Nếu không có Chu Long Diệu, bọn họ sẽ nhận thức Tô Miêu Miêu là ai. Nay quả thực chính là không thỉnh tự đến muốn dung nhập thượng tầng xã hội leo lên phú quý không biết xấu hổ người. Nguyên chủ phía trước nhằm vào Tô Miêu Miêu, còn chưa chờ nàng nói cái gì lời nói, Tô Miêu Miêu liền nước mắt lưng tròng, một bộ nhu nhược bất kham mà ủy khuất bộ dáng. Hơn nữa đứng ở nàng trước mặt khí thế bàng bạc nguyên chủ, ai đều biết là nguyên chủ sai lầm. Khi dễ cái kia đáng thương nhu nhược nữ nhân, hơn nữa Chu Long Diệu tham thượng một chân, nguyên chủ vì phản bác bọn họ nói, do đó bị bọn họ nắm cái mũi đi, nào có cái gì thời gian giải thích những việc này. Chu Long Diệu, ta hiện tại làm cho mọi người mặt nói cho ngươi, ngươi muốn mang theo Tô Miêu Miêu đi bất luận cái gì địa phương, ta đều không có ý kiến, chính là đừng lại Tô Miêu Miêu trên đầu đánh chúng ta Tô ra cờ hiệu, loại này nữ nhân chúng ta Tô ra vĩnh viễn sẽ không thừa nhận. Còn có ngươi thật sự cho rằng ngươi là vạn nhân mê không thành. Ta Tô Lăng thiếu ngươi nhất định phải sống không còn gì luyến tiếc, thống khổ cả đời. Tô Lăng nói tới đây khỏe miệng toàn là vẻ trâm trọng, ngươi sai rồi, ta Tô Lăng chỉ bằng nương sau lưng Tô gia, bên ngoài bao nhiêu người chờ cưới ta. Mấy năm nay người theo đuổi cũng không thể so ngươi Chu Long Diệu thiếu. Chu Long Diệu cậy tài khinh người, luôn là cảm thấy chính mình bản lĩnh cường đại, nhưng Tô Lăng chính là muốn nói cho hắn. nàng Tô Lăng tuy rằng có bản lĩnh, nhưng nàng thừa nhận cũng đúng là bởi vì có Tô gia, cho nên nàng mới có thể càng tốt phát huy chính mình tài năng. Mà không phải cùng Chu Long Diệu giống nhau, đánh chính mình xuống tay gây dựng sự nghiệp chưa bao giờ dựa trong nhà lá cờ. Mộ Tơ, người gây dựng sự nghiệp tài chính nơi nào được đến? Những cái đó thương nhân nếu không có xem ở hắn phía sau Chu gia cơ sở thượng có thể vội vàng cùng hắn hợp tác. Bất quá là bán Chu lão gia tử một cái hảo. Nhân mạch tiền tài nói đến cùng đều là Chu gia cấp, hắn Chu Long Diệu dựa vào cái gì nói hắn không ít đồ vật đều là chính mình tranh đến. Liên tính thương cơ, phỏng chừng cũng là người khác vô tình bên trong tiết lộ cho hắn, phải biết rằng làm buôn bán quan trọng nhất đó là tin tức linh thông. Nếu thật là có bản lĩnh, liền không cần họ Chu, mai danh nhận tích, không mang theo một phân tiền, ở người khác không quen biết địa phương một lần nữa bắt đầu a. Hắn dám sao? Tô Lăng thực khẳng định nói, hắn không dám, chứ không nói hắn có hay không buồn sự này cùng quyết đoán, bọn họ Chu gia cổ quyền hắn nhiều ít huynh đệ tỷ muội nhìn chằm chằm đâu. Hắn nay cái rời đi Chu gia bất quá mấy ngày hắn vị trí lập tức liền có người thế thân. Nói xong lời này lúc sau, Tô Lăng còn khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngược lại chuẩn bị lướt qua hắn. Đứng lại! Ai có thể tưởng Tô Lăng còn không có đi hai bước, phía sau liền như cũng là một tiếng bạo a thanh âm. Miêu miêu ở đâu? Tô Lăng lại nghe được lời này trừ bỏ cười vẫn là cười, quay đầu, Chu Long Diệu, chính ngươi nữ nhân ở đâu cũng không biết, hỏi ta. Hảo! Ngươi như vậy chắc chắn Tô Miêu Miêu ở ta trên tay, thì ngươi có cái gì chứng cứ sao? Không có bằng chứng chỉ bằng chính mình chủ quan phán đoán liền cho rằng ta biết Tô Miêu Miêu ở đâu. Chu Long Diệu ngươi cho rằng ta Tô Lăng là Tô Miêu Miêu bảo mẫu sao? Người khác nghe được lời này tức khắc nhíu mày, một cái tư sinh nữ không thấy cư nhiên hỏi Tô Lăng ra tiểu thư. Lại nói từ yến hội bắt đầu thời điểm, đến bây giờ Tô Lăng đều an tĩnh ngồi ở một bên, chưa từng rời đi quá. Kia Tô Miêu Miêu sáng sớm không gặp, Chu Long Diệu đã sớm tìm tới hạ tất chờ tới bây giờ. Hắn cư nhiên cũng có thể hoài nghi đến Tô Lăng trên người. Hảo, liền tính Tô Lăng trói lại nàng, có cái gì lý do? Vừa mới Tô Lăng kia lời nói không chỉ có riêng là đối Tô Miêu Miêu khinh thường, thậm chí đối Chu Long Diệu cũng mang theo khinh thường cùng châm trọng. Hiển nhiên Tô Lăng là cao ngạo khổng tước, bị Chu Long Diệu hối hôn lúc sau. Không giống những cái đó vì tiền nữ nhân giống nhau bái hắn không bỏ. Chính yếu, Chu Long Diệu có thể không coi ai ra gì, chính là bọn họ không thể, vừa mới. Trước mắt bao người, tư đồ gia tổng tài chính là đối Tô Tiểu Thư vừa nói vừa cười, ai đều biết tư đồ tổng tài nhìn qua ôn tồn lễ độ, kỳ thật rất khó tiếp xúc. Hai người như vậy, không thể không làm người hoài nghi bọn họ chi gian hay không có nào đó quan hệ. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng cũng là cùng nhau lớn lên, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy quá như vậy thân mật thời điểm. Lại nói, Chu Long Diệu cùng Tô Lăng không có hôn ước, dựa vào cái gì Tô Lăng liền không thể cùng tư đồ tổng tài ở bên nhau. Bất quá từ phương diện này, cũng có thể nhìn ra, Chu Long Diệu đầu óc có phải hay không hư rớt. Đường đường Tô gia tiểu thư không cần, một hai phải một cái tư sinh nữ cũng thế, còn mang theo nơi nơi đi, phảng phất khoe ra cái gì giống nhau. Mấu chốt một cái tư sinh nữ có cái gì hảo khoe ra. Này không phải trước mặt mọi người ném Tô Lăng bàn tay sao. Làm Tô Lăng có chút ném mặt mũi không nói, Tô ra mặt mũi cũng tổn hại không ít. Này mặc kệ đổi lại ai, phỏng chừng cũng sẽ không đối Chu Long Diệu cùng cái kia Tô Miêu Miêu có sắc mặt tốt đi. Chu Long Diệu bị Tô Lăng nói nghẹn nói không nên lời, chỉ là hắn khi nào ở trước mặt mọi người ăn qua loại này mệt. Vẫn là ăn Tô Lăng mệt. Lập tức bước chân nhanh hơn. Khi thế phỉ nhiên chuẩn bị hướng tới Tô Lăng mà đi, hiển nhiên lại muốn động thủ. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, Chu Long Diệu di động vang lên, bởi vì thanh âm cực đại đánh gãy Chu Long Diệu động tác, lãnh lệ chuyển được. Thực mau bên trong truyền đến một cái mềm mại thanh âm, Long Diệu, ngươi ở đâu đâu? Nghe quản gia nói ngươi trở về lo lắng ta, lại đi ra ngoài. Ta không có việc gì, ta chỉ là đi ra ngoài thấy cái bằng hữu, quên cấp di động khởi động máy. Lời này vừa nói ra, Chu Long Diệu cả người dại ra hạ, ngẩng đầu thấy đến thật là một trương cười lạnh mà trào phúng khuôn mặt. Tô Lăng dựa vào gần tự nhiên có thể rõ ràng bên trong nói chính là cái gì, không chỉ là nàng, bởi vì lúc này toàn bộ yến hội nơi sân thập phần an tĩnh, cho nên này trong điện thoại mặt thanh âm bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được chút. Cho nên mọi người đều mang theo một tia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Long Diệu. cuối cùng vẫn là Tô Lăng đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, đều không phải là cho Chu Long Diệu dưới bậc thang, mà là nhân cơ hội này bán cho cái này tổ chức yến hội chủ nhân một cái hảo. Đương nhiên lấy xin lỗi là chủ, nay càng là có vẻ Chu Long Diệu vô lễ mạo thêm cuồng vọng. Vốn dĩ trước kia những người này cảm thấy như vậy có bản lĩnh người có chút tính tình cùng quyến cuồng có thể lý giải, nhưng đối lập đồng thời đại gia tộc ra tới Tô Lăng cùng An Tĩnh Tư Đồ Vô Ngân, vậy có vẻ Chu Long Diệu quá cậy tài khinh người, thả không có lễ phép. Thẳng đến yến hội tan cuộc, Tô Lăng cũng thừa dịp cơ hội này kết giao không ít người mạch, lúc này mới từ từ đi ra ngoài. Xem ra ngươi là có bị mà đến. Ai có thể tưởng đang lúc Tô Lăng chuẩn bị lên xe thời điểm, phía sau truyền đến một cái từ từ thanh âm. Nghe thế thanh âm Tô Lăng hơi hơi quay đầu, Tư Đồ tiên sinh hôm nay thật sự thực nhàn, tại đây yến hội mang theo hai cái giờ, ngươi Tư Đồ ra chạy nhiều ít trăm triệu. Hết thể đều là ngươi an bài tốt đúng không? Tư Đồ vô ngân lược quá nàng lời nói, đem chính mình trong lòng suy đoán đến cuối cùng khẳng định nói ra. Tư Đồ tiên sinh hay không quá để mắt ta. Tô Lăng mở cửa xe, lại không nghĩ còn chưa đi lên, cửa xe liền bị một con thon dài tay ngăn cản. Ngươi tự nhiên có biện pháp dẫn dắt rời đi cái kia chỉ số thông minh vĩnh viễn không ở tuyến Tô Miêu Miêu. Bởi vì ngươi biết Tô Miêu Miêu một khi ở Chu Long Diệu khống chế hạ không thấy, y đi theo trước kia ngươi đối bọn họ tính kế, hắn tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ đến là ngươi bắt cóc Tô Miêu Miêu, lại không biết. Tới nơi này tìm phiền toái, ngược lại đem chính mình hố, mà ngươi cũng càng tốt mà giải thích những cái đó thiên ngươi lửa giận ngươi tính kế, rốt cuộc là nơi phát ra với ngươi nơi nào nổi giận bọn họ nguyên nhân, đồng thời dẫm lên Chu Long Diệu kết giao nơi này người, liền kia điểm tâm sư phó đều bị ngươi đào đi rồi, hảo tính kế a. Đáng thương Chu Long Diệu chỉ sợ hiện tại cũng không biết Tô Lăng thật thật dụng ý. Tư Đồ vô ngân đôi mắt lại hiện lên một mạt thưởng thức, tiếp tục nói, bất quá. Phòng chừng ngươi hôm nay cũng không tính toán phát hỏa đi, chỉ là bởi vì hắn hủy hoại ngươi chọn lựa ngươi thích nhất ăn bánh kem cùng với. Hắn bắt thương ngươi. Tư Đồ vô ngân cặp kia thâm thúy con ngươi liếc nàng trắng tinh tay trái cổ tay, mặt trên còn có thể nhìn thấy một cái hồng vòng. Ngươi lại biết. Tô Lăng mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ta xem qua, ngươi trên bàn chủng loại bánh kem, ở kia trên bàn cơm. Không có bày biện. Các màu điểm tâm không có khả năng giống nhau như lúc, như vậy khẩu vị tự nhiên cũng bất đồng. Tô Lăng không được cảm thán Tư Đồ vô ngân nhãn lực, nhưng thì tính sao, hắn có chứng cứ sao? Nay bất quá là hắn lời nói của một bên, nếu là thắng được Chu Long Diệu lại đến tìm nàng tính sổ càng tốt, lần này nàng sẽ làm hắn thanh danh trở nên càng kém. Chương 79 Uyên Ương Xứng, 12. Ngàn vạn đừng xem thường lần này đến hội. Cái này hiến hội chung tới người tuy rằng không coi là cái gì thập phần hào môn gia tộc, nhưng cố tình đều là chính mình dốc sức làm ra tới công ty, người tài giỏi như thế xa so bản thân chính là hào môn chung người ra tới càng thêm khéo đưa đẩy cùng thông minh. Vốn dĩ hôm nay Tô Chí tính toán lại đây, Tô Lăng nhìn thấy hắn như vậy vội, đã thập phần mỏi mệt, vì giảm bớt ca ca gánh nặng cho nên nàng lại đây. Ở một năm lúc sau, cái này hiến hội chung chủ nhân sẽ bắt được một cái lợi nhuận cực cao đại công trình, là cùng ngoại quốc hợp tác. Đáng tiếc, lúc ấy cùng hắn kết giao Tô Chí đã chết, vốn dĩ nói thỏa tài chính rót vào cùng lợi nhuận chia làm chờ. Quả thực là Tô Thị tập đoàn cho nên sản nghiệp sở hữu thu vào 2/3, có thể nghĩ đây là một cái bao lớn tài phú. Nhưng sau lại toàn bộ chuyển cho Chu gia, điểm này càng là làm nguyên chủ canh cánh trong lòng. Chu Long Diệu không chỉ có giết nàng ca ca, liền nàng ca ca vất vả nói thỏa hợp tác cũng bị hắn mạnh mẽ đoạt qua đi. Tô Lăng khẳng định nếu là Tô Chí bất tử, này hợp tác như thế nào đều là không đến Chu Long Diệu trên người, càng gì nói này Chu Long Diệu cư nhiên đánh nếu Tô Chí muội phu cờ xí mới bắt được. Rốt cuộc Tư Đồ vô ngân cũng như hổ rình mồi, nếu không có dựa vào cái này quan hệ, hắn có thể sớm như vậy đắc thủ. Hôm nay nàng Tô Lăng chính là tính kế hắn thì lại thế nào? Đây là Chu Long Diệu nên... Chẳng sợ như thế, nguyên chủ đối hắn cùng Tô Miêu Miêu oán hận cũng không có giảm bớt mảy may. Tư Đồ tiên sinh nếu là không có việc gì, sắc trời cũng không còn sớm, ta liền cáo tử. Tô Lăng nói xong cường ngạnh mở cửa xe, ngay sau đó liền ngồi xuống. Tư Đồ vô ngân khỏe miệng hơi kiều nhìn lên xe mặt sau vô biểu tình kia trương tinh xảo mỹ lệ dung nhan, ưu nhã lui về phía sau vài bước, ngươi thật là càng ngày càng phù hợp ta hứng thú. Xe gào thét mà đi. Ở bên trong xe Tô Lăng chống tay, liền ở ngay lúc này di động tiếng chuông vang lên, Tô Lăng nhìn đến mặt trên tên, khóe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt ý cười, cố ý đợi trong chốc lát mới chậm rãi đưa điện thoại di động tiếp. Nói đại khái 3 phút thời gian, Tô Lăng mới treo điện thoại, một bàn tay khuỵu tay chống cửa sổ xe, bàn tay giãn cằm, con ngươi nhìn chằm chằm bên ngoài gào thét mà qua cảnh sát. Cho hay liền phải bắt đầu rồi, Chu Long Diệu, Tô Miêu Miêu, làm ta nhìn xem các ngươi chi gian ái rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Về đến nhà, Chu Long Diệu mới vừa xuống xe liền nhìn đến đứng ở cửa ngoại chờ hắn kiểu mỹ nhu nhược bất kham Tô Miêu Miêu, cặp kia mắt to vĩnh viễn mang theo ngập nước linh động cảm giống nhau. Tô Miêu Miêu nhìn thấy Chu Long Diệu lúc sau lớn tiếng gọi vào, Long Diệu. Trong thanh âm mang theo kinh hỉ chi sắc. Chu Long Diệu đi nhanh hướng tới nàng đi qua, lại trở về thời điểm, hắn liền có thể làm người cha xét hôm nay ước Tô Miêu Miêu đi ra ngoài người là ai. Thật là Tô Miêu Miêu ở chỗ này gặp được bằng hữu, hơn nữa thanh thanh bạch bạch người. Nói cách khác không tồn tại tính kế vừa nói cách khác hắn hôm nay thật sự lửa giận vọt đầu óc, làm Tô Lăng bắt được bím tóc, ở mọi người trước mặt ném một lần mặt. Nghĩ đến đây, Chu Long lóa mắt thần trung sát khí càng sâu, lửa giận không những chưa hàng, ngược lại càng sâu. Hắn Chu Long Diệu có từng bị người như vậy thật sự rơi xuống mặt mũi, liền phản bác đường sống đều không có. Nhìn gần ngay trước mắt này trương thanh tú trắng non dung nhan, Chu Long Diệu lần này phá lệ cười không nổi. Ta không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi không cần tùy tiện đi ra ngoài sao. Cứ việc như thế, Chu Long Diệu từ kia âm trầm thanh âm cũng chuyển biến thành ôn nhu. Tô Miêu Miêu mềm mại cười, ta thân thể ta biết, chỉ là phát sốt mà thôi, trước kia ngày hôm sau còn muốn làm việc. Lời này vừa nói ra, Chu Long Diệu nhịn không được đau lòng một chút. Rốt cuộc nghĩ đến ngày hôm qua nàng sắc mặt thật sự nóng đến dọa người, không nghĩ ra được ngày hôm sau còn muốn mang theo bệnh công tác bộ dáng, tất nhiên như nhược liễu, đi thôi, đi vào trước. Ân. Tô Miêu Miêu ra sức gật đầu, rất là tự nhiên thả thập phần ỉ lại kéo Chu Long Diệu tay. Chỉ là đi rồi bất quá vài giây thời gian, Tô Miêu Miêu đột nhiên toát ra một câu, Long Diệu, ta hiện tại chỉ có ngươi, không có ngươi, ta liền cái gì đều không có. Lời này làm Chu Long Diệu thân hình dừng lại, Miêu Miêu, ngươi bằng hữu theo như ngươi nói cái gì. Tô Miêu Miêu vốn là không có tâm cơ, không chỉ có như thế, nói chuyện chưa bao giờ quá lớn não, lập tức liền nói, ân, tinh tinh nói, ngươi thực yêu ta, mà ta bản thân chính là cô nhi, nếu là ngươi không cần ta, mấy ngày này ở những cái đó kẻ có tiền trước mặt lộ diện, không ít người đều đang chờ ngươi vứt bỏ ta, sau đó cười nhạo ta. Chu Long Diệu nhìn cặp kia hồn nhiên không rảnh đôi mắt, mang theo nhược nhược không tự tin, Chu Long Diệu nhịn không được nắm chặt tay nàng, sẽ không, ta Chu Long Diệu cả đời đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Lời này vừa nói ra, Tô Miêu Miêu liền cười, nháy đôi mắt, nửa ngày sau làm như thẹn thùng cúi đầu, thanh âm cực tiểu, Chu Long Diệu, chúng ta muốn cái hải tử đi. Cái này cũng là tinh tinh nói cho nàng, có hải tử có thể càng thêm củng cố bọn họ chi gian quan hệ. Tô Miêu Miêu vốn là đối bọn họ cảm tình không tự tin, cho nên nghe được Tinh Tinh khuyên bảo lúc sau, lập tức liền suy xét lên. Nếu không có Chu Long Diệu lỗ thai nhanh nhạy còn nghe không rõ lời này, trong lòng cư nhiên bởi vì lời này có một chút dao động. Đương nhiên cũng tiến thêm một bước biết, những việc này tất nhiên là cái kia gọi là Tinh Tinh nữ hải báo cho Tô Miêu Miêu. Xem ra cái kia Tinh Tinh nhưng thật ra thật sự đem Tô Miêu Miêu trở thành chi tâm bằng hữu. 3 ngày lúc sau, Tô Miêu Miêu trải qua Chu Long Diệu đồng ý, đem Tinh Tinh mang về tới bọn họ tiểu biệt thự bên trong. Chu Long Diệu lần đầu tiên nhìn đến cái này nữ hài, cùng tư liệu thượng nhất trí, thuần trắng giống như một trương giấy trắng, không chỉ có như thế làn da dị thường trắng nõn, còn có thể đủ nhìn thấy kia làn da hạ ẩn ẩn nhỏ bé mạch máu, dưới ánh mặt trời làn da càng là mang theo trong sáng giống nhau, ngũ quan tinh xảo giống như một cái bút bê sứ, một đôi mắt rất lớn, đồng dạng ngập nước. Nhìn ai đều mang theo một cổ vô tội chi sắc, càng quan trọng là, nàng thực cái cười, thực ánh mặt trời, cùng Tô Miêu Miêu giống nhau, cười rộ lên còn có một đôi lún đồng tiền, như thế cũng thế, nàng có một cái răng nanh, như chân châu giống nhau 200. Nhìn thấy hắn thời điểm lộ ra ngượng ngùng ý cười, một đôi tay lại gắt gao nắm Tô Miêu Miêu, tự làm chấn định cùng hắn chào hỏi. Chính là Chu Long Diệu lại biết, như vậy một cái nữ hài. Đúng là bởi vì như vậy làn ra, nàng sống không được bao lâu. Vô cớ trong lòng cư nhiên có một tia đáng tiếc cùng thương hại. Thẳng đến Chu Long Diệu nhẹ nhàng cùng nàng gật đầu rời đi nơi này, còn có thể nghe được nàng ở sau người tiếng cười đối Tô Miêu Miêu nói, Diêm Vương sống quả nhiên không phải dễ đối phó, làm ta sợ muốn chết, miêu miêu ngươi thật là lợi hại. Chu Long Diệu tức khắc quay đầu, vừa lúc nhìn thấy kia nữ hải phun phấn nộn đầu lưỡi, nháy mắt to đối với Tô Miêu Miêu cười. Nàng thực mẫn cảm, làm như nhận thấy được hắn ánh mắt, lập tức liền quay đầu, giống như một cái làm sai sự bị bắt đến hải tử giống nhau, xấu hổ mà bất lực. Hơn nữa kia Mỹ lệ bộ dáng vô tội biểu tình, giống như kia đáng thương hề hề tiểu cầu, nhưng cố tình trong con ngươi lại lộ ra một mặt vô pháp ngôn ngữ quật cường. Chu Long Diệu khẽ cau mày, chỉ có chính hắn mới biết được liền này phiên bộ dáng, cư nhiên chọc đến hắn trái tim nhảy lên mất đi tần suất. Không nên là cái dạng này, trừ bỏ Tô Miêu Miêu có thể gây xích mích hắn tâm, ai cũng không thể mới đúng. Chu Long Diệu vô cớ liền nghĩ tới kia trương cao ngạo mà tinh xảo Mỹ lệ mặt, Tô Lăng. Sẽ không lại là ngươi an bài đi. Nghĩ đến này tinh tinh, Chu Long Diệu tâm hơi hơi trầm xuống, thật sự có trùng hợp như vậy. Lên xe thời điểm, liền sai người lại lần nữa điều tra hạ cái này tinh tinh tư liệu. Thẳng đến giữa trưa chuẩn bị trở về thời điểm, phát tới rồi hắn hòm thư chung. Ý gì theo hiện tại Chu gia thế lực, liền tính muốn tra một người tổ tông tám đời đều có thể đủ điều tra ra. Tinh tinh cũng là cô nhi, bất quá là ở nước ngoài cô nhi viện lớn lên, liền ở một năm trước về tới quốc nội. Hơn nữa, trở về lúc sau một tháng trong vòng cùng Tô gia từng có tiếp xúc. Không sai, nàng cư nhiên cũng là Tô Thiên Phong tư sinh nữ, là cái hôn huyết, cũng đúng là bởi vì trời sinh mang theo quái dị bệnh, cho nên bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ, quả thực so Tô Miêu Miêu còn thảm. Lúc ấy cùng Tô Lăng gặp mặt quá, bất quá mặt trên ký lục hiển nhiên Tô Lăng sắc mặt cực kém, thậm chí trên tay nóng bỏng cà phê trực tiếp phá đến nàng trên mặt. Cả kinh lúc ấy quán cà phê nội một đám người đều không đành lòng. Nhìn chằm chằm video, tuy rằng mơ hồ, nhưng Chu Long Diệu thấy rõ, Tô Lăng đi rồi lúc sau, nàng khóc cực kỳ thương tâm, liên quan máu lạnh tâm địa Chu Long Diệu đều không khỏi phẫn nộ. Đây là đối Tô Lăng phẫn nộ, nàng thật sự là quá nhẫn tâm, không biết đứa nhỏ này có bao nhiêu yếu ớt sao. Nếu dùng một câu hình dung, thật sự có thể nói là một cái bút bê sứ, dễ toái. Cũng may sau lại bị một cái hảo tâm nam nhân đưa đi bệnh viện. Không biết vì sao, Chu Long Diệu nhìn người nam nhân này, cuối cùng lại làm người cha xét hạ cái kia tuổi trẻ nam nhân thân phận bối cảnh. Được đến tin tức, chỉ là một cái bình thường quán cà phê công nhân, sau lại trở thành nàng nam phiếu, bất quá ở nửa tháng trước, ra sự cố đã chết. Năm ngày trước, nàng sở trụ nhà trai phòng ở bị nhà trai cha mẹ thu trở về, hiện tại bất quá là một cái nhà ăn rửa chén công. Kiếm chi phí sinh hoạt. Nhưng thật ra cái đáng thương người. Chu Long Diệu lẩm bẩm, trong lòng cảm xúc cư nhiên trầm thấp chút, con ngươi lại nhìn chằm chằm trong tay tư liệu trên giấy, kia bức ảnh, cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Nàng rõ ràng biết thân thể của nàng chẳng huống, vì sao có thể cười đến như vậy thoải mái. Chu Long Diệu đối cái này, nữ hài nói không nên lời thanh giờ này khắc này cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy một mặt cùng loại đau lòng cảm giác hiện lên trái tim. Chu Long Diệu mới vừa vào cửa, đã nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương. Long Diệu, ngươi mau tới đây nhìn xem. Tô Miêu Miêu nhìn thấy Chu Long Diệu vào nhà, vội nhanh chóng đi qua, lôi kéo Chu Long Diệu đến bàn ăn trước. Này đó đồ ăn các tinh xảo vô cùng, Trung Quốc và phương Tây cơm cắt chiếm một nửa. Ha ha, là tinh tinh làm, ta vừa mới hưởng qua, so với chúng ta đầu bếp làm còn ăn ngon, ta hôm nay mới biết được tinh tinh trước kia học chính là đầu bếp. Tô Miêu Miêu phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, gấp không chờ nổi cấp Chu Long Diệu giới thiệu này đó thức ăn. Chu Long Diệu là biết đến, nhưng lại mang theo vô cùng kinh ngạc, nàng vì cái gì phải làm những việc này. Nàng không biết nàng thân thể thực không xong. Tinh tinh ra tới lúc sau, nhìn thấy Chu Long Diệu câu đầu tiên lời nói cư nhiên là, a, ngươi cư nhiên cũng trở về ăn cơm. Này phiên trừng lớn đôi mắt hơn nữa này trương tinh xảo giống như bút bê sứ giống nhau mặt. Đáng yêu phi thường, liền một bên hầu gái cùng quản gia đều có chút buồn cười. Trên bàn bãi hai đôi đũa cùng hai chỉ chén, thực rõ ràng nói cho Chu Long Diệu, tinh tinh làm như chưa cho hắn chuẩn bị đồ ăn giống nhau. Tô Miêu Miêu còn lại là ngượng ngùng hò khăn hạ. Dùng nhà ta phòng bếp cùng đồ ăn, làm ra tới đồ vật, chẳng lẽ ta cái này chủ nhân không thể ăn. Chu Long Diệu nhìn cái này thuần trắng giống như dây trắng giống nhau tiểu nhân, có lẽ bởi vì bận việc. Cho nên kia trương trắng tinh mặt đỏ phát phát biến thành một cái đáng yêu quả táo. Tinh tinh một khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhược nhược không tiếng động. Này phiên bộ dáng xem Chu Long Diệu trái tim lại là không chịu khống chế nhảy dựng. Như thế, mỗi đến cuối tuần thiên thời điểm, cô độc Tô Miêu Miêu liền sẽ lôi kéo Tinh Tinh tới bọn họ biệt thự. Đương nhiên từ Chu Long Diệu cùng Tinh Tinh gặp mặt lúc sau, bởi vì Tinh Tinh chết đi bạn trai cũ người nhà đối nàng tranh cãi, thậm chí cảm thấy nhà bọn họ nhi tử đã chết là vô tội Tinh Tinh khắc chết, vài lần tìm nàng phiền toái. Tô Miêu Miêu vô pháp giải quyết, đã kêu Chu Long Diệu hỗ trợ. Chính là Chu Long Diệu nhìn cái này nữ hài nhu nhược không tốt lời nói, nhưng cố tình quật cường thực, cũng thực sẽ ẩn nhẫn, ngập nước mắt to rất nhiều thời điểm chứa đầy nước mắt nhưng chính là rất không xuống dưới, cắn môi cố nén. Nay phiên bộ dáng đối lập khởi Tô Miêu Miêu tới nói, càng là làm nam nhân đau lòng thực. Hơn nữa Tinh Tinh cũng là thiện lương, tùy ý bạn trai cũ mẫu thân ở trên người nàng phát tiết, có đôi khi đỉnh một cái xương đỏ bàn tay dấu vết liền đi làm, bị bao nhiêu người cười nhạo. Chu Long Diệu nhìn thấy kia xương đỏ bàn tay là lúc, trong lúc nhất thời tức giận nhảy lên cao vô pháp tự kiềm chế, lập tức liền lái xe mang theo người đi ra ngoài cảnh cáo đám kia tiện nhân một phen. Từ đây, Chu Long Diệu liền chiêu Tinh Tinh đi hắn công ty, nhưng một ngày liền nhìn đến không dưới vài người quấy rầy nàng. Bất đắc dĩ dưới, Chu Long Diệu liền đem nàng dẫn tới rồi chính mình bên người đương cái tiểu trợ lý. Nàng nhìn như nhu nhược, tính tình lại quật cường, có đôi khi mơ hồ, có đôi khi có rất là khôn khéo, làm việc cũng không hàm hồ, tuy rằng phạm vào không ít tiểu sai, lại chưa thúc đẩy đại sai. Như vậy bộ dáng, ai có thể nhìn ra được nàng sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược. Chu Long Diệu sinh hoạt bởi vì Tô Tinh Tinh gia nhập, rào đến dao động vô cùng, thậm chí vô pháp bình tĩnh. Như vậy Mỹ lệ giống như bút bê sứ đặt ở quầy chuyên doanh triển lãm dễ toái nữ hài, như thế nào sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại như thế nào sẽ không cho Chu Long Diệu đặt ở trái tim. Nàng không cần người nuôi sống, nàng nói qua nàng chính mình có thể nỗ lực kiếm tiền, kia phiên bộ dáng so với bất luận kẻ nào đều làm Chu Long Diệu bội phục thả đau lòng. Như thế hai tháng lúc sau, lại đi nhà hắn nấu cơm Tô Tinh Tinh nghe nói cùng Tô Miêu Miêu tranh chấp lên. Bị Tô Miêu Miêu đẩy đến đụng vào trên bàn, lúc sau xuất huyết nhiều. Không sai, chính là xuất huyết nhiều. Chu Long Diệu nghe nói cả khuôn mặt huyết sắc toàn vô chạy đến bệnh viện. Long Diệu, người đã đến rồi. Tô Miêu Miêu bị những cái đó huyết sợ tới mức lúc này còn cả người run rẩy. Ta không phải cố ý, ta không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta chỉ là nhìn thấy nàng. Nàng. Chu Long Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm đáng thương hề hề ủy khuất vạn phần Tô Miêu Miêu, lúc này trong lòng vô cớ thế nhưng nhảy lên cao ra một tia chán ghét, nàng rốt cuộc thế nào? Bác sĩ còn không có ra tới. Tô Miêu Miêu phảng phất còn chưa phát hiện Chu Long Diệu đối nàng càng ngày càng lạnh thái độ. Ai có thể tưởng lời nói vừa mới nói xong, kia bác sĩ liền từ phòng giải phẫu ra tới. Như thế nào? Chu Long Diệu biểu tình chưa bao giờ từng có vội vàng. Bác sĩ tự nhiên nhận thức đây chính là đường đường Chu gia thiếu gia, vội cung kính nói, người bệnh kia hai tháng hải tử chúng ta tận lực. Thật sự là giữ không nổi. Chương 80 Huyên ương xứng, 13. Hải tử. Người có phải hay không lầm? Tinh Tinh nàng không có nam nhân từ đâu ra hải tử. Nàng bạn trai ở gần 3 tháng trước liền đã chết, như thế nào sẽ có 2 tháng hải tử? Lại không biết Chu Long lóa mắt trung hiện lên một mạt đau lòng. Dây tiếp theo chuyển biến thành tàn khốc nhìn chằm chằm Tô Miêu Miêu. Đứa bé kia. Là hắn. Ha ha, 3 ngày trước hắn mới cảm thấy Tô Tinh Tinh càng thêm không thích hợp, cho nên làm người cha xét nàng tới bệnh viện ký lục. Có thể nói kia một lần là ngoài ý muốn cũng là. Hắn ý loạn tình mê dưới phát sinh sự tình. Tô Tinh Tinh cho rằng hắn cũng không biết được, ngày thứ 2 trời chưa sáng liền rời đi, lúc sau chưa bao giờ để qua chuyện này. Thậm chí bởi vì ấy nấy đối Tô Miêu Miêu mà đối nàng càng thêm hảo, điểm này cùng Tô Miêu Miêu cực kỳ bất đồng. Tô Miêu Miêu vẫn luôn nói thẹn với Tô Lăng, nhưng Chu Long Diệu không biết vì sao nghĩ, thật sự là không nghĩ ra được Tô Miêu Miêu rốt cuộc thật sự giúp Tô Lăng làm sự tình gì. Tô Tinh Tinh thân thể vốn là không tốt, hai tử với nàng chính là một gánh nặng, nhưng nàng lại lời thề son sắt cùng bác sĩ nói cho dù chết cũng muốn đem đứa nhỏ này sinh hạ, đây cũng là một cái sinh mệnh. Lời này tự nhiên không phải cùng Chu Long Diệu nói, bởi vì Tô Tinh Tinh là gạt hắn. Đi xem nàng đi, nàng hiện tại thân thể điều kiện rất kém cỏi, thiếu chút nữa liền không có đã cứu tới. Kia bác sĩ nói tới đây trong thần sắc đều mang theo một tia thương hại, theo lý thuyết đứa nhỏ này không nên lưu lại, chính là loại này phương pháp làm nàng rớt hài tử, ai? Không chết đã tính đại thiện. Tô Miêu Miêu một đôi mắt chừng đến đại đại, Tinh Tinh thân thể vẫn luôn không tốt. chuyện này Tô Tinh Tinh lại như thế nào sẽ cùng nàng nói? Chu Long Diệu híp mắt nhìn chằm chằm Tô Miêu Miêu, hiện tại nghĩ đến, Tô Tinh Tinh phiền não sự tình chưa bao giờ sẽ cùng nàng nói lên, trước nay đều là nàng tĩnh mà mỉm cười nghe nàng nói chuyện. Nếu là bằng hữu, Tô Miêu Miêu đủ tư cách sao? Chu Long Diệu không nghĩ như vậy đối đãi Tô Miêu Miêu, nhưng có đối lập lúc sau, hắn mới phát hiện, Tô Miêu Miêu kỳ thật thực ích kỷ, chỉ là nàng ích kỷ vĩnh viễn sẽ vì chính mình tìm được một cái vô tội lý do. Cuối cùng tâm hoảng ý loạn, Chu Long Diệu dùng sức gáp xuống trong lòng càng thêm đối Tô Miêu Miêu không mừng, nàng hiện tại thế nào? Hồi Chu thiếu gia, nàng đã đưa vào khán hộ phòng bệnh, quan sát một đêm, xem ngày mai tình huống. Kia bác sĩ như cũ cung kính nói, đồng thời liếc mắt Tô Miêu Miêu tiên đoán lại ngăn, cuối cùng vẫn là chưa nói. Nay phiên bộ dáng Chu Long Diệu tự nhiên xem ở trong mắt, lại chưa dò hỏi, mà là không màng lúc này chảy nước mắt làm hắn bực bội bất mãn Tô Miêu Miêu, đi nhanh hướng tới phòng bệnh phương hướng mà đi. Tô Miêu Miêu phảng phất cũng biết chính mình gặp rắc rối, lập tức theo đi lên, Long Diệu, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta là cùng nàng đùa giỡn, ta ngày đó vốn dĩ muốn đi ngươi công ty, nhìn thấy ngươi. Ngươi đối nàng cười. Chu Long Diệu là lãnh mị bá đạo tổng tài, đã từng hắn tươi cười là thuộc về nàng. Ta chỉ là do hỏi nàng một câu, nàng không ra tiếng, ta nóng nảy, ta thật sự không phải cố ý, nàng cũng không có chạm quá ổn. Tô Miêu Miêu còn chưa có nói xong, phía trước nhanh hơn nện bước cái kia thân ảnh càng âm trầm. Long Diệu, đều là ta sai, ta không nên như vậy bức bách nàng, nếu không cũng không đến mức. Thực xin lỗi, ta không bao giờ sẽ như vậy đối nàng. Nàng chính là ta duy nhất bằng hữu. Ai có thể biết Chu Long Diệu nghe được Tô Miêu Miêu giải thích, khỏe miệng hiện lên cư nhiên là châm chọc tươi cười. Không sai, Tô Tinh Tinh không đứng vững. Đối lập khởi nàng sức lực, vốn là thân thể không tốt Tô Tinh Tinh nơi nào chịu được nàng xô đẩy. Hơn nữa nàng lời trong lời ngoài không ngoài là đang ép bách Tô Tinh Tinh. Tô Tinh Tinh chưa bao giờ sẽ nói dối, nàng không muốn lừa nàng, cho nên mới không có ra tiếng, nàng khét ngược. Cư nhiên như thế xô đẩy nàng. Chu Long Diệu thực hiểu biết Tô Tinh Tinh, nàng tuyệt đối sẽ không đánh trả. Ngươi nên xin lỗi người không phải ta. Chu Long Diệu cuối cùng nhịn không được lãnh đạm nói. Tô Miêu Miêu liền tính thần kinh ở thô to, lúc này cũng đã nhận ra Chu Long Diệu biểu tình có chút không thích hợp, tâm lột bột một chút, một cổ nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6 làm nàng nhảy lên cao ra một tia sợ hãi, nhịn không được về phía trước phản xạ có điều kiện kéo Chu Long Diệu cánh tay. Phát hiện Chu Long Diệu vẫn chưa né tránh chính mình, Tô Miêu Miêu lúc này mới yên tâm, tâm tình một thả lỏng, cư nhiên khỏe miệng tự nhiên nhếch lên chút, chính như lúc trước tự cấp Tô Lăng Mẫu thân dâng hương thời điểm bộ dáng, ta biết, ta sẽ hảo hảo cùng Tinh Tinh xin lỗi. Chu Long Diệu hơi hơi cúi đầu nhìn chính mình bên người này trương như cũ nhập ngày xưa giống nhau thanh tu dung nhan, nàng cư nhiên còn đang cười. Nàng cười cái gì? Cấp Tô Tinh Tinh tạo thành thương tổn chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng một câu xin lỗi là có thể đủ giải quyết. Không nói lúc này Tô Tinh Tinh như thế nào, đứa bé kia cũng là hắn Chu Long Diệu hải tử. Tô Miêu Miêu tâm. Thật là khủng khiếp, nàng có biết hay không nàng mới vừa giết chết một cái trẻ con. Thiếu chút nữa Tô Tinh Tinh cũng chết ở trên tay nàng. Chu Long Diệu lại nào biết đâu rằng, lúc trước Tô Lăng Mụ Mụ đã chết nàng cũng không có nhiều ít phản ứng. Này lại không phải lần đầu tiên, huống hồ Chu Long Diệu còn làm cho nàng mặt giết qua người, lúc ấy tuy rằng hoảng sợ vô cùng, có câu nói gọi là thói quen liền cái gọi là. Chu Long Diệu nhịn không được thật mạnh hít sâu một hơi, ngăn chặn đẩy ra nàng tâm tư. Đương hai người đi đến giám hộ thất bên ngoài cách thật dày pha lê nhìn đến nơi đó mặt dùng dụng cụ nằm ở trên giường, huyết sắc toàn vô, sứ bạch tiểu xảo nữ hài là lúc, Chu Long Diệu con ngươi trở nên càng thêm thâm trầm. Tô Miêu Miêu cũng đã buông lỏng ra Chu Long Diệu, nhịn không được ghé vào cửa kính khẩu, trong khoảnh khắc cư nhiên chảy ra nước mắt. Chỉ là lúc này thấy đến Tô Miêu Miêu rơi lệ, Chu Long Diệu đã là không còn có đau lòng, mà là ghét bỏ cùng chán ghét. Động bất động liền khóc, Tô Tinh Tinh còn chưa chết. Mà lúc này ở Tô Lăng chính mình biệt thự chung, cầm di động đang ở mở ra mấy ngày nay được đến tin tức. Sau khi xem xong nghe xong một đoạn tiểu ghi âm, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Tô Miêu Miêu, xem ra ngươi cũng đều không phải là như vậy ngu ngốc. Tô Lăng mị đôi mắt, cũng đủ tàn nhẫn. Cư nhiên sẽ dùng lớn như vậy sức lực đẩy một cái so nàng còn nhỏ xảo nữ hài. thật cho rằng các đều là nàng Tô Lăng bị đẩy lúc sau lập tức liền sẽ cho nàng một cái tát. Sau đó làm cho nàng cáo trạng. Lần này nàng ở Chu Long Diệu bên người cái gì đều không giải thích còn hảo, có chút đồ vật càng là giải thích, càng sẽ làm người phản cảm, đặc biệt là nam nhân kia trong lòng đã buông xuống một nữ nhân khác lúc sau. Nàng sở hưu nói, sẽ chỉ làm hắn từ giữa tìm được phản bác nàng ác độc lý do. Đáng tiếc, một cái tiểu sinh mệnh cứ như vậy bị nàng giết hại, cứ việc, liền tính không bị nàng giết chết cũng sống không quá mấy ngày. Bên này Tô Tinh Tinh sự tình còn chưa chấm dứt, từ bác sĩ văn phòng cả khuôn mặt đều trở nên âm lãnh Chu Long Diệu hùng hổ ra tới lúc sau, phát hiện canh giữ ở cửa sổ Tô Miêu Miêu ngã xuống, đang ở bị bác sĩ kiểm tra. Thật đáng mừng chính là, nàng mang thai, một tháng. Tô Miêu Miêu có thể nói là mừng rỡ như điên, lại nhìn không tới Chu Long Diệu quỷ dị nhìn chằm chằm nàng bụng cặp kia con ngươi. Cuối cùng âm trầm mặt từ mây đen răng đầy thay đổi thành trời nắng, khóe miệng cư nhiên mang theo tươi cười. Tô Miêu Miêu nhìn thấy Chu Long Diệu tươi cười, một viên nhảy lên tâm càng thêm sao động, xuống giường lúc sau liền ôm hắn, kích động nói, Long Diệu, ngươi xem chúng ta có hài tử, ha ha ha, chúng ta rốt cuộc có hài tử, đây là thuộc về con của chúng ta. Đúng vậy, thuộc về bọn họ hài tử, chính là Tô Tinh Tinh hài tử đâu? Vừa mới liền chết ở tay nàng chung. Kêu bác sĩ nói, tới thời điểm nàng cư nhiên không muốn sống cũng muốn giữ được bọn họ hài tử. Đó có phải hay không hắn cùng Tô Tinh Tinh hài tử không muốn rời đi nhân thế, cho nên nương Tô Miêu Miêu bụng lại về tới nơi này, muốn trở lại ba ba mụ mụ bên người. Tô Miêu Miêu chút nào không biết lúc này Chu Long Diệu ý nghĩ trong lòng. Ba ngày sau, Tô Tinh Tinh thân thể trạng huống mới chuyển tốt một chút, từ giám hộ phòng bệnh ra tới, lại cũng muốn nằm viện. Tô Miêu Miêu trước tiên cùng nàng chia sẻ cái này hỉ sự. Chu Long Diệu liền ở một bên, liền mở miệng ngăn cản thời gian đều không có, Tô Miêu Miêu liền nghĩ sao nói vậy nói. Hắn vốn tưởng rằng nhìn đến như vậy suy yếu lại cố nén cùng nàng nói giỡn Tô Tinh Tinh, Tô Miêu Miêu hẳn là sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng ngẫm lại cái kia bị nàng thân thủ giết hại tử sự tình. Sẽ không đem nàng mang thai sự tình báo cho Tô Tinh Tinh. Trời biết liền tính hắn là một người nam nhân, đều rõ ràng lúc này cùng Tô Tinh Tinh nói chuyện này không thể nghi ngờ tăng thêm bệnh tình của nàng. Nhưng nàng như cũ ngốc nghếch mà vui sướng nói. Đơn giản là Tô Tinh Tinh ra tới thời điểm nghe được nàng xin lỗi nói tha thứ nàng, nàng liền thật sự không kiêng nể gì. Tô Miêu Miêu có từng thông cảm lúc này Tô Tinh Tinh tâm tư, có từng thông cảm nàng cảm tình. Đối hải tử nùng liệt cảm tình. Chu Long Diệu lúc này hận không thể một chân đem cái kia xuẩn nữ nhân đá ra đi. Nàng khi nào mới có thể hiểu chuyện? Không, nàng chỉ cần có Tô Tinh Tinh một nửa hiểu chuyện, cũng sẽ không đắc tội nhiều như vậy người. Chu Long Diệu cũng không biết, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tô Miêu Miêu thời điểm, hắn chính là loại này đối nàng ghét bỏ chán ghét lại táo bạo tâm tư, chỉ là sau lại tiếp xúc cảm giác nàng nhu nhược khóc thút thít một mặt. Không tự chủ được liền yêu cái này mơ hồ nữ hài. Hiển nhiên Chu Long Diệu đối nàng tình yêu đã toàn bộ thoái hóa, thực mau liền sẽ trở nên lạnh nhạt, liền giống như lúc trước đối Tô Lăng giống nhau. Quả nhiên ngày hôm sau buổi tối, Tô Tinh Tinh bệnh tình nguy kịch tiến hành rồi một phen cứu giúp mới bị người từ kề cận cái chết kéo lại. Chu Long Diệu bồi nàng một đêm không ngủ, một lòng cũng trở nên như nước lặng giống nhau, hắn không thể tưởng tượng nếu là bên người thiếu Tô Tinh Tinh, hắn sẽ như thế nào điên cuồng. Hắn hiện tại xác định, hắn đối Tô Tinh Tinh mới là chân ái. Lưu trữ Tô Miêu Miêu là bởi vì nàng trong bụng hài tử, kia hẳn là thuộc về hắn cùng Tô Tinh Tinh hài tử. Cho nên hắn cần thiết hảo hảo dưỡng Tô Miêu Miêu, làm nàng sinh hạ một cái khỏe mạnh hài tử. Nhìn hôn mê bất tỉnh kia trương giống như thiên sứ giống nhau dung nhan, Chu Long Diệu gắt gao nắm lấy tay nàng, trong lòng phá lệ ở cầu nguyện. Cầu nguyện trời cao có thể làm cái này thiện lương mỹ lệ hiểu chuyện lại rộng rãi nữ hài tỉnh lại. Bên kia người nơi nơi tìm hiểu có thể trị tận gốc nàng này từ từ trong bụng mẹ mang ra tới tạng phủ suy kiệt quái bệnh trị liệu phương pháp. Rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, Chu Long Diệu thật sự ở nước ngoài tìm được rồi có trị liệu quá phương diện này quái bệnh một cái về hưu lão bác sĩ. Hắn đương nhiên không yên tâm làm người khác đưa Tô Tinh Tinh đi. Cho nên đánh Chu ra chiêu bài tự mình vì Tô Tinh Tinh hộ giá hộ thống. Mà Tô Miêu Miêu rốt cuộc nhận thấy được Chu Long Diệu đối Tô Tinh Tinh không thích hợp, phía trước vẫn luôn cảm thấy là bởi vì nàng nguyên nhân, Chu Long Diệu cũng sẽ cảm thấy áy náy Tô Tinh Tinh, nhưng nhìn đến Chu Long Diệu vì Tô Tinh Tinh bận trước bận sau không giả mượn người khác tay, sốt ruột cũng thế, mỗi ngày ngốc tại Tô Tinh Tinh phòng bệnh, thậm chí tới rồi mặt sau căn bản là không cho phép nàng ra hắn biệt thự nửa bước. Ngay từ đầu Tô Miêu Miêu thật sự tin tưởng Chu Long Diệu là vì tránh cho nàng làm lụng vất vả, rốt cuộc nàng còn hoài hài tử. Chương 81 Uyên ương xứng, sau một. Nhưng một tuần thậm chí hai tuần lúc sau, đều không có nhìn thấy Chu Long Diệu bóng người. Tô Miêu Miêu lúc ấy liền thở phì phì xông đi ra ngoài, chạy về phía bệnh viện chuẩn bị tìm duy nhất hảo bằng hữu Tô Tinh Tinh Tố Khổ. Ai có thể tưởng chờ đến nàng cấp vội vàng đuổi tới bệnh viện thời điểm lại thấy đến Chu Long Diệu cư nhiên tự mình ủy thực Tô Tinh Tinh. Hai người bộ dáng thập phần thân mật. Y dì theo Tô Miêu Miêu hải tử hồn nhiên tính tình, lập tức liền bạo phát, nàng cũng chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình cảm tình. Tô Miêu Miêu chỉ cảm thấy chính mình bị song song phản bội, Tô Tinh Tinh là nàng tốt nhất bằng hữu, Chu Long Diệu là nàng yêu nhất nam nhân, nhưng kết quả, hai người kia có nàng đã sớm ở bên nhau. Cũng mặc kệ Tô Miêu Miêu như thế nào khóc nháo, Chu Long Diệu chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, ôm Tô Tinh Tinh, nhẹ giọng an ủi. Loại này cảnh tượng Tô Miêu Miêu có lẽ nghĩ không ra, nhưng nếu là Tô Lăng ở, chỉ biết cảm thấy châm chọc vô cùng. Lúc trước Chu Long Diệu nhục mạ nàng thời điểm không phải một bên ôm Tô Miêu Miêu nhẹ giọng an ủi sao. Tô Tinh Tinh lúc trước cùng Tô Miêu Miêu lời nói nhưng đều là phát ra từ nội phủ nói thật. Nhiều ít hào môn nữ nhân ghen ghét khinh thường chờ Chu Long Diệu đem Tô Miêu Miêu vứt bỏ. Hai người kia cảm tình, nay một đời bởi vì không có Tô Lăng cùng Tô Chí Tử giữa phá hư làm cho bọn họ thăng hoa, tự nhiên không kiếp trước giống nhau, làm cho bọn họ có thể gái chết đi sống lại. Tương phản, bởi vì Tô Lăng nguyên nhân, ngay cả Chu lão nhân cũng mặc kệ chuyện của hắn, cho nên bọn họ chi gian tình yêu cuồng nhiệt kỳ trước tiên chung kết, ở nên đón bình đạm kỳ trong khoảng thời gian này trong vòng. Nếu là có một cái so Tô Miêu Miêu càng làm cho nam nhân đau lòng, rõ ràng nhu nhược lại tự làm kiên cường ánh mặt trời đồng loại hình nữ nhân xuất hiện, có thể nghĩ, một đôi so với hạ, làm nam nhân không có khả năng không đem ánh mắt chuyển tới Tô Tinh Tinh trên người. Tô Lăng loạn choạng trong tay rượu vang đỏ, khỏe miệng mang theo tươi cười, nhìn di động thượng ảnh chụp, mặt trên rất rõ ràng biểu hiện, Tô Miêu Miêu tính trẻ con cùng Chu Long rượu vặn đánh lên, khuôn mặt thập phần vặn mẹo. Quan trọng nhất chính là Chu Long Diệu trên người Tây Trang đều bị nhu nhược Tô Miêu Miêu xé rách. Có thể nghĩ, Chu Long Diệu hẳn là rõ ràng, nhu nhược Tô Miêu Miêu sức lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Trận này xé bức cũng không có tiến hành thật lâu, bất quá 3 phút thời gian, Tô Miêu Miêu liền bị Chu Long Diệu người trực tiếp hộ tống hồi bọn họ tổ ấm tình yêu, kỳ thật giam lòng lên. Chu Long Diệu mang theo hắn âu yếm mà suy yếu bệnh nguy kịch nữ nhân đi ngoại quốc trị liệu. Đang xem cái gì? Nghe thế thanh âm Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Tô Chí một trường Xuân Phong đắc ý mặt. Nửa tháng trước, Tô Thiên Phong mang theo nghe nói hắn cả đời tình cảm chân thành trở lại Tô gia, chuẩn bị đại làm một lần hôn lễ, nói rõ đây là đem trước kia đối với Tô Lăng mụ mụ trước mặt thề hồ ở trở thành đánh giám. Nhưng cũng không biết chung cái gì ta, cư nhiên nghe theo hắn ái nữ nhân nói, đem sở hữu cổ quyền chuyển cấp Tô Chí. Mỹ Kỳ Danh nói, hắn lần này gặp được chính là chân ái. Là thiệt tình thích hắn Tô Thiên Phong, đều không phải là thích hắn phía sau Tô gia. Tô Chí vốn dĩ nghe nói hắn muốn lại cưới, nghĩ đến hắn ở bọn họ mẫu thân lâm trung trước nói qua nói, trong lòng là mang theo lửa giận cùng không cam lòng. Nhưng Tô Thiên Phong nhả ra cổ phần sự tình, không thể không làm vốn là không phải ngốc tử Tô Chí nhiều một phần suy đoán, nhìn thấy Tô Lăng mặt vô biểu tình, tâm lộp bộp nhảy dựng. Trên dưới tìm hiểu cái kia mục mạc thả có chút khiếp nhược 27-28 tuổi lại nhìn qua chỉ có 18 tuổi bộ dáng nữ nhân, ẩn ẩn có một mà suy đoán, cuối cùng Tô Chí cái gì đều không có nói. Cho nên mấy ngày này Tô Chí ở Tô gia tập đoàn có thể nói 102 tồn tại, liền hai ngày này, để bạn không ít chính hắn kết giao người, thiếu rất nhiều chuyện, tự nhiên không bằng trước kia như vậy mệt nhọc. Cũng nhiều ở nhà thời gian. Đối cái này muội muội phảng phất lại lần nữa nhận thức một phen. Không có gì, chỉ là xem chút tin tức thôi. Tô Lăng bất động thanh sắc đưa điện thoại di động khấu ở trên bàn. Trước hai ngày ta thấy đến ngươi cùng nữ nhân kia ở quán cà phê. Tô Chí làm như tùy ý ngồi ở này cái bàn đối diện, cầm hầu gái vừa mới bưng cho hắn trà nóng, thấp giọng nói. Nàng cùng ba ba đã kết hôn, cũng làm hôn lễ, hơn nữa lập tức lại muốn ra ngoại quốc định cư, ta bất quá là đưa bọn họ. Tô Lăng nhu hòa nói. Tô Chí nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương bình thản mặt, phảng phất nàng nói chính là nói thật. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhấp khẩu trà, cái này muội muội hiện tại đều cùng hắn không hôn giống nhau. Tô Lăng nhìn thấy hơn 30 tuổi Tô Chí này tiểu ủy khuất bộ dáng, nhịn không được muốn cười, đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn, nữ nhân kia thật là ta an bài. Tô Chí kinh ngạc ngẩng đầu. Như thế nào không thể tin được cư nhiên có người có thể làm trò chơi bùi hoa Tô Thiên Phong nghĩa vô phản cố ở hiện tại tuổi này kết hôn không nói, còn nhượng lại cổ quyền. Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, năm đó hắn cưới chúng ta mụ mụ, có lẽ có chút chân tình, nhưng này chân tình có thể duy trì bao lâu. Mà là chúng ta mụ mụ sinh ra hảo môn buồn khinh thường dùng một ít hạ tam lưu tự hạ thân phận thủ đoạn lấy lòng hắn, càng thêm không muốn tính kế hắn. Bởi vì mụ mụ cảm thấy tính kế đến tới còn tính đối nàng ái sao. Nhưng cuối cùng vì chúng ta vẫn là làm, kết quả đâu? Chỉ là làm hắn cảm thấy chúng ta mẫu thân hèn hạ, càng là muốn làm gì thì làm, liền cơ bản nhất báo bị đều không cùng chúng ta mụ mụ nói. Nữ nhân kia, sinh ra hèn mọn, lại rất có thủ đoạn, cũng coi như là tình trường tay ra đời, dài quá một trương thanh thuần mặt, là tốt nhất người được chọn. Đương nhiên Tô Lăng dựa theo từ kiếp trước nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến về Tô Thiên Phong sự tình, tự nhiên sẽ hiểu Tô Thiên Phong là cái bộ dáng gì người. Phàm là hào môn sinh ra, nhiều ít có chút đại nam tử chủ nghĩa cùng với tự mình vì trung tâm, thậm chí thích bị người phủng đến cao cao. Tô Thiên Phong càng sâu, tự nhận là cái du hí nhân gian công tử ca, đối dán lên tới nữ nhân tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Phàm là gặp được xinh đẹp tiểu xảo mà lại thiện lương đáng yêu còn nhìn qua có chút khiếp nhược mộc mạc nhà quê muốn chết, thậm chí hắn đều có chút khinh thường nữ nhân, đối hắn tạo thành nghiêm trọng vũ nhục là lúc, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ dối dám thượng nàng. Bắt đầu có, như vậy theo càng là thâm nhập tiếp xúc, hai người chi gian nếu có một chỗ sinh ra cộng minh như vậy tất nhiên sẽ sinh ra sinh sôi tương tích cảm tình, cũng tự nhiên diễn sinh ra tình yêu. Muội muội. Nàng vì cái gì muốn khuyên phụ thân đem cổ quyền toàn bộ chuyển nhượng? Này đối nàng tới nói đều không phải là chuyện tốt. Nàng gả cho bọn họ phụ thân, nàng cũng có thể được đến một bộ phận tài sản. Đúng vậy, đều không phải là chuyện tốt. Tô Lăng chậm rãi nằm phía sau ghế dựa, cũng đừng quên nàng là ta mời đến, nếu là trên tay không có thể nắm giữ chút nàng nhược điểm lại như thế nào khống chế nàng đâu. Hơn nữa, kia cổ phần Tô Thiên Phong chính là không cho. Ta cũng có 100 loại phương pháp làm hắn chuyển nhượng. Nói tới đây là lúc, còn có thể nhìn thấy Tô Lăng hai mắt gian mang theo một tia sắc bén, ngay sau đó khỏe miệng hơi kiểu, thanh âm mềm nhẹ, chỉ cần nàng tin tưởng ta có năng lực này, như vậy nghe ta nói dùng loại này nhanh chóng nhất phương pháp giúp ta, ta còn có thể bảo đảm nàng cả đời áo cơm vô ưu. Rốt cuộc làm cái loại này ngành sản xuất đã sớm hỏng rồi thân mình, cả đời cũng mơ tưởng có chính mình hài tử, không duyên cớ nhặt hai cái nhi nữ. Nàng chỉ biết cảm thấy này bút sinh ý thực có lời. Làm cái loại này ngành sản xuất. Lời này thiếu chút nữa không làm Tô Chí đem trong miệng trà phun ra tới. Đối với hào môn tới nói, xem như truy dơ bẩn nữ nhân, ai sẽ ngốc nghếch cưới. Không cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Tô Chí nói không ra lời, tốt xấu, Tô Thiên Phong vẫn là bọn họ phụ thân. Nhưng tưởng tượng đến Tô Thiên Phong mấy năm nay nữ nhân, nói không chừng không thể so nữ nhân kia ân khách thiếu. Nếu chú ý nam nữ bình đẳng, này một đôi so với hạ, còn thật sự thực xứng đôi. Ngay sau đó Tô Chí đôi mắt trừng lớn không ít, cho nên, nàng mới muốn ba ba cùng nàng cùng nhau định cư nước ngoài. Ở chỗ này vạn nhất không cẩn thận đụng phải trước kia ân khách. Tô Chí không thể tưởng tượng thân là hào môn đã từng Tô ra tập đoàn trưởng môn nhân Tô Thiên Phong sắc mặt sẽ nhiều đẹp. Tô Lăng chỉ là nhuẩn miệng cười, thanh thanh bạch bạch hảo khống chế người không phải không có. Nhưng Tô Lăng chính là không nghĩ ở chỗ này tái kiến Tô Thiên Phong, đã từng Tô Thiên Phong không phân xanh đỏ đen trắng, liền chính mình vợ cả sinh nữ nhi đều không giúp à, vì ích lợi có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử chết, cuối cùng lại đối nguyên chủ chết không có chút nào thương tâm khổ sở. Cái này làm cho nguyên chủ canh cánh trong lòng. Ta nghe nói gần nhất Chu Long Diệu bên kia cũng náo loạn lên, Chu Long Diệu thích một cái gọi là Tô Tinh Tinh nữ hải. Tô Chí gặp qua nữ hải kia một lần. Liền hắn nhìn thấy đều có chút không đành lòng, cặp mắt kia thật thật là không chứa một tia tạp chí, giống như là một cái trăng tròn hài tử đôi mắt, thanh triệt trong suốt vừa thấy rốt cuộc, lại khoe miệng mỉm cười, mang theo vô hạn phong tình. Đương nhiên Tô Chí nói những lời này thời điểm, trong mắt toàn là trào phúng, từ 3 tháng trước đã bị hai người nữ nhân cuốn lấy, hoàn toàn không để ý tới công ty thượng sự tình, hắn khả năng không biết. Chu lão gia tử chính là hướng Chu gia tập đoàn công ty con chung xếp vào mặt khác mấy cái hắn huynh đệ, ở quan trọng chức vị mài rúa. này nói rõ là ở bồi dưỡng người thừa kế. Này Chu Long Diệu ở Chu gia vị trí nhìn như an ổn kỳ thật đã lung lay sắp đổ. Đúng vậy, Chu lão gia tử đối cái này tôn tử là thiệt tình yêu thương, nhưng yêu thương đồng thời lại cảm thấy hắn máu lạnh bạc tình. Phía trước hắn cùng ta giải trừ hôn ước, lão gia tử có thể lý giải vì hắn mấy năm nay có màu hồng phấn tất yếu giải quyết sinh lý nữ nhân ở ngoài, cũng chỉ có ta, quỷ biết hắn đối ta hay không có tình yêu. Tô Miêu Miêu là cái ngoại lệ, hắn phản kháng lão gia tử. Lão gia tử tuy rằng trong lòng rất là không mừng thậm chí sinh khí, nhưng nhất định sẽ có ẩn ẩn vui mừng, rốt cuộc hắn dũng khi đáng khen hơn nữa tự chủ tính cực cường. Kết quả, mới quá bao lâu, hắn liền cùng mặt khác nữ nhân chân ái lên. Người nói lão gia tử sẽ không cảm thấy hắn là bạc tình. Phía trước đối đại hắn huynh đệ có thể như thế tàn nhẫn, đối đại nữ nhân lại như thế tuyệt tình đa tình, thêm lên nhưng còn không phải là máu lạnh bạc tình. Lão gia tử còn sợ thật sự chờ Chu Long Diệu kế thừa Chu gia lúc sau, bọn họ càng là không chỗ an thân, hắn như thế nào yên tâm. Tự nhiên sẽ ngầm đối Chu Long Diệu mặt khác huynh đệ bồi dưỡng một phen. Ca, nếu có cơ hội, giúp hắn những cái đó huynh đệ, tóm lại không chỗ hỏng. Tô Lăng ôn nhu nói. Tô Chí nghe được lời này, chân mày cau lại. Ta biết, ngươi cảm thấy bọn họ là tư sinh tử thượng không mặt bàn. Nhưng ca... Ta giúp chỉ là ngươi ngẫu nhiên vì bọn họ nói mấy câu là được, mặt khác thực chất tính trợ giúp không cần. Này hết thảy đều là Chu gia lựa chọn, bọn họ Tô gia tả hữu quản lý không tới những việc này. Nhưng thời khắc mấu chốt, cùng bọn họ nói vài câu lời hay, bọn họ tất nhiên sẽ cho rằng Tô gia hướng tới bọn họ tung ra cành ô liu, hơn nữa Tô Lăng cùng Chu Long Diệu hối hôn sự tình, bọn họ như thế nào sẽ không nịnh bợ Tô gia. Chỉ cần bọn họ có loại này tâm tư, tương lai mặc kệ ai trưởng quản Chu gia, trong lòng sinh ra đối Tô gia ỷ lại nhất thời nửa khắc là biến mất không được, nếu hảo hảo bồi dưỡng, về sau Chu gia đại bộ phận hảo sinh ý, bọn họ Tô gia đều có thể bắt được tay. Đừng trách Tô Lăng nhẫn tâm, mẹ nó kiếp trước nguyên chủ cùng Tô Chí đã chết lúc sau, toàn bộ Tô gia nói là ở Tô Thiên Phong trong tay, chờ Tô Thiên Phong đã chết, không cũng liền rơi xuống cưới Tô Miêu Miêu Chu Long Diệu trong tay. Hắn thủ đoạn không tàn nhẫn. Hơn nữa, ca, ngươi nhìn một cái Chu Long Diệu, đối tư sinh nữ Tô Miêu Miêu đều tốt đến không được, càng gì nói chính hắn huynh đệ. Chúng ta giúp đỡ bọn họ nói mấy câu, Chu Long Diệu nói không chừng còn muốn làm người nhà ra tới cảm kích chúng ta một phen. Nghe được Tô Lăng này châm chọc hài hước lời nói, làm Tô Chí nhịn không được nở nụ cười. Tô Lăng thấy thế liền biết hắn là đáp ứng rồi. Tô Miêu Miêu bị giam lỏng, đỉnh 5 tháng bụng to khẳng định rất khó chịu, ta chuẩn bị ngày mai đi xem nàng. Thuận tiện cùng Chu lão gia tử nói, hảo kia trong bụng cũng là bọn họ Chu gia con cháu a, như thế nào có thể như vậy đối đại hắn mâu thân đâu. Nghe thế Tô Lăng lời trong lời ngoài phảng phất cất giấu hảo ý, Tô Chí lại tưởng đối Tô Lăng dựng ngón tay cái. Phải biết rằng, có Tô Tinh Tinh lúc sau Chu Long Diệu hiện tại còn ở nước ngoài, lại cũng tuyệt đối sẽ không lại đem Tô Miêu Miêu mang về Chu gia, nếu không Tô Tinh Tinh làm sao bây giờ. Mặc kệ Tô Miêu Miêu như thế nào sẽ tới Chu gia, chờ Chu Long Diệu mang theo Tô Tinh Tinh trở về tất nhiên sẽ là một hồi náo nhiệt đẹp. Muội muội, không bằng đem Tô Miêu Miêu nhận hồi Tô gia. Tô Lăng con ngươi sáng ngời, không nghĩ tới Tô Chí tính kế lên cũng là như vậy tàn nhẫn. Phải biết rằng Tô Miêu Miêu một khi bị nhận hồi Tô gia, mặc kệ mặt khác, tên này đầu tóm lại có, trong bụng còn hoài Chu Long Diệu hải tử, vô luận như thế nào Chu Long Diệu không cưới cũng đến cưới. Bởi vì bọn họ Tô gia làm Tô Miêu Miêu nhà mẹ đẻ có thể bức bách hắn, bọn họ Tô gia tốt xấu cũng là tam đại gia tộc chi ý, bản thân Tô Miêu Miêu ở Tô gia không có bất luận cái gì tài sản, nhưng là Chu gia vì khoe khoang cưới vợ long trọng, như thế nào đều sẽ đại làm, đồng thời phải cho giá trên trời xính lễ. Cho nên nói, nhận hồi Tô Miêu Miêu chỉ là một giao dịch, hảo bán nàng. Đương nhiên Tô Miêu Miêu thực thích Chu Long Diệu, vẫn luôn muốn gả cho hắn a. Tô Lăng cùng Tô Chí thành toàn nàng. Chu Long Diệu là cỡ nào kiêu ngạo người, lúc trước Tô Lăng bức cho không được nàng, cố tình bị buộc cưới Tô Miêu Miêu. Càng quan trọng là hắn hiện tại có người yêu khác, có thể nghĩ hai người kết hôn lúc sau gặp qua cái dạng gì sinh hoạt. Chu lão gia tử người già rồi thích an tĩnh, ồn ào nhốn nháo chỉ sợ càng sẽ tăng thêm đối Chu Long Diệu chán ghét. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 82 Huyên ương xứng, song nhị. Mấu chốt liền tính kết hôn, Tô Tinh Tinh cũng nhất định sẽ bị Chu Long Diệu dưỡng ở bên ngoài, đường đường chính chính giữa ngoại thất, vừa lúc làm Tô Miêu Miêu nhìn xem đã từng nàng mụ mụ đã từng đã làm sự tình bị nữ nhân khác làm thời điểm, hơn nữa phát sinh ở trên người nàng, nàng sẽ như thế nào? Tha thứ Tô Tinh Tinh cùng Chu Long Diệu, sau đó mỉm cười chúc phúc bọn họ. Không, Tô Miêu Miêu nếu không có tươi đẹp tính cách chỉ sợ cũng sẽ không hấp dẫn đến Chu Long Diệu, yêu ghét rõ ràng cũng là nàng ưu điểm. Ý gì theo Tô Lăng đối Chu Long Diệu kia kiêu ngạo hương ngạnh tính cách hiểu biết, phỏng chừng đi nơi nào đều sẽ mang theo Tô Tinh Tinh, đến lúc đó Tô Miêu Miêu lại nơi nào chỗ chi. Đi đến nơi nào chỉ sợ đều sẽ là chê cười. Tư Đổ Vô Ngân lúc này chính dựa vào hoa viên một góc, còn chưa đi vào liền nghe được hai huynh muội chi gian nói chuyện. Trong lòng trong cảm thán lại mang theo một tia hiểu rõ. Vẫn luôn cảm thấy Tô Chí Ôn lương vô hại, thậm chí đối đại bất luận cái gì sự tình đều chỉ có bình thường cái nhìn, ai có thể tưởng cư nhiên cũng là một con phúc hát lang. Đại gia tộc ra tới quả nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cố tình này đó tính kế, bọn họ hai người ai cũng chưa từng ra tay, liền ngồi ở phía sau màn chờ con cá nhập võng, tới rồi thời gian lại đi thu liền có thể. Hắn thật vất vả thấu thành một đôi, không dự đoán được bất quá nửa năm thời gian liền rơi xuống tình trạng này. Tư Đồ thiếu gia kia ở phía trước dẫn đường hầu gái nhìn thấy kia vĩ ngạn trầm luân nam tử cư nhiên không đi. Nhịn không được quay đầu kêu nhỏ một tiếng. Tư Đồ Vô Ngân chậm gì gì giải hiểu biết trên cổ tay khẩu tử, nện bước thon dài hướng phía trước mà đi. Liền ở ngay lúc này, Tư Đồ Vô Ngân trong đầu dựa theo cái này đi hướng cuối cùng mục đích, làm như nhiều một mặt không thể tưởng tượng suy đoán, lợi ngẩng đầu nhìn kia trương Mỹ lệ mặt nghiêng, trong lòng nghĩ đến, nàng sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Ba ngày sau, Tô Lăng tiểu biệt thự chung, nhiều không ít hầu gái cùng với vẩy nước quét nhà người, rất đơn giản bởi vì nàng nhiều một cái muội muội. Cái này muội muội không phải người khác đúng là Tô Miêu Miêu. Đương nhiên muốn Tô Miêu Miêu trụ nhập Tô gia bổn gia, Tô Lăng là tuyệt đối không cho phép, rốt cuộc nàng mụ mụ chết còn ký ức hay còn mới mẻ. Huống hồ chỉ là cấp Tô Miêu Miêu một cái thanh danh mà thôi. Ngày này, Tô Lăng chính lái xe mang theo Tô Miêu Miêu trở lại nàng tiểu biệt thự bên trong, đương nhiên về nàng cùng Chu Long Diệu hôn lễ, nàng cùng Tô Chí cũng tại đây trong vòng vài ngày vì nàng nói thỏa. Tô Miêu Miêu đỉnh bụng to ngồi ở xe mặt sau, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn kia trương Mỹ lệ khuôn mặt, hơi hơi cúi đầu. Trong ánh mắt mang theo cảm động, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Ngươi nếu đã trở thành Tô gia tiểu thư, ta tự nhiên muốn giúp ngươi tranh thủ ngươi hẳn là đến. Mấy ngày nay Tô Lăng nhưng không thiếu ở nàng bên thai kể ra Tô gia nội tình, mục đích chi chi liền gia tăng nàng tự tin cùng ngạo khí. Như vậy một cái tính trẻ con lại có ngạo khí cùng tự tin người, nói trắng ra là sẽ trở nên tự đại, thậm chí gặp được suy sụp lúc sau sẽ không tin. Tô Miêu Miêu trong mắt mang theo cảm động nước mắt, chưa bao giờ cảm thấy Tô Lăng có một ngày cũng như vậy làm nàng vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt đối nàng cảm tình. Chẳng sợ Tô Lăng đối nàng như cũ mang theo chán ghét, cũng chưa bao giờ hảo hảo nói qua một câu quan tâm nói, nhưng Tô Miêu Miêu chính là cảm động rối tinh rối mù. Đôi tay nhịn không được nắm chặt, cuối cùng nuốt ve thượng chính mình bụng, trong lòng nói, Long Diệu, ngươi muốn cho ta một cái thịnh thế hôn lễ, chúng ta cùng nhau thực hiện. Đem Tô Miêu Miêu đưa xuống xe lúc sau. Tô Lăng làm những cái đó hầu gái hảo sinh hầu hạ nàng, bởi vì đứa nhỏ này nàng thật đúng là trông cậy vào nàng sinh hạ tới. Bên kia còn ở nước ngoài bồi thủy tinh giống nhau thiên sứ nữ hải Tô Tinh Tinh làm khang phục trị liệu Chu Long Diệu biết được hắn cùng Tô Miêu Miêu hôn kỳ lúc sau, di động trực tiếp bị hắn nghiết dập nát. Chu Long Diệu con ngươi mang theo một tia sắc khí, hảo cái Tô Lăng. Nói xong câu đó trong mắt mang theo chán ghét, Tô Miêu Miêu, ngươi thật là càng thêm lợi hại. Liền Tô gia đều có thể nói động. Ở Chu Long Diệu xem ra, tất nhiên là Tô Miêu Miêu dùng trong bụng hải tử thừa nếu Tô gia sự tình gì. Rốt cuộc từ Tô Chí trước tiên tiếp nhận Tô gia tập đoàn thậm chí Tô Thiên Phong cư nhiên mang theo hắn tân cưới thê tử di cư nước ngoài, điểm này có thể thấy được, Tô Chí cái này tương đối bình thường người cư nhiên đã sớm dã tâm bừng bừng. Nếu là cái dã tâm bừng bừng người, cũng đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy nhân tử. Thủ đoạn tất nhiên cũng bị hồi âm ngoan, không biết đã làm nhiều ít không thể gặp quang sự tình. Người như vậy nhất coi trọng đó là ích lợi. Cho nên hắn chắc chắn Tô Miêu Miêu tất nhiên cùng hắn có cái gì hợp tác quan hệ. Hắn ra ra lại thập phần coi trọng Tằng Tôn Tử, Tô Miêu Miêu lúc trước đó là bị hắn che chở. Chu Long Diệu lại nào biết đâu rằng, lão nhân trong lòng tự nhiên hy vọng Chu gia có thể khai chi tán diệp, biến thành một viên phồn thịnh đại thụ. Mặc kệ giống như, giờ khắc này, Chu Long Diệu giống như căm ghét Tô Lăng giống nhau căm ghét thượng Tô Miêu Miêu. Đặc biệt là đối mặt kia trương cái gì cũng không biết trầm tĩnh ở khỏe mạnh vui sướng thuần trắng gương mặt tươi cười phía trên, Chu Long Diệu không có lúc nào là không nhớ tới, muốn bảo trì nàng thuần khiết tươi cười. Nhìn Chu Long Diệu ôn nhu nói ra đi có chuyện muốn xử lý, Tô Tinh Tinh hiểu chuyện cười, nhu hòa đáp lại nói, ân, ta nơi này ngươi không cần lo lắng, có bác sĩ cùng hộ sĩ đâu. Ngoan ngoãn hiểu chuyện chân chính thiện giải nhân ý, có khổ chính mình ướt, chưa bao giờ làm hắn có bất luận cái gì phiền não, như vậy nữ nhân hắn Chu Long Diệu có tài đức gì có thể có được nàng ái. Thẳng đến nhìn theo kia vĩ nạn thân hình rời đi, Tô Tinh Tinh trên mặt hồn nhiên tươi cười làm như có chút biến hóa, trở nên hơi hơi thâm trầm mà âm u. Tô Lăng, không thể tưởng được hết thể thật sự như ngươi sở liệu. Tô Tinh Tinh từ nhỏ liền bị vứt bỏ, hơn nữa trên người ốm đau tra tấn, trong lòng sao có thể không vặn mẹo. Nàng lại không phải trời sinh thánh mẫu. Đương nhiên nàng so Tô Miêu Miêu càng thêm hiểu được như thế nào lấy lòng một người, đặc biệt là ở hiểu biết một người tính cách lúc sau, nàng càng biết như thế nào làm mới có thể làm chính mình được đến càng nhiều chỗ tốt. Vốn dĩ nàng thật là muốn bằng vào ốm yếu thân hình cùng thiên sứ khuôn mặt trở lại Tô gia, có thể thấy được đến nữ nhân kia lúc sau, trực tiếp bị nàng xé rách ngụy mặt nạ, đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận, như cũ yếu thế hơn nữa khóc thút thít. Nhưng nàng lạnh băng mà cao ngạo trong con ngươi không có chút nào thương hại, một ly cà phê liền hướng về phía nàng mà đến, lưu lại một câu, ngươi này trang đáng thương bản lĩnh đối giống nhau người hữu hiệu, nhưng với ta mà nói, sẽ chỉ làm ta chán ghét, ngươi bản thân liền nhu nhược, nếu trang trang kiên cường nói không chừng còn có thể làm ta có một tia thương hại ngươi tâm. Những lời này, làm nàng canh cánh trong lòng. Nhưng từ nhìn đến đồng dạng là tư sinh nữ hơn nữa mâu thân vẫn là giết người hung thủ nhu nhược bất kham khi thì rơi lệ Tô Miêu Miêu bị Chu Long Diệu yêu cũng bảo hộ lúc sau, nàng tâm tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Chỉ cảm thấy trời cao như thế không công bằng. Nàng thử ngẫu nhiên cùng nàng tiếp xúc, phát hiện như vậy nữ nhân quả thực không đầu óc không nói, còn thô lô bất kham, nàng không thể tin được đường đường Chu gia thiếu gia, nhiều ít nữ nhân truy phủng đối tượng, cư nhiên thích loại này khẩu vị nữ nhân. Nàng không dám gật bừa, trong lòng đối Chu Long Diệu lại nhiều một mạt khinh thường. Buồn không nghĩ cùng nàng lại có tiếp xúc thời điểm, ái nàng tận xương nam nhân lại tai nạn xe cộ đã chết, nàng bất ngờ, bị người nhà của hắn bức bách chửi rủa, ở nhất nghèo túng thời điểm gặp Tô Lăng. Nàng như cũ như vậy mỹ lệ cao quý, nhưng là trong con ngươi lại nhiều một mạt lạnh nhạt. Nàng đến nay nhớ rõ nàng đối chính mình lời nói, thay đổi nàng vận mệnh nói, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không những có thể bảo mệnh, còn có thể trở thành nhân thượng nhân. Nhưng ngươi cần thiết nghe ta. Đây là Tô Tinh Tinh duy nhất có thể bắt được cứu mạng rơm dạ, huống hồ vẫn là Tô Lăng tung ra tới cảnh ô liu. Nhưng Tô Tinh Tinh thật sự không có dự đoán được chính mình sẽ thật sự yêu Chu Long Diệu. Chẳng sợ Tô Lăng nói qua, Chu Long Diệu đối chính mình coi trọng nữ nhân có thể đào tim đào phổi, nhưng đối lập chính mình vứt bỏ nữ nhân, có thể máu lạnh vô tình. Nàng thấy được, đã từng nói ái Tô Miêu Miêu cho nàng hết thể thứ tốt Chu Long Diệu, chỉ đối nàng một người ôn nhu Chu Long Diệu, hiện tại không có lúc nào là không hề thương tổn đã từng hắn ái nữ nhân, Tô Miêu Miêu. Tô Tinh Tinh ôm may mắn, nàng tưởng, nàng đối với Chu Long Diệu tới nói đúng không giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ đối chính mình một dạ đến giả. Chuyện này nàng không dám gạt Tô Lăng, từ nhìn thấy Tô Lăng nghe Tô Lăng phân phó đi bước một đi đến hiện tại Tô Tinh Tinh. Đối Tô Lăng đã có một cái sợ hãi tâm lý. Bọn họ đều cho rằng sở hữu sự tình đều là tự nhiên phát triển, ai lại biết cho dù là Tô Miêu Miêu mang thai, đều là nàng tính kế, đến nỗi nàng chính mình hài tử. Vốn là nàng bạn trai cũ, bởi vì nàng ốm yếu thân thể, hài tử ở 2 tháng thời điểm liền đình chỉ sinh trưởng, đổi mà nói chi là một cái tử thai, vì bảo trì hắn không song lạc, nàng dùng chút đặc thù dược vật. Nàng từ lúc bắt đầu thời điểm liền muốn lấy rớt, nhưng cố tình Tô Lăng nói không có đến thời cơ. Tô Tinh Tinh là sợ hãi, bởi vì thời gian kéo càng lâu, liền càng dễ dàng làm Chu Long Diệu phát hiện, đến lúc đó bọn họ làm những chuyện như vậy thất bại trong gang tấc, nàng cũng sợ chính mình bị Chu Long Diệu ghét bỏ, nhưng cố tình còn muốn làm bộ dường như không có việc gì. Quả nhiên, nàng nói không sai, đứa nhỏ này sẽ rất như vậy đột nhiên kỳ thật Tô Tinh Tinh đều không có nghĩ đến, nàng sinh mệnh xuất hiện nguy cơ là thật sự. Có như vậy một khắc nàng trong lòng hận thượng Tô Lăng. Bởi vì Tô Lăng căn bản là chưa bao giờ để ý quá nàng mệnh. Nhưng Tô Lăng làm như biết nàng suy nghĩ, chỉ là bình đạm nói, ngươi bản thân liền ở dùng mệnh bác, nếu là bác tự nhiên có thua có thắng, liền tính không bác, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không sớm chết? Đừng quên ngươi mệnh chỉ có 3 tháng. Hiện tại ngươi thắng, hơn nữa thành công được đến Chu Long Diệu, không phải sao? Ngươi cảm thấy không đáng. Nếu không có như thế, ngươi đã bị chôn. Tô Lăng nói lời này thời điểm trên mặt vô bi vô hỉ, phảng phất ở trần thuật sự thật. Mà đây cũng là Tô Tinh Tinh hiện tại được đến kết quả. Liền ở ngay lúc này, ông nàng di động vang lên, là một cái nàng rất là quen thuộc dãy số, một cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung, Tô Tinh Tinh đều có thể đủ bối ra tới. Mặt ngoài làm như một cái quan tâm tin tức, nhưng trên thực tế là nhắc nhở, mỗi cách 3 cái giờ mặt trên liền sẽ tới một lần nhắc nhở. Nhắc nhở nàng Tô Tinh Tinh chính là một cái rộng rãi mỹ lệ ánh mặt trời nữ hài, thuần khiết vô hạ thanh triệt trong suốt. Quả nhiên giây tiếp theo Tô Tinh Tinh trên mặt liền mang theo như ánh mặt trời chói mắt tươi cười. Này tươi cười làm này bệnh viện trên dưới hộ sĩ bác sĩ nhìn thấy đều thập phần yêu thích, có thể thấy được Tô Tinh Tinh nụ cười này có bao nhiêu đại lực rung động. Ai lại biết loại này kiên cường chung lại mang theo nhu mỹ đồng thời lại ánh mặt trời mang theo vô hạn sinh cơ hương vị tươi cười. Kỳ thật cũng là Tô Lăng giáo nàng. Nàng Tô Tinh Tinh hiện tại hoàn toàn biến thành Tô Lăng muốn cái kia Tô Tinh Tinh. Mặc kệ trước mặt người khác vẫn là người sau, càng ngày càng ít lộ ra đã từng thuộc về nàng âm u tính cách. Tô Tinh Tinh không có đi theo Chu Long Diệu về nước, cứ việc nàng biết nàng trở về lúc sau, liền phải chứng kiến Chu Long Diệu cưới Tô Miêu Miêu. Nhưng nàng sinh không được hài tử, nàng yêu cầu một cái hài tử, một cái từ Tô Miêu Miêu trong bụng ra tới hài tử. Nửa tháng lúc sau, Tô Lăng thu được Tô Miêu Miêu cầu cứu tin tức, chậm rãi từ từ lái xe đi vào cái gọi là Chu Long Diệu cùng nàng tổ ấm tình yêu. Nhìn thấy chính là nơi nơi chờ đợi bảo tiêu. Tô tiểu thư, nơi này là tư nhân lãnh địa, chưa kinh cho phép không thể tùy ý tiến vào. Vừa đến cửa thời điểm, Tô Lăng đã bị người ngăn cản. Nàng là tỷ tỷ của ta. Ai có thể tưởng liền ở cái này khi một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Tô Lăng ngẩng đầu thấy đến chính là ở kia lầu 2 trên ban công một cái bụng vệ lại gầy giống như hầu tử giống nhau người, thanh tú hai má ao hãm đáng sợ, cặp mắt kia lại như là ngoại tinh nhân đôi mắt giống nhau ra bên ngoài nhô lên, bên người còn có hai cái hầu gái lẳng lặng bắt tay nàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu ta. Cứu ta, Chu Long Diệu hắn không phải người, ô ô, ta không cần ở chỗ này, ta không cần. Tô Miêu Miêu nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc, phảng phất nhìn thấy thiên thần giống nhau mang theo giáo đồ thành kính, lớn tiếng kêu cứu, trong mắt còn mang theo một chút sợ hãi. Ta không phải đã nói, ngươi đừng rời khỏi Chu gia sao. Nàng cùng Chu Long Diệu đã thành hôn, chỉ có ở Chu gia nàng mới có thể an toàn. Hắn lừa ta, là hắn lừa ta Tô Miêu Miêu bén nhọn mà mang theo oán hận. Tô Lăng trong lòng lại cười lạnh không ngừng, thật cho rằng nàng không biết. Tô Miêu Miêu lúc trước nghe được nàng lời này thời điểm căn bản là chưa từng để ở trong lòng, thậm chí đối nàng ân cần dạy bảo mang theo phản cảm. Tô Lăng làm như vậy nguyên nhân bất quá không nghĩ nguy hiểm cho nàng trong bụng hài tử. Kiếp trước, nguyên chủ chết thời điểm nàng đều không có hoài thượng hài tử. Đứa nhỏ này là bởi vì nàng đã đến mà đến, nàng cần thiết đối này sinh mệnh phụ trách, nếu không nàng sẽ nhiều lời những lời này. Bất quá nhìn Tô Miêu Miêu gầy thành cái dạng này, đều còn có thể có như vậy đại sức sống, thân thể quả nhiên không phải giống nhau khỏe mạnh a. Cái này bụng đã chín nguyệt, qua không bao lâu liền phải sinh. Tô Lăng hôm nay tới chính là cùng nàng nói thẳng ra sở hữu sự tình. Cho nên lập tức lạnh lùng đối với chung quanh bảo tiêu nói, tuy rằng là tư nhân lãnh địa, nhưng bên trong trụ cũng là chúng ta Tô gia người, chẳng lẽ ta Tô Lăng tới xem Tô gia người cũng phạm pháp. Hảo a, nếu không phải không nghĩ làm ta đi vào có thể. Vậy làm Tô Miêu Miêu ra tới chúng ta đổi cái địa phương gặp mặt. Ngượng ngùng, chưa kinh. Tô Lăng trực tiếp đánh gãy cái này bảo tiêu nói, muốn Chu Long Diệu đồng ý đúng không? Tin hay không ta hiện tại liền chụp cái ảnh chụp phát đến trên mạng đi, ta muốn nhìn Chu Long Diệu như thế đối đãi chính mình mang thai thế tử, có thể hay không đã chịu nghìn người sở chỉ, hắn Chu gia tập đoàn cổ phần có thể hay không sụt. Lời này vừa nói ra, tái kiến Tô Lăng kia phó ngọc nát đá tan bộ dáng. Bảo tiêu không dám nói nữa, nhưng đồng thời lại lấy không chừng chú ý, ngươi, có thể hay không chờ một lát một chút. Tô Lăng biết được bọn họ tất nhiên muốn xin chỉ thị Chu Long Diệu, một phút. Một phút lúc sau, Tô Lăng như nguyện tiến vào biệt thự chung, bất quá cùng Tô Miêu Miêu cùng bị nhốt ở lầu 2 phòng, hiển nhiên Chu Long Diệu đáp ứng nàng cùng Tô Miêu Miêu gặp nhau lại cũng đề phòng nàng, mà tốt nhất chính là nàng không có bất luận cái gì cơ hội mang đi Tô Miêu Miêu. Liền trên người di động đều bị thu, mà phòng này hiển nhiên cũng không có theo dõi thiết bị. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cứu ta. Tô Miêu Miêu nhìn thấy Tô Lăng lúc sau lập tức liền phát tới, nhưng là lại bị Tô Lăng lạnh nhạt ngăn cản. Tỷ tỷ Tô Miêu Miêu đầy mặt nước mắt nhìn Tô Lăng. Gả cho Chu Long Diệu tư vị như thế nào? Nhìn Chu Long Diệu đem ngươi ném ở chỗ này, mỗi ngày đối một nữ nhân khác đi theo làm tùy tùng, nghe không được ngươi nói nàng bất luận cái gì nói bậy cảm giác như thế nào. Ai có thể tưởng còn chưa chờ Tô Miêu Miêu tố khổ, lại nghe đến Tô Lăng bình đạm nói ra lời này. Tô Miêu Miêu mang theo nước mắt đôi mắt chừng đến đại đại, bởi vì gây ốm đột hiện đáng sợ. Tô Miêu Miêu, nhìn, ngươi trở thành Chu Long Diệu cưới hỏi đàng hoàng thế tử, có mang hắn hải tử. Ngươi cũng nên nối bọn họ cho thông cảm cùng chúc phúc ca. Tô Miêu Miêu mặt kinh ngạc chung mang theo một tia vặn mẹo. Ngươi ngẫm lại, Tô Tinh Tinh sớm muộn gì cũng sẽ sinh hạ hải tử, đến lúc đó ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nàng hải tử không có ba ba. Không, ta đây hải tử đâu, ta hải tử đâu, ta mới là Chu Long Diệu thế tử, nàng Chu Tinh Tinh dựa vào cái gì bá chiếm Chu Long Diệu. Dựa vào cái gì? Ngươi có biết, Tô Tinh Tinh chính là lúc trước mụ mụ ngươi. Lúc trước ta mụ mụ cũng là Tô Thiên Phong cưới thế tử, kết quả đâu? Tô Miêu Miêu ở ngươi hận Tô Tinh Tinh thời điểm có từng nghĩ tới lúc trước ta mụ mụ đã chịu khổ. Những lời này làm Tô Miêu Miêu cả người như bị sét đánh giữa trời quang đánh giống nhau. Tô Lăng lạnh lùng cười, ta biết ở ngươi trong lòng cảm thấy Tô Thiên Phong nên cùng mụ mụ ngươi ở bên nhau, tạo thành một gia đình. Như vậy cũng thỉnh ngươi thông cảm một chút Tô Tinh Tinh được chứ? Làm nàng cùng Chu Long Diệu tổ kiến gia đình. Không thể, không thể. Tô Miêu Miêu không biết nên nói như thế nào chính mình lúc này tâm tình, nàng đã là Chu Long Diệu thế tử, hắn không thể như vậy đối nàng, nàng yêu hắn, bọn họ đã từng yêu nhau quá, hắn vì cái gì muốn di tình biệt luyến. Có thể hay không, cũng không phải ngươi định đoạt, Tô Miêu Miêu, xem ra ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không minh bạch, lúc trước ngươi mẫu thân sai ở nơi nào đâu. Tự cho là đúng, ích kỷ, ngươi cùng mẫu thân ngươi căn bản là không có khác nhau. Tô Lăng, ngươi vì cái gì cùng ta nói này đó? Hiển nhiên Tô Miêu Miêu rốt cuộc phản ứng lại đây. Nghe được lời này lúc sau Tô Lăng mỉm cười vô vỗ trên người có lẽ có cho bụi, bởi vì a, ngươi có hôm nay, đều là ta an bài a, là ta làm Tô Tinh Tinh tiếp xúc Chu Long Diệu, là ta thiết kế người khi dễ Tô Tinh Tinh, lúc trước ngươi đi công ty thời gian kia đoạn, cũng là ta làm người nói bóng nói gió nhắc nhở ngươi. Nếu không sẽ như vậy dễ dàng làm ngươi nhìn đến bọn họ chi gian không thích hợp. Như vậy đổi mà nói chi ngươi kích động phẫn nộ dưới đẩy Tô Tinh Tinh cũng là ở ta dự kiến bên trong sự tình. Tô Tinh Tinh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng nhân cơ hội thoát khỏi kia trong bụng tử thai, do đó đụng phải kia ghế dựa tay vịn. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Tô Lăng cười nhạo nhìn lúc này Tô Miêu Miêu, ngươi cho rằng ngươi có thể nhận thức Chu Long Diệu là ai kế tác? Là Tư Đồ Vô Ngân trong lúc vô ý thúc đẩy, lúc ấy hắn vốn định cho ngươi một phần yên ổn công tác bảo ngươi cả đời vô ưu, xem như báo đối hắn ân cứu mạng, ngươi trước yêu Chu Long Diệu, ngươi cầu hắn đúng hay không? Tô Lăng trong thanh âm mang theo khinh thường. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Đúng không, thiệt tình yêu nhau đâu, kia Chu Long Diệu hiện tại cùng Tô Tinh Tinh cũng là thiệt tình yêu nhau, hơn nữa so với lúc trước các ngươi yêu đến thâm trầm. Bởi vì bọn họ chi gian tình yêu đã chịu thật mạnh ngăn trở, còn có Tô Miêu Miêu từ giữa cho bọn hắn thăng ôn, bọn họ như thế nào sẽ không càng thêm yêu nhau. Bất quá Tô Miêu Miêu cùng lúc trước nguyên chủ làm mục đích lại không giống nhau, Tô Miêu Miêu mị kỳ danh nói bảo hộ chính mình tình yêu, nhưng nguyên chủ chỉ là muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm bảo hộ Tô Mẫu cùng Tô Chí tôn nghiêm, mà hai người kia ngạnh sinh sinh dẫm lên nàng bảo hộ trở thành nhân sinh người thắng. Tô Miêu Miêu hiển nhiên không thể tiếp thu sự thật này. Ngươi đánh quá Tô Tinh Tinh đi. Tô Lăng lui về phía sau một bước, thấp giọng nói, chỉ có đánh quá nàng, Chu Long Diệu mới có thể như vậy hung ác đối với ngươi, nhìn một cái, ngươi trong bụng còn hoài hắn hài tử, nhiều thảm a. Đã từng Chu Long Diệu cũng là như vậy ái mộ ta, có thể thấy được đến ngươi lúc sau hắn nói hắn tìm được rồi chân ái. Tô Miêu Miêu, lúc ấy ngươi có từng nghĩ tới, Chu Long Diệu có thể đối đãi một cái thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hơn nữa đính hôn 3 năm vị hôn thê đều có thể đủ nơi nơi lạc nàng mặt mũi, tương lai có một ngày hắn lại tìm được rồi hắn chân ái, ngươi lại sẽ ra sao loại hoàn cảnh? Hiện tại ngươi có từng nghĩ tới, lúc trước cùng hắn đính hôn ta phải biết hắn muốn đi tin tức của ngươi, đem ngươi sủng lên trời lúc sau, ta lại sẽ có bao nhiêu khổ sở? Chẳng lẽ sẽ so hiện tại ngươi hảo? Hơi hơi đè thấp thân mình, nhưng Tô Lăng trong mắt trừ bỏ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, liền thanh âm đều rét lạnh vô cùng. Tô Miêu Miêu, người đang làm trời đang xem, ngươi làm loại này cùng hắn quang minh chính đại đem cái gọi là yêu đương vụng trộm nói trở thành sự thật tái thời điểm, có hay không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ gặp đến loại này báo ứng. Tô Miêu Miêu ngẩng đầu trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Tô Lăng, nguyên lai ngươi vẫn luôn đối kia chuyện canh cánh trong lòng, ngươi vẫn luôn oán hận chúng ta. Không, ngươi nói sai rồi, ta không ngừng oán hận các ngươi, ta còn căm ghét các ngươi, ghê tởm các ngươi. Càng thêm canh cánh trong lòng ngươi không biết xấu hổ dòng trống khua chiêng tiến vào Tô gia cho ta mẫu thân tam kia tam căn hương, làm ta cả đời đều quên không được, giống như là trái tim cây trâm, buổi tối còn có thể nghe được ta mụ mụ ở ta bên thai nói căm ghét ngươi nói, ngươi nói, ta có nên hay không cho các ngươi cũng thể hội một chút cái gì gọi là thống khổ. Nói xong Tô Lăng trong con ngươi mang theo khinh thường, Tô Miêu Miêu, hôm nay lời nói ngươi tốt nhất không cần nói cho Chu Long Diệu. Đây là ta đối với ngươi đem cảnh cáo. Lúc trước Tô Lăng nói làm nàng ngốc tại Chu gia thời điểm, cũng là như thế này một câu giống nhau như lúc nói. Hiển nhiên Tô Miêu Miêu tự nhận là đây là Tô Lăng sợ, nàng sợ bị Chu Long Diệu đã biết này hết thể lúc sau, sẽ trở lại nàng bên người, mà nữ nhân kia Tô Tinh Tinh, cái kia tiện nhân nhất định sẽ bị Chu Long Diệu giết chết. Cho nên mấy ngày kế tiếp bởi vì đã biết sự tình chân tướng lúc sau Tô Miêu Miêu cư nhiên phá lệ ăn được ngủ ngon. Bất quá nửa tháng thời gian liền đem thậm chí dạng đấy đà lên. Đương nhiên này nửa tháng chung nàng vẫn chưa nhìn thấy Chu Long Diệu. Chu Long Diệu đương nhiên biết tin tức này, trong lòng hừ lạnh nói, tất nhiên là Tô Lăng cùng nàng nói chút cái gì, Tô Lăng đã sớm bị hắn dán lên không tốt nhãn, hiện tại ở trong lòng hắn Tô Lăng cùng Tô Miêu Miêu chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, không chừng đánh cái gì chủ ý tinh kế hắn cùng Tô Tinh Tinh. Huống hồ Tô Miêu Miêu phía trước còn muốn chết muốn sống. Hiện tại không khóc không náo, nói rõ không bình thường. Rốt cuộc nên đón Tô Miêu Miêu sinh sản nhật tử, Tô Lăng cùng Tô Chí cũng không từng qua đi. Tương phản, đã lâu chưa từng nhìn thấy Chu Long Diệu cư nhiên mang theo Tô Tinh Tinh đi. Nhìn thấy này hai cái tương thân tương ái người, nằm ở trên giường bệnh vừa mới sinh sản lúc sau Tô Miêu Miêu lập tức trở nên cuồng loạn, không màng thân thể suy yếu khởi động tới đối với Tô Tinh Tinh liền chửi ầm lên. Đồng thời đem Tô Lăng cùng nàng nói qua nói cho Chu Long Diệu nghe xong. Chu Long Diệu túi đầu nhìn ôm chính mình khóc thút thít Tô Miêu Miêu, biểu tình không chỉ là lãnh, còn mang theo lạnh băng. Tô Tinh Tinh đứng ở một bên, yên lặng rơi lệ, thấp giọng nói, Miêu Miêu, là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng chuyện tình cảm đều không phải là ta có thể khống chế. Nếu ngươi cảm thấy lúc trước là ta tính kế ngươi, đó chính là ta tính kế. Ta. Ai đều biết lúc ấy Tô Tinh Tinh có thể hay không tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu, chẳng lẽ nàng có thể để mạng lại tính kế hắn Chu Long Diệu. Nhìn thấy Tô Tinh Tinh tuy rằng ủy khuất lại như cũ mang theo ẩn nhẫn, Chu Long Diệu tàn nhẫn đem Tô Miêu Miêu từ chính mình trên người đẩy ra, không màng nàng suy yếu thân thể đánh vào trên tường lạnh giọng nói, Tô Miêu Miêu, ta nói cho ngươi, liền tính lúc trước là Tinh Tinh tính kế, ta cũng thích Tinh Tinh, Tinh Tinh so ngươi này tâm địa ngoan độc nữ nhân hảo 100 lần. Hôm nay ta mang theo Tinh Tinh lại đây, chính là muốn đem hải tử mang đi, cấp Tinh Tinh nuôi nấng, ngươi như vậy giết. Ngươi phạm nữ nhi trong tay nuôi nấng ra tới Chu gia hải tử, không chừng thành cái gì đức hạnh, hơn nữa đứa nhỏ này vốn dĩ chính là nên thuộc về ta cùng Tinh Tinh. Ngươi nói cái gì? Chu Long Diệu ngươi còn có phải hay không người? Kia hải tử chính là Tô Miêu Miêu 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ dựa vào cái gì hắn nói ôm đi liền ôm đi. Tô Miêu Miêu nhớ kỹ thân phận của ngươi, ta có thể giữ lại ngươi thê tử tên tuổi đều là Tinh Tinh cầu không cho ta và ngươi ly hôn, nếu không ngươi đã sớm bị đuổi ra ta Chu gia đại môn. Không, ngươi không thể làm như vậy. Nhìn thấy chính mình vất vả sinh hạ nhi tử cư nhiên bị đã sớm chuẩn bị tốt người ôm đi, Tô Miêu Miêu trực tiếp quỳ trên mặt đất, Chu Long Diệu, ta không cầu khác, đừng mang đi ta nhi tử, không cần. Ố ố đây là ta nhi tử, là ta nhi tử. Không. Tô Tinh Tinh, xem ở đã từng phân thượng, cầu xin ngươi đừng làm Chu Long Diệu mang đi ta hải tử. Tô Tinh Tinh lập tức liền nghĩ tới Tô Lăng phát lại đây tin nhắn lập tức nhìn Chu Long Diệu, không dám có một tia do dự, trong ánh mắt mang theo thương hại. Miêu miêu nàng. Ngươi thực thích hải tử, hơn nữa nếu không có Tô miêu miêu, chúng ta sớm đã có một cái thuộc về chính chúng ta hải tử. Đứa nhỏ này là ở con của chúng ta không có lúc sau xuất hiện, hắn chính là con của chúng ta. Nhưng miêu, ta đã quyết định. Chu Long Diệu trực tiếp đánh gãy Tô Tinh Tinh khuyên bảo nói, mấy ngày nay nàng không thiếu vì Tô miêu miêu nói tốt, thậm chí vì làm Tô miêu miêu vui vẻ đã làm không ít sự tình không nói, còn từng tránh thoát hắn vài lần. Tô Tinh Tinh quá thiện lương, cũng kiên nghị đến làm người đau lòng. Hải tử, đứa bé kia không phải ngươi, là cái tử thai, hắn ở Tô Tinh Tinh trong bụng tử thai. Tô miêu miêu thanh âm bén nhọn, im miệng, không đề cập tới đứa bé kia còn hảo, nàng cư nhiên còn dám nói bậy. Kia hải tử chính là nàng thân thủ lộng rớt, một tia hối cải chi ý đều không có, quả thực chính là cái phát dồ ác độc phụ nhân, thật thật làm hắn buồn nôn. Chúng ta đi. Chu Long Diệu lập tức mệnh lệnh nói, hiển nhiên cũng mặc kệ lúc này Tô miêu miêu như thế nào, nhưng thật ra Tô Tinh Tinh muốn qua đi nâng nàng, trực tiếp bị Chu Long Diệu công chúa ôm đi. Tô miêu miêu oán hận mà sợ hãi muốn đuổi theo ra đi, lại hung hăng ngã ở trên mặt đất, toàn bộ phòng bệnh trống rỗng, không ai rỗi tay trợ giúp nàng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Chẳng lẽ thật là báo ứng sao? Ta không tin, ta không tin. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Tô miêu miêu quỷ dạp trên mặt đất đầy mặt nước mắt, dưới thân bởi vì kia phiên động tác huyết lưu như chú. Sau lại bị Tô Lăng phát hiện, đưa về cứu giúp, miễn cưỡng tồn tại. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tô miêu miêu cặp mắt kia ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên từ tử môn quan đi trở về tới lúc sau, không có nửa điểm sinh khí. Tô Lăng tức quả táo, này muốn hỏi Chu Long Diệu. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy nói tên này thời điểm. Tô miêu miêu trong ánh mắt mang theo một mạt dao động, từ trong tay lấy ra một phần thiệp mời, mở ra cho nàng xem, nặc, hắn hiện tại nơi nơi phát thiệp mời cho hắn cùng Tô Tinh Tinh hải tử làm thực rượu, Nga đúng rồi, vẫn là ở hắn cùng Tô Tinh Tinh biệt thự chúng cử làm. Chờ tương lai, đứa bé kia cũng chỉ sẽ người Tô Tinh Tinh mới là hắn mụ mụ, Tô miêu miêu là cái kia ác độc luôn là bức bách hắn mụ mụ nữ nhân, làm hắn căm ghét. Tô miêu miêu trong ánh mắt nhiều một mạt oán hận. Nhìn, ta đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, nhưng Chu Long Diệu căn bản là không tin ngươi, hận không thể ngươi chết, ngươi đã chết thật tốt ta, không ai có thể ngăn cản hắn lộ, hắn có thể thuận lợi cưới Tô Tinh Tinh, quá thượng một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt, mà cái kia đệ tam khẩu, chính là ngươi Tô miêu miêu hải tử A, đáng thương, thật thật là đáng thương A. Tức chân bóng quả táo bị Tô Lăng đặt ở trên bàn, mặt trên cắm dao gọt hoa quả, nhìn qua có chút thấm người, ở bệnh viện. Rất nhiều dược phẩm đều có thể đủ lộng tới giống thật mà là giả nói xong câu đó lúc sau, Tô Lăng liền đứng dậy, vẫn chưa nói nữa trực tiếp đi ra ngoài. Ba ngày sau, nghe nói Chu Long Diệu cùng Tô miêu miêu trúng độc, bị người phát hiện đưa vào bệnh viện cứu giúp, kết quả cứu giúp không có hiệu quả đã chết. Hạ độc người đó là Tô miêu miêu chính mình, dược phẩm là ở nàng nằm viện thời điểm trộm đến, có theo dõi chụp tới rồi. Chuyện này hoành động cả nước. Chu Long Diệu sự tình cũng bị mọi người nói chuyện say xưa, Chu gia người thậm chí bị người chọc cột sống mắng, đương nhiên đối Tô miêu miêu làm chuyện này cũng khen chê không đồng nhất. Đại đa số nữ nhân cảm thấy Tô miêu miêu làm như vậy đơn giản là bị Chu Long Diệu hoa tâm bức cho, cư nhiên như thế sủng ái một cái kẻ thứ ba, hơn nữa còn đoạt Tô miêu miêu hải tử ai có thể nhẫn. Tô Tinh Tinh sớm tại bọn họ xảy ra chuyện cứu giúp thời điểm liền không biết tung tích, cùng biến mất còn có đứa bé kia. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 83 trở lại thế kỷ 21, 1. Bình tĩnh trên mặt hồ ảnh ngược một cái lại đại lại viên ánh trăng, giống như là một mặt gương, tại đây ưu tính ban đêm càng hiện yên lặng cùng rộng lớn. Liên ở ngay lúc này, bị đại thạch đầu xây thành bờ biển nhiều hai người, trong đó một cái trong mắt mang theo nước mắt, xuyên này một thân màu trăng cái quá chân bọc váy liền áo, kia trương mỹ lệ giống như thiên sứ giống nhau dung nhan phẫn hận vô cùng. Mà nàng đối diện đứng đây là ăn mặc một viên chức văn phòng sam bên ngoài bộ một cái màu đen tiểu tây trang đồng dạng mỹ lệ nữ nhân. Ngươi đã nói ta có thể được đến hết thảy, Tô Lăng, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì Chu Long Diệu sẽ chết? Tô Lăng híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này mỹ lệ nữ nhân, Chu Long Diệu chết, chẳng lẽ cũng là ta có thể khống chế? Huống hồ hiện tại bên ngoài biết những việc này người phần lớn nguyền rủa nói, hắn chết hảo. Chết hảo. Ha ha. Không phải ngươi khống chế. Tô Tinh Tinh như thế nào sẽ tin tưởng? không chỉ có Chu Long Diệu di sú ngàn năm, thậm chí nàng Tô Tinh Tinh cũng bị liên lụy. Lại nói, Tô Lăng lẳng lặng liếc mắt kia hồ nước chung ánh trăng, con ngươi càng hiện thâm trầm, lúc trước ngươi nói hết thảy, là hy vọng ngươi có thể tồn tại, thả giàu có. Hiện tại Chu Long Diệu đại bộ phận tài sản đều để lại cho ngươi, mà ngươi cũng sống qua bác sĩ cho ngươi hạ tử vong thông chi ngày, này đó đều thực hiện. Nói tới đây, Tô Lăng quay đầu, trong con ngươi mang theo sắc bén, Tô Tinh Tinh, ta vì ngươi mai danh nhận tích, làm ngươi ở chỗ này quá thượng an nhàn sinh hoạt, bất quá là bởi vì ngươi giúp ta, lại cũng giúp chính ngươi, nếu là chọc đến ta không khoái hoạt, Tô Miêu Miêu cùng Chu Long Diệu còn dưới mặt đất chờ ngươi. Ngươi nếu là an an phận phận, ta có thể bảo đảm ngươi cả đời áo cơm vô ưu. Tô Lăng làm Tô Tinh Tinh sợ tới mức lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa ngã xuống ở kia hồ nước bên trong. Yêu Chu Long Diệu là chuyện của ngươi, có thể hay không cùng hắn ở phía trước cùng nhau, là vận mệnh an bài. Hơn nữa liền tính các ngươi ở bên nhau, tin hay không ta cũng có năm chắc làm hắn lại yêu người khác. Đối một cái cha nam ôm có vọng tưởng, ngươi còn không bằng ngẫm lại như thế nào mang đại đứa bé kia. Rốt cuộc ngươi vĩnh viễn đều không thể sinh dục, tốt xấu, đứa bé kia vẫn là Chu Long Diệu loại.